Chương 1201, lực địch Phượng Hoàng. Phượng Hoàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chỉ chốc lát sau, bốn chữ từ nàng khẽ nhếch đôi môi trong khạc ra. Như ngươi mong muốn. Nàng không thể hiểu Mạc Phàm rốt cuộc muốn làm gì, vậy không cần đi hiểu. Nếu Mạc Phàm tự tìm cái chết, nàng sẽ đưa Mạc Phàm một đoạn đường. Nàng ánh mắt đông lại một cái, một vươn tay ra. Cùng lúc đó, xa ở Mỹ Châu miệng núi lửa trong, cái đó cả người xích quả người đẹp mày liêu hơi nhíu, vậy đưa ra một cái tay tới. Tay duỗi một cái ra, ken két một tiếng vang thật lớn, giống như một tiếng sấm ở trên trời nổ tung vậy, một kẽ hở nhất thời xuất hiện ở trên núi lửa không trên bầu trời. Máu vậy nham thạch nóng chảy phóng lên cao, liên tục không ngừng không có vào cái đó trong khe, giống như bầu trời ở rút ra lấy nham thạch nóng chảy như nhau. Đồng thời, ba cái kẽ hở từ tao, Nguyệt Thần và Ô ba đỉnh đầu của người bầu trời xuất hiện, nham thạch nóng chảy từ trong chảy ra, hướng Phượng Hoàng trong tay hội tụ đi, ngưng tụ thành một cái Phượng Hoàng hình dáng. Bất quá bao lâu, một cái trông rất sống động hỏa Phượng hư ảnh liền trôi lơ lửng ở trên trời. Cái này Phượng Hoàng lửa hư ảnh chừng 2-3 gạo dài, triển khai hai cánh đem một mảng lớn bầu trời che kín, cả người dầm mưa ở trong ngọn lửa, không ngừng phát ra Phượng hót thanh. Lần này không chỉ là Mạc Phàm các người chỗ sân thượng, chu vi 10 dặm trong khoảng, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Nhất là khoảng cách biệt thự rất gần ngạch địa phương, một ít khô giáo đồ ẩm ẩm bốc cháy, vùng lân cận hồ bơi chính là bốc lên từng cơn hơi nước. Cho dù là xa xa trên bờ cát, một ít vốn là đang du ngoạn du khách nhanh chóng trốn vào trong nước biển mặt, một ít chạy chậm trên mình toàn bộ một mảnh đỏ thẫm, giống như là bị ngọn lửa đốt qua như nhau. Từng cái nhìn chằm chằm trên bình đài không trung, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì, trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng sao? Có người mặt đầy hoảng sợ hỏi. Phượng Hoàng, không thể nào. Rồng, Phượng Hoàng, kỳ lân đều là vật trong truyền thuyết, rồng còn khá hơn một chút, đã từng có rơi rồng chuyện kiện, Phượng Hoàng chỉ xuất hiện ở một ít hình vẽ trong, tồn tại có khả năng rất nhỏ. Đó là cái gì? Chỉ sợ là có cao thủ ở phía trên đấu pháp. Trên sân thượng, Trần Phàm không các người sắc mặt trắng bệnh, cho dù là bọn họ ở Mạc Phàm bên trong lồng bảo hộ, vậy cảm giác trong lòng giống như là bị đè ép một khối nóng bỏng đá lớn như nhau. Tàu ba người và ông già tóc trắng nhìn trên bầu trời to lớn Phượng Hoàng, khoe miệng hơi cong, nghiền ngẫm nhìn về phía không chút nào bất kỳ chuẩn bị gì Mạc Phàm. Như vậy lực lượng, hủy diệt cái này mảnh ven biển cũng không có vấn đề, theo không cần phải nói giết chết Mạc Phàm. Mạc Phàm nếu là bị Phượng Hoàng giết chết, bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực không chỉ biết danh tiếng lớn khô, ai còn có thể theo bọn họ cướp hoa hạ cục thịt béo này. Mạc tiên sinh, ngươi bây giờ hối hận, nói không chừng vẫn còn kịp, nếu không nhất định sẽ chết. Tao nhạo báng tựa như cười nói. Hắn gặp qua Phượng Hoàng dùng cái bí pháp này, trước có một cái quốc gia phái một hoàn chỉnh hạm đội và rất nhiều thực lực siêu phàm đặc công đối phó bọn họ, hơn nữa đem bọn họ dồn đến đường cùng. Lúc ấy, chính là Phượng Hoàng chạy tới. Bản lĩnh tất cả khống chế một đầu Phượng Hoàng, không chỉ có những cái kia đặc công toàn bộ bị đốt thành tro bụi, toàn bộ hạm đội mấy chục chiếc thuyền toàn bộ chìm ngập ở trong biển lửa. Mạc Phàm chết ngược lại là không có quan hệ, nhưng là vạn nhất Mạc Phàm bả vai linh thụ vậy Phượng Hoàng một kích này hạ bị thiêu hủy, vậy cũng không tốt. Mạc tiên sinh còn phải thử một chút sao, nếu không Mạc tiên sinh thu hồi lời nói mới rồi, đem linh thụ giao cho chúng ta. Tàu dò xét tính nói. Ngươi đi trước bên cạnh hắn chờ lát nữa đi. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, hướng một mực ngồi ở trên bả vai hắn trường sinh linh thụ cười nói. Trường sinh linh thụ bản lĩnh bản ở ngực, bĩu môi, vẫn đứng lên, nhảy tới khoảng cách Mạc Phàm cách đó không xa Trần Huyền Phong trên bả vai. Linh thụ, là ở chỗ đó, muốn cứ việc đi lấy, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có lệnh cầm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc tiên sinh quả nhiên là Mạc tiên sinh, khí độ này, để cho người bội phục. Tao mí mắt khẽ nâng, hơi không người, giả mù sa mưa nói. Hắn một câu nói, Mạc Phàm lại đem linh thụ giao cho người khác, hắn đã không biết dùng lớn gan vẫn là ngu xuẩn để hình dung Mạc Phàm. Hắn phối hợp không thèm để ý tựa như, xem hướng bầu trời ở giữa to lớn Phượng Hoàng lửa, trong mi mắt thoáng hiện một mảnh ánh lửa. Tới đi, để cho ta xem cấp 5 người biến dị một kích, có nhiều ít sức lửa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tại tu chân giới. Hắn không có thiếu gặp phải người biến dị, xem trên trái đất cấp 5 người biến dị theo tu chân giới bao lớn khác biệt đi. Mắt Phượng Hoàng tình híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Nàng trời xanh chính là cấp 4 người biến dị, từ nhỏ liền không người nào dám khinh thị nàng, càng không người nào dám chọc giận nàng. Bởi vì một khi chọc giận nàng, không có người có thể khống chế ngự được nàng. Nàng lần đầu tiên nổi giận, liền để cho một cái tiểu học san thành bình địa, người ở bên trong không có một cái sống sót, toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Bây giờ Mạc Phàm để cho nàng có chút nổi giận. Người hoa, ngươi có thể đi chết. Phượng Hoàng mày liêu đông lại một cái, trong mắt sắc bén chớp mắt. Nàng vậy chỉ đưa tay đi ra ngoài đột nhiên hướng xuống kéo một cái, một tiếng phượng hót vang lên. Trên bầu trời, cái đó to lớn Phượng Hoàng vũ cánh một cái, một mảnh vũ mau vậy mưa lửa bỗng nhiên rơi xuống, theo cánh nhấc lên cương hướng gió Mạc Phàm cuốn đi. Những thứ này mưa lửa vừa dứt ở Mạc Phàm chung quanh, kinh khủng lực lượng từ bên trong bỗng nhiên nổ bể ra. Oanh oanh oanh. Tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, cương đại đợt khí hướng như đạn không khí như nhau hướng chung quanh nào tới. Nhà này biệt thự sang trọng lần trước cái chiếu sáng ngay tức thì sáng lên, nhưng chẳng qua là ngăn cản chốc lát liền bể tan cảnh. Đợt khí dưới sự xung kích, không chỉ có biệt thự biến thành một mảnh phế tích, Mạc Phàm chung quanh không gian vậy tràn đầy vết nứt. Ngay tại lúc này, trên bầu trời Phượng Hoàng cánh vừa thu lại, đáp xuống, hãy cùng sao rơi như nhau, kéo cái đuôi thật dài từ trên trời hạ xuống, tốc độ nhanh vô cùng, bất đồng sức lực gió cuốn dậy và thanh âm vang lên. Phượng Hoàng hư ảnh đã đến Mạc Phàm trước người. Lực lượng vậy lớn như trời vỡ, Mạc Phàm chung quanh tràn đầy kẽ hở không gian ngay tức thì bể tan cảnh, biến thành một mảnh hư vô. Phượng Hoàng đẩy chút nào không phản kháng Mạc Phàm, hướng trong hư không bay đi. Mắt gặp Phượng Hoàng hư ảnh thì phải đụng vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một tay trực tiếp hướng Phượng Hoàng hư ảnh đầu bắt đi. Ừ, treo lơ lửng trên không trung đau khỏe miệng hơi cong, một nụ cười đắc ý hiện lên. Mạc Phàm lúc này không đi né tránh, nhưng lấy tay trực tiếp đi, thật là không biết sống chết. Một chiếc thông thường hàng không mẫu hạm cũng không ngăn nổi cái này Phượng Hoàng nhiệt độ cao và lực trùng kích, Mạc Phàm một tay có thể làm gì? Dùng hoa hạ một câu hình dung Mạc Phàm, đây chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mạc tiên sinh kết thúc, những thứ này cũng sẽ là chúng ta nguyệt hạ chi dực. Nhưng mà, ngay tại lúc này, chỉ nghe ken một tiếng. Phượng Hoàng hư ảnh đầu lâu to lớn bị Mạc Phàm nắm trong tay. So với Phượng Hoàng to lớn, Mạc Phàm muốn nhỏ bé rất nhiều. Nhưng là, một người một con Phượng Hoàng, Mạc Phàm cũng không lui lại nửa bước, Phượng Hoàng hư ảnh cũng không có thể tiến về trước chút nào, miễn cưỡng bị Mạc Phàm một cái tay ngăn lại, không ngừng phát ra buồn giận tiếng kêu. Trung quanh, bất kể là Phượng Hoàng, vẫn là tao, Trần Phàm không các người toàn bộ sững sốt, hoàn toàn không nói ra lời, một mảnh yên tĩnh như chết. Chương 1202, Phượng Hoàng nguyền rủa. Điều này sao có thể? Tao một tay nắm chặt thủ trượng, trong mắt đều là khó tin. Mạc Phàm một cái tay làm sao có thể chặn lại Phượng Hoàng một kích, coi như không phải Phượng Hoàng bản thể đến, đây chính là có thể hủy diệt một hạm đội công kích. Nguyệt thân miệng trực tiếp mở thành nhỏ hình dáng, màu xanh ánh mắt không ngừng đung đưa. Cái đó ông già tóc trắng trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, trên mặt không có nửa điểm người sắc. Liên liên Phượng Hoàng mình vậy khẽ như mày, và năm băng sơn vậy trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Một kích này theo nàng bản thể thi triển nhất định có chênh lệch, nhưng là cũng không đến nổi như thế ung dung bị Mạc Phàm ngăn lại. Mặc dù nàng không muốn tin tưởng, Phượng Hoàng hư ảnh đúng là Mạc Phàm trong tay không nhúc nhích tí nào. Niết bàn. Phượng Hoàng ánh mắt run lên, năm ngón tay đi theo nắm chặt. Ken két thanh âm từ Phượng Hoàng trong hư ảnh vang lên. Từng đạo kẽ hở xuất hiện ở Phượng Hoàng hư ảnh lên, ánh sáng từ trong khe nổ bắn ra ra, giống như một cái mặt trời muốn từ trong đột phá ra tựa như được. Một cổ để cho người khiếp đảm lực lượng đi theo hiện lên, rõ ràng không có gì, nhưng là chung quanh tất cả mọi người trong lòng vô hình trầm xuống, thật giống như có nguy hiểm gì muốn phát sinh như nhau. Muốn nổ, bây giờ đã muộn. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Chung quanh hắn 27 cái quả cầu đen vị trí bỗng nhiên biến đổi. Khí nguyên ở phía trước, tinh nguyên ở phía sau, thần nguyên cuối cùng, vây thành một cái vòng xoáy hình dáng. Vòng xoáy một chuyển, một cổ cường đại vô cùng xé lực nhất thời xuất hiện. Phượng Hoàng hư ảnh lên lực lượng còn không có vỡ ra, liền bị quả cầu đen làm thành vòng xoáy kéo đi vào. Không chỉ có như vậy, trong vòng xoáy Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp bị vặn bể, giống như cối xay thịt vặn thịt như nhau, biến thành thuần bể năng lượng, rơi vào vòng xoáy trong. Chẳng qua là thời gian mấy hơi, Phượng Hoàng hư ảnh cũng không có làm gì, thì hoàn toàn không có vào Mạc Phàm trong vòng xoáy, bị hấp thu không còn một ngống. Ừ ngực. Tao theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Hấp thu đối phương công kích cũng không giống như uống nước như nhau đơn giản như vậy, chỉ cần khẩu vị lớn là có thể nuốt nổi. Bọn họ Nguyệt Hạ Chi Dực không hề thiếu có thể hấp thu đối phó công kích người biến dị, nhưng cũng chỉ là có thể hấp thu một số công kích, nếu như vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng, cũng sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Phượng Hoàng công kích chính là bọn họ không thể tiếp nhận một trong lực lượng, Mạc Phàm một cái tay không chỉ có ngăn trở Phượng Hoàng công kích, còn hoàn toàn hấp thu. Cái này người Hoa nên có bao kinh khủng. Hắn chăm chú nhìn Mạc Phàm, thầm nói. Một bên, Nguyệt Thần, Ổt và ông già tóc trắng theo diễn cảm xê xích không nhiều. Phượng Hoàng cũng là chân mày đầu tiên là đông lại một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chạm chạm, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nàng mới vừa rồi không biết tại sao Mạc Phàm phải chịu đựng nàng một kích, bây giờ nàng rõ ràng. Ngươi là đang thử thăm dò ta thực lực và hấp thu ta lực lượng. Cũng là đang đánh bại ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn rõ ràng có thật nhiều đơn giản hơn phá vạn phượng hót phương pháp, nhưng lựa chọn nguy hiểm nhất một loại, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tới một cái, hắn muốn thử một lần cấp 5 người biến dị thực lực, đồng thời vậy muốn thử một chút hắn một nguyên 9 điểm sau thực lực. Thứ hai, hắn bây giờ quá cần có thể, mỗi nhiều một phần năng lượng, hắn liền có thể mạnh mẽ một phần. Phượng Hoàng phân trên mình có một bộ phận Phượng Hoàng lực lượng, nếu đã tới, hắn làm sao có thể lãng phí. Đối với người khác nói hấp thu người khác lực lượng quá mức nguy hiểm, đối với hắn nhưng không thành vấn đề, ở cựu chuyển hôn nguyên công hạ, bỏ mặc cái gì lực lượng gì cũng biết bị nghiền là hắn linh khí. Rất tốt, lần này ta ghi nhớ, linh thụ trước thả ở chỗ của ngươi, ta sẽ đến cầm, chúng ta đi. Phượng Hoàng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lạnh lùng nói. Nàng cho tới bây giờ không biết thất bại viết như thế nào, Mạc Phàm để cho nàng cảm nhận được thất bại mùi vị, vậy hoàn toàn chọc giận liền nàng. Nàng ở trong núi lửa hấp thu nhiều như vậy tâm trái đất hỏa lực, cũng là thời điểm đi ra. Nàng lời nói rơi xuống, tao ba người đỉnh đầu trong khe, một đạo cột sáng rơi xuống, đem ba người che chở ở bên trong, một cổ lực kéo hạ xuống. Thân hình ba người ở lực kéo chừng hạ, liền muốn hướng kẽ hở bay đi. Muốn có thể đi. Nhưng là muốn lưu lại một ít thứ, nếu không các người ai cũng không đi được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này đã muốn đi, có chút gấp. Ngươi, tao, ta nói muốn cái đầu của ngươi, ngày hôm nay ai cũng không ngăn được. Mạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mấy cái quả cầu đen hóa thành một chuôi không có tay cầm kiếm đen, thẳng hướng tao chém tới. Phốc suy một tiếng, tao còn chưa phản ứng kịp, tính được thông tròn ánh mắt liền thấy một cái vô cùng quen thuộc lại không có đầu lâu thân thể. Bất đồng hắn nghĩ rõ ràng thân thể này là ai, kiếm đen ánh sáng nhanh chóng thoáng hiện mấy cái, tao đầu lâu giống như dưa hấu bị cắt thành mấy múi, màu trắng óc lẫn vào huyết dịch bắn tán loạn ra. Đâm. Phượng Hoàng thông suốt đông lại một cái, trong mắt sát ý cơ hồ thực chất vậy. Mạc Phàm, dừng tay, ngươi đây là tự tìm cái chết. Mạc Phàm giết trả lì hệ sần và dù y cũng được đi, còn dám ngay mặt nàng giết người. Ngươi, ta muốn ngươi dị hạch. Mạc Phàm một tay đưa về phía Nguyệt Thần. Dị hạch là người biến dị nồng cốt, chỉ có cấp 4 và trở lên người biến dị mới có. Hắn yêu cầu liệt không thú huyết mạch đều ở đây cái này dị hạch lên. Ngạch! Nguyệt Thần rên lên một tiếng, máu tươi từ khỏe miệng nàng chảy ra. Một cái cỡ quả đấm nguyệt đá màu trắng ở ngực nàng nơi ở giữa lưu lại một cái lỗ máu, hướng Mạc Phàm bay ra. Cái này dị hạch một rời thân thể, Nguyệt Thần cả người hãy cùng xương đánh quả cả như nhau. Không chỉ có hơi thở trở nên yếu, da vậy nhanh chóng già yếu. Mới vừa rồi còn là một họa quốc gương dân người đẹp, một hồi thì trở thành một cái tóc bạc hoa dâm bà cụ hình dáng. Mạc Phàm, ngươi còn dám giết ta Nguyệt Hạ Chi Dực một người, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn biết diệt các người toàn bộ Mạc gia. Phượng Hoàng ánh mắt đông lại một cái. Cấp 4 trở lên người biến dị trọng yếu nhất chính là dị hạch, không có dị hạch hãy cùng phổ thông không có khác biệt. Mạc Phàm mặc dù không có giết chết Nguyệt Thần, so trực tiếp giết nàng còn muốn tàn nhẫn. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Ngươi huyết dịch và ngươi phượng hồn vậy toàn bộ cho ta lưu lại. Hắn nếu đã theo Nguyệt Hạ Chi Dực động thủ, làm sao biết sợ Nguyệt Hạ Chi Dực uy hiếp. Hai người họ tay đồng thời đưa ra, một tay đưa về phía ổ dị, một cái khác thì đưa về phía Phượng Hoàng. Cái này bản lĩnh duỗi một cái ra, thân thể hai người hơi chấn động một chút. Lập tức bay lên. Một cái màu máu hạt châu và một cái phượng hoàng hình dáng ngọn lửa phân chớ xuất hiện ở ô dịp và phượng hoàng trước người, không ngừng hấp thu trong cơ thể hai người huyết dịch và phong hồn. Bất quá bao lâu, cơ quả đấm giọt máu bay vào Mạc Phàm trong tay, ổ trên mặt không có nửa điểm người sắc, trực tiếp quỳ xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Phong hồn trong con ngươi xinh đẹp phun ngọn lửa, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, cho dù ai cũng có thể cảm giác trên mặt nàng hừng hực tức giận. Nàng cũng không có phản kháng, tùy ý Mạc Phàm rút ra lấy nàng phong hồn. Theo phong hồn một chút xíu gánh rút ra lấy, thân hình của nàng càng ngày càng nhạt. Mắt gặp Phượng Hoàng thì phải hoàn toàn biến mất, Phượng Hoàng lúc này mới lên tiếng. Mạc Phàm, ngươi là gan thật rất lớn, nói cho ngươi, ta Nguyệt Hạ chi dực Phượng Hoàng, ít ngày nữa sẽ từ Hoa Hạ Đông Phương xuất hiện, tiến vào Hoa Hạ, ngươi cho ta chờ. Nguyên rủa giống vậy thanh âm, mang sát khí truyền ra rất xa, Phượng Hoàng hoàn toàn biến mất. Chương 1203, tám mặt tới địch. Mạc Phàm chỗ biệt thự cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc du thuyền sang trọng trước bưng, một cái người đẹp bikini ngồi ở một cái ăn mặc bãi cắt quần cụt Âu Châu nam tử trên đùi, một tay vẫn chàng trai cổ, động tác tương đối mập mờ. Một nam một nữ này mang kính mát, vẫn nhìn Mạc Phàm các người chỗ ở biệt thự. Phượng Hoàng muốn từ Đông Phương tiến vào Hoa Hạ, lần này chơi thật khá. Người đẹp bikini bưng ly rượu chát, hấp dẫn môi đỏ mọng hơi dương lên, nói. Từ Mạc Phàm ở cửa địa ngục đánh một trận, không thiếu thế lực đều ở đây Hoa Hạ chung quanh bơi, có người dò xét, nhưng không ai dám thật tiến vào Hoa Hạ. Bởi vì súng bắn chim đầu đàn, ai trước ra mặt, cũng phải chịu đựng Hoa Hạ hoặc là Mạc Phàm sấm sét một kích. Phượng Hoàng những lời này, cái bế tắc này đem phải phá. Nam tử khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, vòng quanh lại người đẹp bikini ngang hông tay hướng xuống rạch một cái, rơi vào người đẹp to mập mật đảo trên ông, thưởng thức môi son rượu. Phượng Hoàng đông tới, bọn chúng ta được không phải là ngày này. Cạn ly, bọn chúng ta đến. Người đẹp vậy phối hợp không thèm để ý nam tử ở trên người nàng bơi bàn tay, ly rượu trong tay đưa về phía nam tử. Không nóng nảy, chúng ta trước làm cho này cái thêm một cây đuốc, cạn nữa ly cũng không muộn. Nam tử ta cười nói, dù sao lửa đã đốt cháy, ngọn lửa đốt mãnh liệt hơn một ít đi. Làm sao thêm lửa? Người đẹp bikini nhiều hứng thú hỏi. Lập tức ngươi thì biết. Nam tử cố làm thần bí cười một tiếng, hắn cầm ra một cái tương tự dẹ một đồ, hướng Mạc Phàm một bên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào Mạc Phàm chỗ ở trong biệt thự phía tây. Mạc Phàm vốn là phải chuẩn bị rời đi, chân mày nhíu lại. Rơi vào cái này đạo cột sáng lên. Một cái điện tử hợp thành khuôn mặt xuất hiện ở chùm kia sáng lên, giọng điện tử từ bên trong truyền ra. Chúng ta Hoài Kỳ gia tộc sẽ đem từ phía tây tiến vào Hoa Hạ. Cùng lúc đó, một cái điểm sáng từ Mạc Phàm phương bắc xuất hiện, điểm sáng nhanh chóng mở ra, biến thành một cái màn ảnh. Thân biển sẽ đem từ phương bắc tiến vào Hoa Hạ. Màn ảnh đối diện, một cái tay cầm quyền trượng, thân người đầu chó hư ảnh trực tiếp thông không trung xuất hiện. Pháp thần họ Rụt sẽ đem từ phương Nam tiến vào Hoa Hạ. Tiếng trầm thấp, mang uy nghiêm cực lớn, làm cho tâm thần người cái kinh hãi, truyền ra cực xa, cái này mới dần dần biến mất. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, những người khác thân thể không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lạnh nhạt trong con ngươi một mảnh sắc bén thoáng hiện. Những người này nhịn lâu như vậy, rốt cuộc phải ra tay. Bất đồng hắn mở miệng, hai cái thân ảnh thoáng một cái, xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Cái này hai cái thân ảnh một cái là cái cao lớn uy nghiêm ông già, mặc trên người trước quân màu xanh lá cây áo choàng dài, 60-70 tuổi dáng vẻ, thiết tâm hơi thở như khói báo động như nhau, để cho người không thở nổi. Một cái khác chính là Mạc Phàm mấy ngày trước vẫn còn ở thấy Âu Dương Nhược Tuyết. Hai người toàn bộ lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, hận không phải đem Mạc Phàm bóp chết dáng vẻ. Thằng nhóc ngươi chính là Mạc Phàm. Ông già trầm giọng hỏi. Mạc Phàm nhìn lão đầu này và Âu Dương Nhược Tuyết một cái, cũng không có lập tức để ý tới. Hắn theo vung tay lên, bay trên không trung Trần Phàm không các người chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía cái này ông già, nhàn nhạt hỏi. Mạc Phàm, ngươi cái ngu ngốc còn không biết xấu hổ nói, chính ngươi gây đại họa, còn hỏi chúng ta chuyện gì? Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, tức giận hỏi. Đại họa? Ta làm sao không có cảm giác được. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Một mình ngươi ăn no không đói bụng, dĩ nhiên không có cảm giác được, khốn kiếp, người cặn bã. Những người đó từ Hoa Hạ bốn phương hướng tiến vào Hoa Hạ, Mạc Phàm ở Chiết Giang khẳng định không có cảm giác. Nếu như bọn họ Hoa Hạ ngũ lao bỏ mặc, Mạc Phàm lập tức có thể cảm giác được cái gì kêu thập diện mai phục. ngươi là chỉ mới vừa rồi những thanh âm kia sao? Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Chứ bọn họ còn có thể có cái gì? Âu Dương Nhược Tuyết tức giận nói. Mạc Phàm ở cửa địa ngục đánh một trận sau đó, ngũ lao trên căn bản lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, có thể điều động lực lượng toàn bộ động dùng, lúc này mới để cho những thế lực kia không dám tiến vào hoa hạ. Mạc Phàm chọc giận liền Phượng Hoàng, hoàn toàn phá vỡ cục diện này. Ý ngươi là, ta hẳn để cho Phượng Hoàng mang người rời đi, hoặc là nói đem trường sinh linh thụ cũng để cho bọn họ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói, coi như bây giờ để cho hắn lại chọn 100 lần, hắn vẫn còn không do dự giết chết đau, từ Phượng Hoàng trên thân ba người bắt được hắn đổ mong muốn. Còn như Phượng Hoàng bốn người thanh âm, bất quá là có một đám người sắp chết muốn tìm chết mà thôi, hắn căn bản không có cũng không cần để ở trong lòng. Dĩ nhiên không phải, nhưng là ngươi cũng không thể. Âu Dương Nhược Tuyết nói phân nửa, thật giống như cũng không biết nên nói cái gì, tức giận thẳng dậm chân. Ra ra, chúng ta đừng để ý cái này, để cho hắn tự sanh tự diệt tốt. Âu Dương Nhược Tuyết tức giận hướng bên người nàng Âu Dương Phi Long nói. Âu Dương Phi Long chân mày trắng như tuyết hơi nhíu, lạnh lùng đánh giá Mạc Phàm. Chỉ chốc lát sau, hắn mới mở miệng. Thằng nhóc, bây giờ tình huống gì, ngươi không phải không biết, ngươi có cái gì dự định, không ngại nói cho lão phu. Ngũ lao hội mặc dù mạnh mẽ, nhưng là không có lánh đời tông môn uy hiếp, hay cùng một con hổ không có răng như nhau. Mới vừa rồi những người đó nếu như đồng thời tiến vào hoa hạ, ngũ lao hội khẳng định không ngăn được. Không chỉ là bởi vì mới vừa mới mở miệng Vượng Hoàng, thần biển, vài kỳ gia tộc và pháp thần rất cường đại, còn bởi vì trừ những thứ này ra người ra, khẳng định còn biết có những người khác cường giả từ bốn phương tám hướng tiến vào hoa hạ. Âu Dương Nhược Tuyết gặp ra ra nàng mở miệng, hung hăng oan Mạc Phàm một cái. Đây là ra ra ta, ngũ lao ở giữa bắc lão, Âu Dương Phi Long. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Âu Dương Phi Long một cái. Không có kế hoạch, ai tới trước, giết ai, ai sau đó, diệt quốc. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Những người này muốn tới thì tới tốt lắm, nếu đã tới cũng đừng nghĩ trở về nữa. Hắn bây giờ thực lực quả thật còn không có biện pháp chiếu cố bắt phương, nhưng là hắn sẽ trước hết giết tới trước người, về sau người nhất định sẽ đối với hoa hạ tạo thành nhất định tổn thương, vậy đám người này phải chết, quốc gia cũng sẽ bị hắn tiêu diệt. Một câu đơn giản nói, cho dù là Âu Dương Phi Long thân thể cũng là run lên, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Giết người, diệt quốc, mặc dù sẽ có một bộ phận tổn thất, nhưng không thể không nói là một cái đơn giản thô bạo lại hữu hiệu biện pháp. Nhưng là, như vậy biện pháp, coi như là bọn họ trải qua sa trường nhiều năm như vậy ngũ lao cũng chưa chắc có cái này quyết đoán, Mạc Phàm nhưng căn bản không chút do dự. Ngươi chắc chắn ngươi là bọn họ đối thủ. Âu Dương Phi Long ngược lại hít một hơi khí, hỏi. Phượng Hoàng nhưng mà cấp 5 người biến dị, tương tự hoa hạ trong tu sĩ cao thủ Nguyên Anh, cụ thể cái gì tu vi không có ai biết, cho dù là bọn họ cũng không có theo Phượng Hoàng tiếp xúc qua. Bây giờ hoa hạ, kim đan thần cảnh cao thủ cũng không nhiều, chớ đừng nói chi là cao thủ Nguyên Anh. Không chỉ là Phượng Hoàng, pháp thần họ rút, vài kỳ gia tộc và thần biển tất cả đều là không kém cùng Phượng Hoàng tồn tại. Giết người thật có thể giết. Bây giờ có lẽ còn chưa đủ, nhưng là rất nhanh là đủ rồi. Nếu như các người không có chuyện gì, ta đi trước. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Đợi một chút, còn có một kiện cùng ngươi Mạc gia có liên quan chuyện phải nói cho ngươi. Âu Dương Nhược Tuyết gặp Mạc Phàm phải đi, bĩu môi, vội vàng nói. Chương 1204, Thánh tử cơ như long. Mạc gia, chuyện gì? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Ngay tại một tiếng trước, một đám người ở Mạc gia chung quanh thả máu độc, định xông vào Mạc gia, may là không có ra bao lớn sự việc, chẳng qua là ngươi một cái tiểu đồ đệ bị thương nhẹ. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm, nói: "Máu độc?" Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt nhất thời băng hàn vô cùng. Hắn còn không có đi rốt cuộc là ai xuống máu độc người lại tìm tới bọn họ Mạc gia, thật là không biết sống chết. Bị thương là Khương Nguyệt chứ? Mấy tên học trò bên trong hắn mỗi một đều có truyền thụ y lìa đạo, Tần Kiệt và Chu Hiệt say mê võ đạo, đối với y lìa đạo không hề quá cảm thấy hứng thú, có thể trị liệu một ít người bệnh, nhưng là thành tựu không cao. Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc hai người tuổi tác còn nhỏ, ngày thường có chút ham chơi, y thuật so Tần Kiệt hai người cao một chút, nhưng vậy rất giống nhau. Hắn cái này nằm tên học trò trong, đối với y lìa đạo nhất chuyên tâm vậy nhất có thiên phú chính là Tiểu Khương Nguyệt, nếu như là máu độc mà nói, có thể trị liệu cái này bây giờ chỉ có Tiểu Khương Nguyệt, vậy nàng cũng là nguy hiểm nhất một cái. Đúng vậy, nàng chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Âu Dương Nhược Tuyết khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu một cái. Bị thương nhẹ, cái đó thả ra máu độc người đâu, vẫn còn ở bên trong tay người sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đồ đệ của nàng, coi như là bị nửa điểm tổn thương cũng không được. Cái đó máu độc không phải ngọn nguồn, chỉ là một bị nhiễm máu độc người, người chúng ta ngăn lại hắn sau đó, hắn liền tự bạo. Âu Dương Nhược Tuyết cau mày nói. Ta biết, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước. Mạc Phàm nói. Lại có người dám đối với Mạc Gia ra tay, hắn vẫn là nhanh đi về tốt. Đợi một chút, thằng nhóc, đây là liên quan tới Hoa Hạ vùng lân cận thực lực một phần tư liệu. Hẳn không có so với cái này kỹ lưỡng hơn, ngươi lấy về thật tốt xem, nếu như không đối phó nổi nói, Lao Phu vẫn là đề nghị ngươi đem Tần Vô Nhai bọn họ thả. Âu Dương Phi Long cầm ra một cái ngọc giản, tiện tay ném về phía Mạc Phàm. Hắn theo Mạc Phàm là lần đầu tiên giải trừ, nhưng là có thể để cho hắn tôn nữ cũng không thể làm gì tiểu tử, Mạc Phàm tuyệt đối là cái đầu tiên. Lúc này khuyên Mạc Phàm khẳng định không có dùng, để cho Mạc Phàm mình biết khó mà lui. Nếu là ở những cái kia tiến vào Hoa Hạ trước thả Tần Vô Nhai các người, Hoa Hạ không chỉ có không có việc gì, nói không chừng còn có thể đem những cái kia mơ ước người Hoa Hạ một lưới bắt hết. Mạc Phàm tiếp ngọc giản, xem cũng không có xem, liền trả lại cho Âu Dương Phi Long. Đa tạ Âu Dương lão gia tử ý tốt, không thấy được Dạ Vô Nhai, ta không sẽ thả Tần Vô Nhai các người. Bỏ mặc Quý gia tộc có cao thủ gì, pháp thần họ Rụt là ai, thần biển vậy là cái gì nhân vật? Đối với hắn bất tử ý đi tiên mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ cần những người này dám tới, sinh do hắn, chết vậy do hắn. Âu Dương Phi Long chân mày trắng như tuyết hơi chăm chú, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Hắn tốt bụng cho những người này tin tức, Mạc Phàm liền xem đều không xem. Coi như Mạc Phàm không muốn thả ra Tần Vô Nhai, vậy bao nhiêu cởi xuống những người này tin tức, lúc gặp phải cũng có thể có chuẩn bị vô hại. Vào lúc này, không chỉ có Âu Dương Nhược Tuyết muốn rút ra Mạc Phàm, hắn cũng muốn đi lên dạy bảo hạ Mạc Phàm. Hắn hít vào một hơi thật dài, chân mày lúc này mới mở ra. Thằng nhóc, Dạ Vô Nhai ngươi có thể trên trái đất không thấy được, nếu như ngươi có thể còn sống đến thiên ngoại thiên, có thể đi thánh môn tìm một cái tên là Cơ Như Long người, bất quá, ta xem ngươi hẳn không đến được nơi đó. Cơ Như Long. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Kiếp trước, hắn thường xuyên ra vào thánh môn, đối với thánh môn coi như là tương đối hiểu rõ. Thánh môn thánh tử ngược lại là kêu danh tự này, chỉ bất quá cái này thánh tử bị tìm được sau đó, một mực đang bế quan, hắn tại tu chân giới 500 năm cũng không có xuất quan, cái này Dạ Vô Nhai lại thánh môn thánh tử Cơ Như Long. Ta sẽ đi tìm được hắn. Dạ Vô Nhai lắc mình một cái thành thánh môn thánh tử thì thế nào, hắn muốn giết Dạ Vô Nhai. Coi như Dạ Vô Nhai thành thánh chủ cũng không dùng, như nhau được chết. Còn nữa, ngươi lần này hồi chết giang, nhất định phải cẩn thận, lãnh đời tông môn không chỉ có đem Dạ Vô Nhai đưa đến thiên ngoại thiên, còn từ thiên ngoại thiên mời tới thánh môn cao thủ hạ xuống, người cao thủ này hẳn đã lên đường. Âu Dương Phi Long tức giận dặn dò. Hắn chỉ biết là lãnh đời tông môn mở ra thăng tiên trận, đưa đi Dạ Vô Nhai, mời tới một cái thiên ngoại thiên cao thủ, cụ thể người cao thủ này có cái gì thực lực. Hắn cũng không biết. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một tia lánh sắc. Nhanh như vậy thiên ngoại thiên liền hạ xuống cao thủ, so hắn nghĩ phải sớm điểm. Bất quá suy nghĩ một chút Dạ Vô Nhai thân phận, hắn rất nhanh liền thư thái. Dạ Vô Nhai có thể là thánh môn thánh tử, người như vậy xảy ra chuyện, thánh môn nhất định sẽ lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết. Âu Dương Phi Long kiếm Mạc Phàm sắc mặt có biến, chân mày khẽ nhếch. Nếu như ngươi không chịu ra mặt, chỉ cần ngươi thả Tần Vô Nhai bọn họ, chúng ta Ngũ Lao hội có thể giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. Âu Dương Phi Long nói. Mạc Phàm cái tuổi này, chính là nhất muốn mặt mũi thời điểm. Mạc Phàm bắt sống Tần Vô Nhai, để cho Mạc Phàm thả Tần Vô Nhai, lại hướng Tần Vô Nhai cùng người nói xin lỗi, là ai cũng không có biện pháp đáp ứng. Bây giờ Dạ Vô Nhai đã không có ở đây Nho Môn, Mạc Phàm vậy không cần thiết bởi vì là một cái không tồn tại người lại theo Nho Môn ấy nấy. Bây giờ, không chỉ có bốn phía đại địch trước mặt, lãnh đời tông môn vậy cao thủ tới, là giải quyết chuyện này tốt nhất thời điểm. Mạc Phàm không muốn cúi đầu, bọn họ Ngũ Lao hội có thể đi làm cái này người hòa giải. Nếu Dạ Vô Nhai không có ở đây Nho Môn, vậy Tần Vô Nhai bọn họ cũng đừng nghĩ đi ra. Mạc Phàm thản nhiên nói, bọn họ bây giờ đối với ngươi cũng không có chỗ ích gì, ngươi nhất định phải đem bọn họ phong ấn đến chết sao. Âu Dương Phi Long chân mày hơi chăm chú, có chút tức giận nói, cùng bọn họ đối với ta Mạc gia không tạo được uy hiếp, ta sẽ cân nhắc đem bọn họ thả. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Tần Vô Nhai những người này đối với hắn uy hiếp đã không lớn, nhưng là đối với Mạc gia những người khác mà nói vẫn là khó mà đối phó cao thủ. Cùng hắn rời đi trái đất thời điểm, Tần Vô Nhai hẳn liền không làm gì được Tần Kiệt bọn họ mấy. Thằng nhóc, ngươi! Âu Dương Phi Long chỉ Mạc Phàm, liên tiếp dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta đi trước, cáo tử! Mạc Phàm bất đồng Âu Dương Phi Long nói gì, hắn liền xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt của mọi người. Tại chỗ, Âu Dương Phi Long một quyền đập ở bên cạnh một mau trên cây cột, toàn bộ trụ tử ngược lại là không có văng tung tóe, nhưng trực tiếp biến thành hạt cát. Cái thằng nhóc này, theo ta lúc còn trẻ như nhau đi túi. Chuyện này chúng ta làm thế nào, ra ra. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn Mạc Phàm rời đi phương hướng, liếc miệng hỏi. Còn có thể làm sao, cái thằng nhóc này mềm không ăn, chỉ có thể rau trộn. Âu Dương Phi Long bất đắc dĩ nói. Có thể nói hết rồi, có thể làm hắn cũng đều làm, vẫn không thể nào khuyên động Mạc Phàm, hắn vậy không có cách nào. Liên nhìn như vậy tám mặt tới địch. Còn có một lánh đời tông môn và máu độc đối phó hắn, chúng ta cái gì cũng không làm, hắn có thể sống sót sao? Âu Dương Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Tám mặt tới địch ta cửa có thể hơi đỡ một chút, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính hắn, nếu như hắn không kháng nổi đi, chúng ta ngũ lao hội vậy không có cách nào. Âu Dương Phi Long một mặt ngưng trọng, nói. Hắn làm được định sao? Âu Dương Phi Long không nói gì, chỉ bầu trời, đi theo rời đi. Chương 1205, Mạc Gia gặp tập kích. Hơn 2 tiếng sau đó, Mạc Phàm ngồi máy bay trực thăng đến Mạc Gia. Mạc Gia ngoài trang viện, một cái màu máu to lớn ma văn vây quanh Mạc Gia trang viện, thật giống như dùng máu tươi tới ra, không nhìn ra cái gì chữ viết, nhưng là ở trang viện chung quanh lớn như vậy một cái huyết đồ, tổng cho người lấy khó mà nghiêm minh kiểm chế và sợ hãi. Huyết đồ vùng lân cận, bất kể là cỏ cây vẫn là trùng chim chết hết. Cơ hồ ở Mạc Gia chung quanh vây ra một cái chết thấp. Vào lúc này, không thiếu người Mạc Gia cái này cũng ở cầm màu vàng lợn thuốc bột giải ở nơi này huyết đồ lên. Thuốc bột vẩy ở phía trên, nhàn nhạt khói xanh toát ra, mặc dù đem màu đỏ xóa đi, tại chỗ vẫn là lưu lại một mảnh màu đỏ sẫm dấu vết. Mạc Gia mới vừa xuống máy bay, không ít người liền nhìn lại. Mọi người thấy là Mạc Phàm, đầu tiên là do dự một chút, đi qua Tần Kiệt và Chu Hiệt xác nhận qua. Không ít người lúc này mới đón. Tiểu Phàm trở về. Mạc Phàm lao ba hiền hòa cười một tiếng, nói. Ba, đều là bị những người đó bị thương. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, rơi vào lao ba bên trái xương sườn địa phương. Mặc dù đã không có vết thương, nhưng là trên y phục còn giữ một cái phá động, phía trên dính mảng lớn vết máu. Những người khác mặc dù không có cái gì tổn thương nặng nề, nhưng ít nhiều có chút ít tổn thương. Là ta quá không cẩn thận. Tiểu Vũ đã giúp ta chưa hết. Mạc Phàm lao ba không cho là đúng nói. Mạc Phàm sắc mặt không có đổi được ôn hòa, ngược lại càng lạnh hơn mấy phần. Những vết thương này bên trong, bao gồm ba hắn vết thương ở bên trong, đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng đều ở đây vết thương chí mạng vùng lân cận. Nếu như hắn đoán không lầm, vốn đều là thẳng vào chỗ yếu hại, bởi vì bị tránh thoát đi, mới ở lại vùng lân cận. Ca, những người đó không biết từ nơi nào nhô ra. Đồng nhiên xuất hiện ở Mạc Gia, biến thành ngươi dáng vẻ, nếu như không cần là Tần Kiệt ca ca và Chu Hiệt tỷ tỷ bọn họ kịp thời phát hiện, phá bọn họ huyết tương, có thể chúng ta thật phải bị thương nặng. Tiểu Vũ quệt mồm, rất không vui nói. Lúc ấy, thanh kia huyết nhận đâm tới, nàng còn lấy là Mạc Phàm thật muốn giết nàng. Biến thành ta dáng vẻ. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, chung quanh nhiệt độ nhất thời giảm rất nhiều. Cái này thả độc người thật đúng là âm hiểm. Lại dám biến thành hắn dáng vẻ. Vậy không có chuyện gì xảy ra tình, chẳng qua là Tiểu Nguyệt bị thương nặng một chút, bây giờ vậy đã không có gì đáng ngại, đúng rồi, Trần gia sự việc xử lý thế nào. Mạc Phàm lão mụ gặp Mạc Phàm sắc mặt khó như vậy xem, vội vàng nói sang chuyện khác. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh lam quang, nhìn Tiểu Khương Nguyệt một cái, chân mày lại chặt ngưng mấy phần. Tiểu Khương Nguyệt vào lúc này hơi thở coi như ổn định, nhưng là sắc mặt tái nhợt nhợt giấy vậy. Khôn khéo đứng ở Chu Hiệt bên cạnh. Đơn bạc trên mình ít nhất có hơn 10 chỗ vết thương, trong đó có 2 món vẫn là đầu. Mặc dù đã cách dùng thuật khôi phục, trên mặt vẫn là có 2 món đỏ đỏ vết sẹo, đủ để gặp được vết thương bao sâu. Có đau hay không? Mạc Phàm sờ Tiểu Khương Nguyệt như ngọc thô chưa mài rũa giống vậy mặt, hỏi. Tiểu Khương Nguyệt là cái cuối cùng tới Mạc gia, tính cách vậy tương đối hướng nội, ngày thường rất ít chủ động tìm hắn. Cho nên, hắn rất ít có thời gian chiếu cố cái này bé gái, phần lớn đều là do Chu Hiệt và Tần Kiệt tới dẫn. Cái này nha đầu nhưng là y y thuật cao nhất, cũng đang bởi vì nàng y y thuật cao, mới có thể bị hạ máu độc người điểm chính đối đãi. Vừa mới bắt đầu có chút đau, bây giờ không đau, thật may Tiểu Vũ và Tiểu Ngọc đem những người đó đuổi chạy. Tiểu Khương Nguyệt rụt rè nói, đây là một bộ công pháp, nếu như không có luyện đến tầng thứ 6, tạm thời không nên học tập y y thuật. Chu Hiệt, ngươi tới giám sát và chỉ điểm Tiểu Nguyệt. Mạc Phàm một vươn tay ra, một cái lưu ly bảo tháp trạng đồ lơ lửng ở trên tay hắn, xoay tròn. Bảo tháp tầng 9, tầng thứ nhất lối vào viết cửu huyền hai chữ. Bộ công pháp kia gọi là cửu huyền công, là tu chân giới huyền nữ cung chân phái công pháp. Tiểu Khương Nguyệt bây giờ chẳng qua là tu luyện diễn thiên thần quyết và y y thuật. Y y thuật là rất cao minh, tu vi nhưng là cả Mạc gia trong yếu nhất. Như vậy Tiểu Khương Nguyệt hơn phân nửa sẽ đi lên hắn kiếp trước con đường, y y thuật cao, tu vi đan. Cuối cùng nếu như không phải là bị người lâm vào là độc chiếm, chính là chết ở đường trên tay của người. Hắn đã lãnh hội qua loại cảm giác này, tự nhiên không thể để cho Tiểu Khương Nguyệt lại đi đường này. Tu luyện công pháp. Sư phụ, ta không thích chém chém giết giết, có thể không học cái này sao? Tiểu Khương Nguyệt hơi sững sờ, khổ sở nói. Tiểu Nguyệt, không thể đối với sư phụ vô lễ. Chu Hiệt mày liếu hơi nhăn, vội vàng kéo lại Khương Nguyệt nói. Nhưng mà ta, Khương Nguyệt nhìn một cái Chu Hiệt, có chút không biết làm sao. Ta không để cho ngươi đi giết người, ta để cho ngươi không biết bị người giết chết, bây giờ ngươi có thể còn không hiểu, chờ sau này liền sẽ hiểu. Mạc Phàm thản nhiên nói, là sư phụ, nhưng mà cái đó huyết đổ làm thế nào? Khương Nguyệt nhận lấy cái đó tầng 9 tháp nhỏ, hỏi, nàng cũng không nhận ra cái này huyết đổ. Nhưng là hắn lại cảm thấy cái này huyết đồ một mực ở chỗ này nhất định sẽ có vấn đề. Nhưng mà nàng phối trí nhiều loại thuốc bột, chỉ có cái này một loại có thể trừ đi màu máu, để cho huyết khí loãng một chút, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn diệt trừ. Cái này gọi là bỏ mạng, huyết thần nhất mạch mới có thể sử dụng pháp thuật. Cái này huyết đồ ở đây, biết một chút điểm hấp thu huyết đồ bên trong tất cả mọi người khí huyết, cuối cùng để cho tất cả mọi người chết oan uổng. Mạc Phàm nhìn lướt qua cái này huyết đồ nói. Cái này huyết đồ coi như dùng nước vậy xông lên không đi, một ngày sau sẽ tự đi biến mất, nhưng là như vậy vậy cũng không có biện pháp trừ đi. Làm sao đây? Tiểu Khương Nguyệt ánh mắt chợt một bản, hỏi. Mạc Phàm cầm lấy Tiểu Khương Nguyệt phối thêm thuốc hồng, bốc lên một số, nhìn một cái. Ngươi cái này thuốc điều chỉnh một chút là được rồi, đem hoa rồng hồng thiếu 2 tiền, tháng 7 quả nhiều 2 tiền. Sau đó gia nhập 2 tiền gió bay cỏ, 2 tiền long cốt phấn, 2 tiền chu sa là được rồi. À, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ lắp thêm. Tiểu Khương Nguyệt nghiêm túc gật đầu một cái, liền chạy trở về. Không cần, cái toa thuốc này ngươi nhớ, diệt trừ cái này phản huyết đồ để cho nó liền có thể đi. Mạc Phàm gọi lại Tiểu Khương Nguyệt, nói. Hắn ý niệm động một cái, trên cổ tay thanh quang trước mắt, trường sinh linh thụ từ ở trên tay hắn bay ra. Ngừng ở Mạc gia trang viên bầu trời. Trên cây nhỏ thanh quang lóe lên, hạt mưa vậy lục quang hướng Mạc gia phía dưới rơi đi. Những thứ này lục quang rơi vào cỏ cây lên, bất kể là bởi vì huyết đồ chết vẫn hoàn hảo cỏ cây toàn bộ ngẩng đầu lên, lá xanh từ bên trong rút ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài đứng lên. Bất quá chốc lát, cỏ cây liền cuồng tăng cao hơn 1 m. Trừ cái này ra, cái đó huyết đồ lấy gặp phải máu này lục quang. Lập tức bước lên khói xanh. Một khắc sau, huyết đồ hay cùng gặp phải khắc tinh như nhau, toàn bộ biến mất, từng cái chồi non từ bên trong đất mọc ra, rất nhanh liền đem điều này màu máu hình vẽ chim ngập. Không chỉ có lại nữa có vậy cổ mùi máu tanh, ngược lại cho người lấy sức sống bừng bừng cảm giác. Mạc Phàm một vươn tay ra, trường sinh linh thụ trở lại trong tay hắn. Ca, cái này là cây gì, như thế lợi hại? Tiểu Vũ ánh mắt tĩnh thông tròn, hỏi. Nhiều đọc sách, ngươi thì biết. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Vũ đầu, nói. Tiểu Vũ nghịch ngợm hướng Mạc Phàm le lưới một cái, một đám người đang muốn đi vào trong trang viên mặt, Mạc Phàm điện thoại di động reo. Ừ. Điện thoại thanh âm, để cho Mạc Phàm chân mày cau lại. Chương 1206, khó phân thiệt giả. Số điện thoại di động này đã rất lâu không có vang lên, tới một cái là biết người thiếu, thứ hai có người tăng thêm hạn chế, người bình thường cho dù biết hắn dãy số vậy không có biện pháp đánh vào, trừ phi đạt được hắn cho phép. Có thể đánh vào hắn cú điện thoại này trong đám người, trừ người nhà hắn, cũng chỉ có le que không nhiều mấy người. Lúc này có người gọi điện thoại tới đây, hẳn sẽ không là chuyện gì tốt. Hắn do dự một chút, tỏ ý những người khác giải tán, mình đi tới một cái không người Lương Đình Hạ nhận nghe điện thoại, Âu Dương Nhược Tuyết lạnh như băng, thanh âm thanh thúy vang lên. Đông Hải có cái mở siêu thị mập mạp là bạn ngươi đi, hắn vậy xảy ra chuyện, là huyết ma làm. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, ít có tức giận từ hắn trong mắt hiện lên, bên trong thật giống như có ngọn lửa đang cháy tựa như. Đông Hải mở siêu thị mập mạp, vậy thì chỉ có một, chính là mập mạp. Vốn là cái này huyết ma đối với hắn Mạc gia trang viện động thủ thì thôi, lại liền mập mạp vậy không buông tha. Là bạn ta, hắn bây giờ như thế nào? Hai cái chân bị xe toàn bộ đụng nát, cánh tay bị miễn cưỡng lột xuống, trên mình còn bị xuống máu độc, bị thương có chút nặng, bất quá hắn tu vi coi như không tệ, không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là có thể phải nằm trên giường một đoạn thời gian. Âu Dương Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Cái gì? Mạc Phàm mắt gặp chợt một bản, trong mắt như có điện quang như nhau tí tách vang dội. Mập mạp kiếp trước chính là bị người dùng xe đụng chết, đây đã là hắn xương sườn mềm. Hắn đời này giao cho mập mạp công pháp, còn giao phó hắn không muốn ở trước mặt người hiển lộ, vẫn bị người dùng xe đụng. Người động thủ đâu, đừng nói cho ta lại tự bạo. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, trầm giọng hỏi. Người này phải là một đầu mục, thực lực so với người khác bị nhiễm máu độc người muốn cao một chút, đã thương mập mạp sau đó liền đi, người chúng ta cũng không có thể ngăn cản hắn. Âu Dương Nhược Tuyết thanh âm thấp mấy phần, nói. Bất quá. Ngươi người bạn này tay bị xé ra trước khi tới, vậy sẽ xuống tới người kia một miếng thịt, ngươi cũng có thể thông qua khối này thịt tìm được người kia. Âu Dương Nhược Tuyết nói theo. Bạn gái hắn không có sao chứ? Mạc Phàm hỏi. Lấy hắn đối với mập mạp biết rõ, mập mạp trừ đi phòng rửa tay rất ít không mang theo bạn gái hắn. Bạn gái hắn bị hắn đẩy ra, chẳng qua là bị chút kinh sợ, người không có chuyện gì. Đem bọn họ hai cái cũng cho ta đưa đến chiếc giang tới. Mạc Phàm quả đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Đã ở trên đường, ngoài ra. Âu Dương Nhược Tuyết muốn nói cái gì, lại dừng lại. Ngươi còn biết cái gì, nói đi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Giọng so với mới vừa rồi, lại rét lạnh mấy phần. Theo chúng ta biết, ngươi biểu tỷ mất tích, người chúng ta vẫn còn ở tìm, chắc cũng là huyết ma làm. Âu Dương Nhược Tuyết do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Phàm sắc mặt run lên. Áo khoác tự động lay động đứng lên, một hồi như đao sức lực hướng gió chung quanh quét tới. Đồng thời, hắn thần thức như nước thủy triều như nhau hướng bốn phương tám hướng nào tới, không chỉ là đem toàn bộ Mạc gia trang bao phủ trong đó, chung quanh chu vi mấy chục dặm đều ở đây hắn cảm ứng trong phạm vi. Trong phạm vi, từng cái mị ảnh hiện lộ ra, giống như rất nhiều người thanh âm xì xào bàn tán trên không trung vang lên. Chỉ chốc lát sau, những thứ này mị ảnh lúc này mới biến mất, Mạc Phàm vậy thu hồi cảm ứng. Mộ Lì ạ, tới đây. Mạc Phàm hướng không trung ra lệnh. Thanh âm vừa dứt hạ, Mộ Lì ạ thân ảnh hiểu điệu từ trong hư không xuất hiện, quỳ một chân Mạc Phàm trước người. Chủ nhân, có gì phân phó? Ta biểu tỷ hẳn là cùng ngươi ra trang viện, lại cùng ngươi trở về, bây giờ ta biểu tỷ người đâu? Mạc Phàm lạnh mâu nhìn chằm chằm Mộ Lì ạ, hỏi. Biểu tiểu thư không ở trong phòng sao? Mộ Lì ạ vẻ mặt ngẩn ra, thân hình một hồi hoảng hốt liền khôi phục bình thường. Trên mặt nhất thể hiện lên một mảnh hốt hoảng. Nàng đúng là đem Mạc Phàm biểu tỷ Lý Thi Vũ đưa đến trong phòng, nhưng là mới vừa rồi nàng dịch chuyển đến Lý Thi Vũ gian phòng. Lý Thi Vũ không chỉ có không có ở đây gian phòng, toàn bộ trang viện cũng không có Lý Thi Vũ bóng dáng. Cái này, trên đường có hay không gặp phải chuyện gì? Mạc Phàm ngưng mi nói. Hán tử quỷ mị nơi đó lấy được tin tức, cái cuối cùng theo biểu tỷ ra trang viên chính là Mộ Lì ạ. Hồi bẩm chủ nhân, biểu tiểu thư vốn là nói là muốn hồi Đông Hải một chuyến, ta liền dẫn biểu tiểu thư trở về, trên đường biểu tiểu thư đi vào phòng rửa tay, lúc trở ra biểu tiểu thư liền nói bỗng nhiên lại không muốn trở về, ta liền mang theo biểu tiểu thư trở về, ta cũng không nghĩ tới. Mộ Ly A một mặt mê vẻ nghi hoặc, cắn đôi môi giải thích. Mạc Phàm ánh mắt chừng chuyển động hạ, suy tư chốc lát, nhẹ giọng quát lên. Quỷ Mị Nhi, đi ra gặp ta. Dạ, chủ nhân. Cả người thấp ngực cung chứa Quỷ Mị Nhi lập tức thân hình hiện ra tới, hướng Mạc Phàm một không người. Đi thông Đông Hải phương hướng trên đường có không thấy ta biểu tỷ. Mạc Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, nói. Hắn vậy không biết rõ hỏi cái gì sẽ như vậy, nhưng vấn đề khẳng định nằm ở chỗ cái này phòng rửa tay sau đó. Chủ nhân có thể hay không chờ chốc lát, để cho tiểu nô xác nhận một chút. Quỷ Mị Nhi gặp Mạc Phàm mặt như sương lạnh, thận trọng nói. Nhanh lên một chút. Mạc Phàm khoát tay một cái. Quỷ Mị Nhi không chậm trễ chút nào, bản lĩnh bóp thành lan hoa chỉ, từng cái quỷ ấn bay vào trên bầu trời. Ngưng. Một chữ từ Quỷ Mị Nhi trong miệng khạc ra, Quỷ Mị Nhi mi tâm địa phương một cái mắt đứng mở ra, một đạo quang bắn ở giữa không trung, một bộ màu xám cho hình ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm ba trước mặt người. Trong hình mặt, chính là Mộ Lì Á mang Lý Thi Vũ đến một cái siêu thị phòng rửa tay cạnh. Chẳng được bao lâu Lý Thi Vũ đi ra đi theo Mộ Lì Ạ rời đi. 3 phút sau đó, phòng vệ sinh một cái khác lối ra, một cái khác Lý Thi Vũ vội vã đi ra và một cái khác Mộ Lì Ạ ngồi lên xe, tiếp tục hướng đông biển phương hướng chạy đi. Hình ảnh đến nơi này liền nghe được một hồi quỷ kêu thanh, hình ảnh biến mất chốc lát mới khôi phục như thường, Lý Thi Vũ và cái này Mộ Lì Ạ một lộ ra chết giang. Chủ nhân, cái đó tuyệt đối không phải ta. Mộ Lì A ánh mắt tĩnh được thông trọn, trên mặt đều là khó tin, vội vàng nói. Nàng đến cái đó phòng rửa tay, liền dẫn Lý Thi Vũ trở về. Ta biết không phải là ngươi, ngươi mang về cái đó cũng không phải ta biểu tỷ. Mạc Phàm quả đấm hơi nắm chặt, lạnh lùng nói. Mộ Lì A trên người có hắn chồng nguyền rủa ấn, Mộ Lì A là không thể nào phản bội hắn, trừ phi Mộ Lì A muốn chết. Sở dĩ biểu tỷ sẽ mất tích, vậy cũng chỉ có một loại có thể. Mộ Lì Ả mang theo giả biểu tỷ trở về, giả Mộ Lì Ả mang biểu tỷ rời đi chết giang. Toàn bộ chết giang đều bị hắn ở quỷ mị dưới sự giám thị, huyết ma chỉ có thể dựa vào cái phương pháp này thần không biết quỷ không hay mang đi biểu tỷ. Cái này, xin chủ nhân trách phạt. Mộ Lì Ả một quyền đập xuống đất, túi lầu nói. Nàng thân là thế giới cao cấp sát thủ, ở Mạc gia thực lực lại lớn tăng, lại phát sinh như vậy sự việc. Trách phạt là nhất định. Nếu như không phải là người Mạc gia lại làm sao có thể sẽ gặp tập kích. Mạc Phàm không chút lưu tình nói. Nếu như hắn đoán không lầm, giả biểu tỷ chắc là Mạc gia bị tập kích nguyên nhân. Nếu không, những người này muốn đi vào Mạc gia trang viện cũng không có đơn giản như vậy. Hắn những lời này vừa ra miệng, tại chỗ, Mộ Lì Ạ và Quỷ Mị Nhi đồng thời sững sốt một chút. Chương 1207, Cửu U Mắt. Mạc gia gặp tập kích vậy theo chuyện này có quan hệ, cái này. Mộ Lì A ngửa đầu nhìn Mạc Phàm, không hiểu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc gia trang viên trận pháp là đích thân hắn xây dựng, lại tăng thêm núi biển khư bảo vệ, muốn thần không biết quỷ không hay phá vỡ cái này hai tầng bảo vệ còn khó hơn lên trời. Những cái kia tập kích Mạc gia nhân huyết ma, chỉ có thể là đi theo Mộ Lì A đi vào người kia. Hắn không biết cái này huyết ma rốt cuộc là ai. Nhưng là không thể không nói cái này huyết ma tâm cơ đặc biệt sâu. Xin chủ nhân trách phạt, Mộ Lì Ạ cam nguyện bị bất kỳ xử phạt nào. Mộ Lì Ạ tự định giá chốc lát, thân hình chấn động một cái, cả người hoàn toàn quỳ mọp xuống đất lên. Nàng vốn là vậy rất kỳ quái, ở đâu ra huyết ma lại có thể tiến vào Mạc gia. Mạc Phàm nếu như không đề ra, nàng làm sao cũng không dám đi nàng mang về Lý Thi Vũ trên mình muốn. Bây giờ nhìn lại thật sự là như vậy. Nàng không chỉ có làm mất Mạc Phàm biểu tỷ, thiếu chút nữa phá hủy Mạc gia trang viện. Chờ một chút mập mạp sẽ bị người từ Đông Hải đưa tới, ngươi bây giờ đi đem mập mạp nhận lấy, nếu như dám để cho trong trang viên mặt trừ ngươi, ta, Mị Nhi ba người ra người biết, mình đoạn đi đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện này so hắn nghĩ phức tạp hơn một ít, ba mẹ hắn đã bị hù dọa, mập mạp và biểu tỷ xảy ra chuyện sự việc, nếu như có thể hắn không muốn để cho trong nhà biết. Miễn phải nhường lo lắng bọn họ. Chủ nhân, cái này. Mộ Lì Ạ mày liếu khẽ nhếch, chán ở giữa đều là vẻ do dự. So với nàng sai lầm, Mạc Phàm chẳng qua là để cho hắn tiếp người, làm như vậy căn bản không phải xử phạt. Đi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Huyết ma am hiểu nhất chính là che giấu và biến hóa, hắn không chỉ có thể Mạc Phàm một người bề ngoài, thanh âm, thậm chí liền hơi thở và mùi huyết dịch đều giống nhau. trừ phi là tu luyện một ít công pháp đặc thù, nếu không rất khó phát hiện. Mộ Lì ạ quả thật làm một ít sai lầm sự việc, chuyện này cũng không khó toàn trách móc hắn. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ai cũng biết như vậy. Mộ Lì ạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, vậy biểu tiểu thư làm thế nào? Mộ Lì ạ nguyện ý đi tìm về biểu tiểu thư, không đem biểu tiểu thư mang về, Mộ Lì ạ liền lấy chết tạ tội. Mộ Lì ạ ánh mắt đông lại một cái, khẩn thiết nói. Chuyện này cũng bởi vì nàng mà sống, Mạc Phàm không trách phạt nàng, nàng ngược lại rất không thoải mái. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt ngay tức thì sắc bén rất nhiều. Chờ ngươi đem mập mạp mang tới, ta sẽ đích thân đi xem nhìn cái gì người lá gan lớn như vậy, đến lúc đó ta sẽ mang ngươi cùng nhau. Mạc Phàm nhìn chằm chằm phương xa nói, thanh âm băng hàn như từ vạn năm hầm băng bên trong truyền ra như nhau. Người này đầu tiên là tập kích Mạc gia, lại phế mập mạp, còn bắt đi biểu tỷ. Hắn bây giờ giỏi vô cùng kỳ, cái này huyết ma sau lưng rốt cuộc cái dạng gì một người. Dạ, chủ nhân, ta vậy thì đi làm. Mộ Lì ạ đứng dậy, liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, cái này cho ngươi, nếu như còn nữa huyết ma ở ngươi chung quanh, ngươi hẳn là có thể phân biệt đi ra. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một cái điểm sáng từ đầu ngón tay hắn bay ra, hướng Mộ Lì ạ ấn đường bay đi. Mộ Lì ạ vậy không phản kháng. Điểm sáng trực tiếp không có vào nàng ấn đường bên trong. Nàng nhắm mắt lại cảm ngộ chốc lát, mở mắt ra lại tình trong, trong con ngươi một cái cổ quái ký hiệu xuất hiện, ngay sau đó liền chìm vào con người chỗ sâu nhất. Đa tạ chủ nhân, Mộ Lì ạ. Nàng xuất hiện lớn như vậy sai lầm, Mạc Phàm không có trách phạt ngược lại đưa nàng bí pháp. Đi đi. Mạc Phàm hướng Mộ Lì ạ khoát tay một cái. Mộ Lì ạ đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống, bóng người thoáng một cái. Liền tại chỗ biến mất. Chủ nhân còn không có gì phân phó, không có Mị Nhi vậy xin được cáo lui trước. Quỷ Mị Nhi gặp Mộ Lì ạ rời đi, không người hỏi. Ngươi cửu u mắt có mấy tầng? Mạc Phàm nhìn Quỷ Mị Nhi, hỏi. Cửu u mắt là quỷ tộc một loại đồng thuận, có thể nhìn thấu mê huyễn, thấy bản thật. Nhìn thấu bản thật ngược lại là không có gì, hắn ánh mắt có thể tùy tiện làm được, nhưng là cửu u mắt tu đến chỗ sâu có vô cùng rộng rãi thị giác phạm vi. Hắn đã từng gặp qua lấy là một vị quỷ tộc cao thủ, cửu u mắt mở ra, một cái vọng mặc không đáy cửu u. Hắn thần thức còn chưa đủ để bao trùm toàn bộ chiết giang, nếu như Quỷ Mị Nhi cửu u mắt có thể, hắn liền có thể tìm được chiết giang trong phạm vi cho nên huyết ma. Quỷ Mị Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, mi tâm địa phương một cái mắt đứng mở ra, lộ ra một cái có ba vòng văn lộ ánh mắt. Khải bẩm đại nhân, Mị Nhi ngu độn, bây giờ cửu u mắt chỉ có ba tầng. Ba tầng. Mạc Phàm nhìn Quỷ Mị Nhi cái này con mắt nhỏ, hơi nhíu mày. Ta có thể giúp ngươi tăng lên tới tầng 4, nhưng là ta cần ngươi giúp ta dùng một lần cửu u vạn giới. Cửu u trước mắt mặt 3 tầng kém hơn một chút, chỉ có thể sử dụng một ít tiểu thần thông, nói thí dụ như giống như mới vừa rồi như nhau thấy những thứ khác linh mị thấy đồ. Nếu như là tầng 4 nói, là có thể thông qua tất cả linh mị ánh mắt, dò xét ra toàn bộ chiết giang bên trong ẩn nút huyết ma. Mị Nhi thân là quỷ vương, ba tầng cửu u mắt cũng có thể sử dụng cửu u vạn giới, chỉ bất quá thời gian ngắn một chút, nếu như chủ nhân cần, Mị Nhi bây giờ liền có thể sử dụng. Quỷ Mị Nhi nói, không cần, ngươi có lòng này liền tốt. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói, Quỷ Mị Nhi mặc dù thân là quỷ vương, hơn nữa quỷ tỳ lực lượng, quả thật có thể cửu u vạn giới, nhưng là dùng xong cửu u vạn giới sau đó Quỷ Mị Nhi sẽ hồn phi phách tán. Không có Quỷ Mị Nhi. Chiết giang bầu trời linh quỷ thiên hỏa đại trận cũng chỉ giống như không có tác dụng, không cần thiết như vậy. Nếu như có thể có tầng 4 cửu u mắt, chỉ sẽ để cho Quỷ Mị Nhi trong thời gian ngắn không thể sử dụng cửu u mắt thôi. Vừa nói, hắn cầm ra một cái bình ngọc đặt ở trên bàn đá, một tay ở cái tay còn lại trong lòng rạch một cái vết thương ra máu, từng đạo màu lửa đỏ giọt máu từ bên trong chảy ra, rơi vào trong bình ngọc. Tổng cộng 9 giọt, mỗi giọt đều có thủy tinh châu lớn nhỏ. Đây là 9 giọt hồng liên máu, có quỷ tỳ hỗ trợ, hẳn có thể để cho ngươi cửu u mắt tăng lên tới tầng 4. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, quỷ tỳ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem quỷ tỳ và bình ngọc toàn bộ ném về phía Quỷ Mị Nhi. Quỷ Mị Nhi trước mắt sáng lên, đung đưa không dứt trong con ngươi đều là vẻ kích động. Người khác không biết hồng liên huyết mạch, các nàng quỷ tộc có thể là vô cùng rõ ràng. Hồng liên là mọc lên ở cửu u chỗ sâu cao quý nhất nhất thưa thất hoa. Chỉ có đại cơ duyên người mới có thể gặp được. Có hồng liên địa phương, mới có Hồng Liên nhất tộc. Hồng Liên nhất tộc huyết mạch đối với quỷ tộc bọn họ mà nói, tương đương với thần máu. Coi như là quỷ đế vậy rất khó đạt được thần máu, nàng một cái nho nhỏ quỷ vương, lại đạt được 9 giọt. Những thứ này Hồng Liên máu nếu như thả vào quỷ vực, tuyệt đối sẽ đưa tới hỗn chiến. Chủ nhân, những thứ này thật sự là cho ta. Quỷ Mị Nhi khó có thể tin nói. Nếu như ngươi muốn từ ta Mạc gia thành là quỷ tiên, liền có thể cầm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. 9 giọt Hồng Liên máu mà thôi, đối với Quỷ Mị Nhi mà nói là trên trời hạ xuống chí bảo, đối với hắn mà nói không đáng giá được một đề ra. Đa tạ chủ nhân, tiểu nô nhất định tận tâm tận lực, tuyệt sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Quỷ Mị Nhi phục bái tại trên đất, vô cùng cung kính nói. Đi đi, ngươi không có quá nhiều thời gian, ta rất nhanh sẽ dùng tới ngươi cửu u mắt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Quỷ Mị đứng dậy, hai tay run run cầm bình ngọc và quỷ tì biến mất. Mạc Phàm tự định giá chốc lát, đang chuẩn bị rời đi, trong điện thoại di động lại truyền ra Âu Dương Nhược Tuyết thanh âm. Khốn kiếp, ngươi còn ở đó hay không? Chương 1208, đường lui. Bây giờ ở. Mạc Phàm nhấn xuống miễn để ra kiện, thản nhiên nói. Ngươi người này thật là không có một chút lễ phép, bản đại tiểu thư rõ ràng đang cùng ngươi thông điện thoại, ngươi nhưng đi làm chuyện khác, ta nói cho ngươi. Những thứ máu này mà không biết mục đích là cái gì, nhưng là rất có thể theo ngoại quốc những thế lực kia cùng với lãnh đời tông cửa không có đóng hệ, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ kỹ một chút. Điện thoại ngoài ra một đoạn, Âu Dương Nhược Tuyết hàm răng cắn chặt, quyền nắm chặt, chịu đựng lửa giận nói. Cho nên đâu? Mạc Phàm sắc mặt không buồn không vui, hỏi. Cho nên, buồn cô nương lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không theo lãnh đời tông môn hòa giải? Nếu như nguyện ý chúng ta Ngũ Lao hội còn có thể giúp ngươi từ trong xử lý, ngươi nghe lời, là một lần cuối cùng, nếu như bổn cô nương sau này lại đề ra, sẽ để cho bổn cô nương biến thành cún con. Âu Dương Nhược Tuyết tức giận hét. Nàng Âu Dương Nhược Tuyết cũng chưa có gặp qua Mạc Phàm người như vậy, đổi thành những người khác, nàng lập tức cúp điện thoại, cũng không để ý tới cái này. Cho tới bây giờ không có một cái người đàn ông, để cho nàng Âu Dương Nhược Tuyết như vậy thấp kém đi cầu trước. Mạc Phàm tuyệt đối là cái đầu tiên. Mạc Phàm sắc mặt như thường, năm chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Liền những chuyện này. Cái gì? Âu Dương Nhược Tuyết mày liễu dương lên, dầm chân một cái, nàng ngồi máy bay trực thăng nhất thời trầm xuống, làm thêm giờ lần trước cái dấu chân thật sâu xuất hiện. Trung quanh, mấy người mặc trước chiến đấu y y người thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Âu Dương Nhược Tuyết nhìn. Tiểu thư Âu Dương, thế nào? Đây là... Ngồi ở trước mặt nhất người điều khiển, yếu ớt hỏi. Thật giống như rất sợ chọc giận liền Âu Dương Nhược Tuyết, sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả tựa như được. Âu Dương Nhược Tuyết ý thức được mình thạch đài, như hàng ngọc giống vậy trên mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Không có gì, gặp phải một người để cho người căm tức thằng đại ngốc. Âu Dương Nhược Tuyết che điện thoại di động nói, trong con ngươi xinh đẹp lửa giận không giảm ngược lại gia tăng không thiếu. Hiện tại thì ngưng. Đã có ba cổ thế lực phải đối phó Mạc Phàm. Cái này ba cổ thế lực tùy tiện một cổ, đều có thể hủy diệt một cái đời này nước lớn. Như vậy tình cảnh, Mạc Phàm lại vẫn như thế tự do phong khoáng. Mạc Phàm bằng hưu đã bị phế một cái, hắn biểu tỷ bây giờ vậy không rõ tung tích. Coi như Mạc Phàm không cân nhắc cho mình, cũng phải là những người khác cân nhắc. Nếu như đến khi lãnh đời tông môn đến Mạc gia trang viện, bọn họ Ngũ Lao hội muốn nhúng tay ngăn cản cũng không thể. Bởi vì không có ai có thể đem hai cái tranh đấu sư tử tách ra, trừ phi cái này hai đầu sư tử đã đánh được lưỡng bại câu thương. Nhưng mà cái này còn chưa ngừng, nàng thật cảm giác đời thiếu Mạc Phàm cái gì. Âu Dương Nhược Tuyết hít vào một hơi thật dài, đem lửa giận miễn cưỡng ép xuống. Mạc Phàm, ngươi nhất định phải như vậy, nói cho ngươi, nếu như ngươi theo lãnh đời tông môn hoàn toàn quyết liệt, đến lúc đó chúng ta Ngũ Lao hội có thể sẽ không đứng ở ngươi bên kia. Lần sau gặp mặt có thể chúng ta cũng là kẻ địch. Âu Dương Nhược Tuyết trầm giọng hỏi. Ngũ Lao hội suy tính là cả hoa hạ an nguy, nếu quả thật muốn ở Mạc Phàm và lãnh đời trong tông môn chọn, từ ra ra nàng trong giọng nói nàng có thể nhìn ra được, bọn họ Ngũ Lao hội rất có thể sẽ lựa chọn lãnh đời tông môn, mà không phải là lựa chọn Mạc Phàm. Dẫu sao lãnh đời tông môn thành hoa hạ chỗ che chở lâu như vậy, một mực để cho hải ngoại thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Phàm nhưng chỉ là cái mao đầu đứa trẻ, cứ việc thực lực kinh trời, có thể hay không để cho hải ngoại thế lực kiêng kỵ ba điểm còn không biết. Để đạt được an toàn, vậy chỉ có thể lựa chọn lánh đời tông môn. Đến lúc đó, đối phó Mạc Phàm liền không chỉ là ba cái thế lực, có thể là bốn cái thế lực. Vậy nếu như ngươi thấy ta, ngươi tốt nhất chạy nhanh một chút. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lạnh nhạt diễn cảm, thật giống như căn bản không có bởi vì Âu Dương Nhược Tuyết nói mà có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá là một đám thế lực ngoại quốc, lánh đời tông môn, huyết ma, nếu những người này đều tới, sẽ để cho những người này biết hạ người nào bọn họ có thể chọc, người nào bọn họ cả đời cũng không nên chọc. Bọn họ cùng đi, vậy miễn được hắn từng cái đi tìm đi. Nếu như Ngũ Lão Hội cũng phải xen vào, liền Ngũ Lão Hội cùng nhau thu thập. Xem ở Ngũ Lão Hội bảo vệ Mạc gia phân thượng, hắn không giết người Ngũ Lão Hội là được. Mạc Phàm, ngươi không chỉ có ích kỷ, còn là một khốn kiếp, nếu quả thật thành kẻ địch, giết ngươi nhất định là buồn cô nương. Âu Dương Nhược Tuyết tức giận kêu lên. Nàng tốt bụng ở chỗ này khuyên Mạc Phàm lại để cho nàng gặp mặt liền chạy trốn, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi có còn hay không sự việc? Không có, ta còn có một số việc phải làm. Mạc Phàm cũng không tức giận, hỏi. Những người này hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng là phải chuẩn bị một phen, có chuẩn bị vô hại. Ngươi tên khốn kiếp, đợi một chút, ta còn có chuyện phải nói cho ngươi. Âu Dương Nhược Tuyết gặp Mạc Phàm phải rời khỏi, vội vàng nói. Chuyện gì? Nếu như ngươi thật không phải là bọn họ đối thủ, có thể thông qua chúng ta Ngũ Lao Hội cho ngươi núi biển khư đem Mạc gia dịch chuyển đến Chiết Giang một cái bí cảnh bên trong đi. Chỗ đó đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi phong bế, coi như có người biết hẳn không có người có thể tìm được. Âu Dương Nhược Tuyết liếc miệng, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh vẻ phức tạp, nói. Mạc Phàm là để cho nàng đặc biệt căm tức, nhưng là người này theo nàng đã gặp những người khác cũng không giống nhau. Nàng đi theo Mạc Phàm thời điểm luôn là sẽ bị tức chết đi được, gần đây gặp không được Mạc Phàm không biết tại sao lại luôn là muốn cùng Mạc Phàm trò chuyện. Đây là cảm giác gì nàng cũng không biết. Dù sao thì không muốn Mạc Phàm quá nguy hiểm. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, đầu ngón tay sáng lên, Long Bác cho hắn tỉnh Chiết Giang núi biển khư xuất hiện ở trước người của hắn. Mạc gia trang viện đi qua hắn sửa đổi, thông qua núi biển khư dịch chuyển toàn bộ dịch chuyển cũng không thành vấn đề. Hắn bản dự định nếu như Mạc gia vạn nhất xuất hiện vấn đề, liền đem Mạc Phàm dịch chuyển đến hải ngoại biển Vũ Châu, để cho Ngao Thiên và Ngao Sương bảo vệ bọn họ. Bất quá! Chỗ đó theo lánh đời tông môn Sơn Ngoại Sơn rất gần, một khi để cho lánh đời tông môn biết, Ngao Thiên sẽ bảo hộ Mạc gia, nhưng là hải ngoại biển những thứ khác yêu tộc chưa chắc sẽ. Nếu như có như vậy một cái bí mật đất, cũng có thể. Ngay tại Huyền Vũ Nhai phía dưới, thông qua nơi nào có thể đi thông thiên ngoại thiên, ngươi ở núi biển khư lên mới có thể thấy. Âu Yến Nhược Tuyết nói. Huyền Vũ Nhai. Mạc Phàm đáp một tiếng. Huyền Vũ Nhai là hắn kiếp trước tiến vào tu chân giới kiếp sau sống lại địa phương, theo Vạn Thiên Tuyệt quyết đấu trước hắn cũng đi qua một lần, tự nhiên biết. Chỗ này nếu như Âu Dương Nhược Tuyết có thể từ bên ngoài phong bế, quả thật cũng là Mạc Phàm rời đi địa phương tốt, so ở thành phố Nam Sơn cái đó thung lũng còn tốt hơn một ít, dẫu sao bên trong linh khí đầy đủ, lại đi thông thiên ngoại thiên. Ta biết, ta sẽ suy tính, cảm ơn ngươi. Mạc Phàm thanh âm nhu hòa chút, nói. Ngươi bảo trọng mình, bổn cô nương mang người mập mạp kia đã tiến vào Chiết Giang và Đông Hải chỗ giáp giới, ngươi phái cái người tới tiếp đi, ta cút. Âu Dương Nhược Tuyết đỏ mặt, giống như một bày tỏ sau mắc cỡ cô gái như nhau, vội vàng cúp điện thoại. Mạc gia trong trang viên, Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù Huyền Vũ Nhai xuống bí cảnh vốn là ở hắn cân nhắc trong phạm vi, nhưng là hắn thiếu Âu Dương Nhược Tuyết cái này nha đầu một cái ân huệ. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Ân huệ sau này còn là được. Hắn để điện thoại di động xuống, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một cái hộp ngọc. Chương 1209, Tam Muội Chân Hỏa. Hộp ngọc mở ra, một tiếng vượng hót vang lên, từ phượng hoàng phân bên trong thân thể rút ra phượng hoàng từ bên trong bay ra. Cái này mini phượng hoàng hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức nổi giận đùng đùng hướng hắn nhào tới. Hắn ánh mắt đông lại một cái, một con mắt trong hồng liên nghiệp hỏa phun ra. Mini Phượng Hoàng hư ảnh bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa định trên không trung. Hắn lạnh nhạt nhìn Phượng Hoàng hư ảnh, một tay hướng hắn nơi mi tâm một chút, 9 viên thần nguyên tử trong bay ra, trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Hô một tiếng, màu vàng 2 muội chân hỏa từ thần nguyên lên giấy lên. Hắn cái này thật lửa dừng lại ở 2 muội rất lâu rồi, tuy nói 2 muội chân hỏa cũng có thể phát huy ra chân hỏa bộ phần uy lực, nhưng là theo tam muội chân hỏa so sánh, hai muội chân hỏa chỉ có thể nói tiểu vu kiến đại vu. Nếu như hai muội chân hỏa có thể đem một cái hồ nhỏ có thể nấu liền, tam muội chân hỏa liền có thể đốt hết một mảnh núi lớn, trừ phi có càn khôn ngọc lộ và tứ hải nước biển, nếu không không thể tát, uy lực không thể thường ngày mà nói. Tam muội chân hỏa tổng cộng là tham lửa, sân lửa, si lửa, hắn hai muội chân hỏa chỉ có tham lửa và si lửa. Bây giờ, cuối cùng này sân lửa đã tìm được, thừa dịp còn có chút thời gian, cũng là thời điểm ngưng tụ thành tam muội chân hỏa. Cái này thật đang thuộc về tu chân giới chân hỏa. Có tam muội chân hỏa, hắn thực lực cũng biết cao hơn một tầng thứ. Hắn vung tay lên, ý niệm động một cái, thân hình chữ tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Gia động thiên bên trong, một cái đến gần luyện khí thất phòng luyện công bên trong. Toàn bộ phòng luyện công đều là ở một cái tràn đầy nham thạch nóng chảy lao lên xây trước, nơi này nhiệt độ thấp nhất thời điểm cũng có 200-300 độ, trừ luyện công ngày thường rất ít người trở về. Hắn thật giống như không cảm giác được phòng luyện công nhiệt độ cao tựa như được, trực tiếp ngồi ở phòng luyện công ở giữa, đem phòng luyện công cửa đóng lại. Hắn trong máu liền có hồng liên nghiệp hỏa, thân thể đã thành thần thể, thần nguyên trong là hai muội chân hỏa, nếu như còn sợ hãi ngọn lửa này đó mới là lạ. Coi như hắn bây giờ nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy mặt, vậy không có chuyện gì tình. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng. 9 viên thần nguyên lên ngọn lửa màu vàng bắn ra. Mỗi người hóa thành hình rồng hướng phượng hồn tắp tới. Những thứ này hình rồng ngọn lửa còn không có cắn phải phượng hồn, màu lửa đỏ phượng hồn lên bỗng nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng tím. Cái này ánh sáng tím sáng lên, trực tiếp tránh ra hắn hồng liên nghiệp hỏa. Chiêm chiếp. Một tiếng kích phá bầu trời mênh mông phượng hót vang lên, phượng hoàng như ra huyền mũi tên nhọn hướng Mạc Phàm ngồi xuống nham thạch nóng chảy bay đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, không giận ngược lại còn thích. Cái này phượng hồn lên mang là lửa giận không giả, bất quá nhìn dáng dấp không phải giống vậy lửa giận. Nếu không, làm sao có thể tránh thoát hắn hồng liên nghiệp hỏa? Như vậy tốt hơn, cái này phượng hồn càng mạnh, hắn dung hợp đi ra ngoài tam muội chân hỏa cũng sẽ càng mạnh. Hắn ánh mắt híp lại, con ngươi nhất thời toàn bộ biến thành màu bạc, lao một cái điện quang từ hắn trong con ngươi bắn ra. Rắc rắc một tiếng, điện quang trực tiếp đánh ở phía trên phượng hoàng hư ảnh lên. Một tiếng rên rỉ. Phượng hoàng thân hình run lên, liền rơi xuống đất. Bất đồng phượng hồn rơi vào trong nham tương, vậy 9 đạo hình rồng hai muội chân hỏa đã chạy tới. Hình rồng chân hỏa một quyển, đem phượng hồn khốn thành bánh trưng như nhau, bị 9 viên thần nguyên vây ở chính giữa. Hợp. Một chữ khắc ra, 9 thần nguyên lên ánh sáng trắng thông suốt bạo tăng, đem 9 thần nguyên kể cả phượng hoàng cùng nhau chôn vùi. Ánh sáng thu lại, 9 tiểu nhân thần nguyên ngưng tụ thành một cái cỡ quả đấm thần nguyên. Không chỉ có không gặp màu vàng hai muội chân hỏa, phượng hồn vậy biến mất không gặp. Mạc Phàm vậy không nóng nảy, liên tiếp chuỗi chữ từ hắn trong miệng cả ra. Mục trong tham, thạch trong sân, không trung si, lên là quân, trong vi thần, hạ là dân, tham sân si, vua tôi dân, tất cả là ta chi tam muội chân hỏa, ngừng. Đến ngưng chữ, Mạc Phàm thanh âm chợt dương lên, thần nguyên bỗng nhiên chuyển động lực. Vâng. Ngọn lửa màu vàng nhất thời từ thần nguyên lên giấy lên, thẳng ngất trời không trung phòng luyện công nóc phòng đi, một cổ cường đại vô cùng ngọn lửa hơi thở xông lên lần trước toàn bộ phòng luyện công. Vốn là phòng luyện công bên trong nhiệt độ cũng rất cao, cái này ngọn lửa màu vàng xuất hiện ngay tức thì, nhiệt độ ngay tức thì tăng 10 lần không dứt, trên vách tường trận pháp nhất thời sáng lên liền dậy. Cùng lúc đó, phòng luyện công xuống nham thạch nóng chảy trong ao, màu máu nóng bức lửa chi linh khí từ xó xỉnh lao ra. Ngưng tụ thành 3 cổ hướng thần nguyên trong bay đi. Rõ ràng là trong nham tương nhiệt độ cao nóng bức lửa chi linh khí, ở thần nguyên trước mặt giống như thanh tuyền như nhau, toàn bộ bị hút vào trong đó. Chiết giang không phải núi lửa phun ra đất, những thứ này nham thạch nóng chảy vốn chính là Mạc Phàm dùng trận pháp từ lòng đất dẫn đi lên, số lượng cũng không nhiều. Bất quá bao lâu, nham thạch nóng chảy trong ao cũng chỉ còn lại có một mảnh ngội xuống đá màu đen, thần nguyên vẫn đang chuyển động, không có ý dừng lại chút nào. Mạc Phàm sắc mặt hơi đổi, cái này phượng hồn dung hợp sau tam muội chân hỏa so hắn nghĩ lợi hại hơn một chút, cái này phòng luyện công giảm hỏa linh khí lại không đủ. Chẳng qua là chốc lát, hắn sắc mặt liền khôi phục như thường, một màn điên cuồng vẻ xuất hiện ở hắn con ngươi. Nếu nơi này bất quá, sẽ dùng cái này, cần muốn bấy nhiêu tự cầm đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, màu máu hồng liên nghiệp hỏa từ trên người hắn hiện lên, trực tiếp hướng thần nguyên trong hội tụ đi. Sở trường khống chế lửa tu sĩ, trong cơ thể thường thường không chỉ một loại ngọn lửa. Cùng tu vi đến nhất định trình độ, liền bắt đầu đem nhiều loại ngọn lửa dung hợp thành cao cấp hơn một loại ngọn lửa. Hắn tam muội chân hỏa sớm muộn muốn theo hồng liên nghiệp hỏa dung hợp vào một chỗ, nếu lửa thông thường linh khí không thỏa mãn được tam muội chân hỏa, trước hết dùng hồng liên nghiệp hỏa tới đốt tam muội chân hỏa. Nếu như hồng liên nghiệp hỏa có thể bị tam muội chân hỏa hấp thu, cùng hắn dung hợp tinh khí thần ba lửa thời điểm thì biết đơn giản rất nhiều. Hồng liên nghiệp hỏa đến tam muội chân hỏa trước, tam muội chân hỏa do dự một chút, giống như một đầu đói bụng hung thú đang phán đoán trước mắt thức ăn có thể hay không ăn như nhau. Một khắc sau, tam muội chân hỏa một quyển, trực tiếp hồng liên nghiệp hỏa nhét vào trong đó. Màu vàng kim tam muội chân hỏa trong, nhất thời nhiều một tia màu tím đường cong. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là Mạc Phàm rõ ràng cảm giác được cái này dị chủng tam muội chân hỏa mạnh mẽ. Kiếp trước hắn vậy có tam muội chân hỏa, nhưng là tuyệt đối không có bây giờ tam muội chân hỏa như vậy đáng sợ. Xem cái này tam muội chân hỏa có thể hấp thu nhiều ít hồng liên nghiệp hỏa đi. Hắn ý niệm động một cái, trong cơ thể 9 viên tinh nguyên hết sức chuyển động lực, hồng liên nghiệp hỏa nhất thời bạo tăng, lập tức đem màu vàng tam muội chân hỏa cuốn ở trong đó. Tam muội chân hỏa giống như là bị đói mấy ngày hung thú, bụng đói gì cũng cơ hấp thu hồng liên nghiệp hỏa. Mỗi nhiều hấp thu một chút, ngọn lửa màu vàng lên là hơn ra một đạo màu tím hoa văn, những thứ này màu tím dần dần tạo thành một cái hoa sen hình dáng. Biết một đóa hoa sen hình vẽ tạo thành, thần nguyên lúc này mới dừng lại chuyển động. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, đem thần nguyên và hồng liên nghiệp hỏa thu vào trong cơ thể. Tay hắn chỉ một V, kim trong mang tím hoa văn ngọn lửa xuất hiện ở hắn chỉ ở giữa. Hắn liền muốn thử một lần ngọn lửa này uy lực, mặc ra trang viên trận linh một cái tiểu sinh bộ dáng nam tử, thoáng một cái xuất hiện ở trước người của hắn. Chủ nhân! Mỗ Lì ạ trở về. Mạc Phàm V tắt lửa diễm, hỏi. Mỗ Lì ạ tiểu thư vẫn chưa về, bất quá ngoài cửa tới một đám người tự xưng là người lãnh đời tông môn, một cái trong đó tu vi tựa hồ còn rất cao, muốn gặp Mạc tiên sinh. Trận linh không người hỏi. Chương 1210, Kỳ Lân huyết ra. Lãnh đời tông môn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn vốn lấy là Mỗ Lì ạ mang mập mạp trở về, không nghĩ tới lãnh đời tông môn ngược lại là tới trước, tốc độ rất nhanh. Mang bọn họ đi rơi tiên đình đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mập mạp liền ở trên đường, biểu tỷ là bị bắt đi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nếu người lãnh đời tông môn tới trước, vậy trước giải quyết hạ lãnh đời tông môn sự việc, hồi đầu lại để cho những máu kia man đếm thử một chút hắn cái này dị chủng tam muội chân hỏa lợi hại. Dạ, chủ nhân. Trận linh thân ảnh thoáng một cái, lặng yên không tiếng động biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua như nhau. Mạc Phàm vậy không có gấp đi Vọng Nguyệt Đỉnh, hắn một cước nâng lên, lại lúc rơi xuống liền ra phòng luyện công, đến động thiên trung ương, linh tuyển bên cạnh. Đi đi. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một đạo mây tía rơi vào linh tuyển cạnh một miếng đất lên, hướng trên cánh tay trường sinh linh thụ nói. Trường sinh linh thụ thanh quang thoáng một cái, hóa thành linh thụ, đem cây đâm vào mây tía trô ở trong đất. Không ngừng phụt ra phụt vô linh khí, cải thiện trước dưới chân đất ai. Mạc Phàm một vươn tay ra, hướng trong hư không một chảo, đầu một người lớn nhỏ tia lửa xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là thiên hỏa đại trận nồng cốt, do hắn hai muội chân hỏa biến thành. Thiên hỏa đại trận có thể để cho không ít người đến chết răng mà biến sắc, nhưng là thực lực cao một chút, vẫn là có thể ngăn cản thiên hỏa đại trận, nói thí dụ như đám này người lãnh đời tông môn. Bây giờ chân hỏa đã biến thành tam muội, cũng là thời điểm thăng cấp thiên hỏa đại trận. Vâng! Hắn cái tay còn lại trong một đoàn kim trong mang tím ngọn lửa bỗng nhiên dâng lên. Hai người họ tay hợp hai là một, vậy đoàn tia lửa từ màu đỏ như máu chậm rãi biến thành màu vàng, từng đạo màu tím đường vân đi theo xuất hiện ở ngọn lửa trung ương. Cái này đoàn tia lửa biến đổi hóa, một vòng rung động lấy Mạc gia trang viện làm trung tâm, như nước vậy như nhau hướng chúng quanh dạo dựng đi. Rung động quét chỗ, trên bầu trời tất cả sở hoạp đi theo biến thành tím văn kim sắc. Hình dáng từ bồ công anh hình dáng biến thành hoa sen hình dáng, treo lơ lửng trên không trung. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lúc này mới từ động thiên trong biến mất. Rơi tiên đỉnh, ở Mạc Gia Trang viện nơi dựa vào hai ngọn núi trong đó một tòa lên, xem thơ ở Mạc Gia trong trang viên mặt, thật ra thì đi qua trận pháp sửa đổi sau đó, cái này thính tử là một cái khoảng cách Mạc Gia Trang viện mấy chục cây số bên ngoài một mảnh đất hoang trong. Bỏ mặc ở rơi tiên đình bên trong phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Mạc gia trang viện. Cho dù là ở rơi tiên đình đầu thả một cái bom nguyên tử, vậy ảnh hưởng đến không tới Mạc gia. Chỗ này bị Mạc Phàm dùng không thiếu trận pháp, đặc biệt chính là dùng để nên đón những cái kia khách không mời mà đến. Vào lúc này, rơi tiên đình bên trong, mấy cái ngọc thụ sắp gió, hoa dung nguyệt mạo cổ trang trai gái đứng ở cửa hai bên, xếp thành hai dãy. Một cái ăn mặc màu lửa đỏ trường bào chàng trai nam tử ngồi ngay ngắn ở thính tử bên trong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, xem cũng không xem trận linh bưng tới linh trà, trên mặt đều là vẻ ngạo nghễ. Chàng trai sau lưng, đứng một cái đeo kiếm lao nô. Cái này lão nô nhìn một cái bầu trời xa xăm, chung quanh trận pháp cùng với trên bàn đá đặt linh trà, chân mày trắng như tuyết hơi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Thiếu gia, chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, nơi này chủ nhân có thể không đơn giản. Lão nô góp đến thanh niên bên hai, trịnh trọng nói. Bất kể là trên bầu trời tia lửa, nơi này trận pháp, vẫn là linh trà, coi như là ở lánh đời trong tông môn cũng không có. Nếu như những thứ này đều là trên trăm năm đồ đổ còn không có gì, nhưng là những thứ này rõ ràng đều là mới cộng vào không lâu. Mặc ra cái này thế tục phàm trần ở giữa một người mới vừa quật khởi gia tộc nhỏ lại có thể làm được, cũng không đơn giản. Tay này bút, chỉ có tu chân giới mới có. Không đơn giản, chúng ta thì đơn giản sao? Nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng nói. Một cái người phàm mà thôi, từ đầu đến cuối đều là người phàm. So với lánh đời tông môn những người đó đều phải kém một cái cấp bậc. Mà bọn họ, có thể là tới từ người tu chân giới, lợi hại hơn nữa người phàm, coi như là phàm trần đế vương, theo bọn họ cũng không phải một cái cấp bậc, có cái gì phải cẩn thận. Nếu quả thật phải cẩn thận, vậy rồng khổng lồ phải cẩn thận con kiến hôi. Gia chủ các ngươi người đâu, không biết chúng ta tới sao, có phải hay không cần bổn công tử đem nơi này đốt thành cho bụi, hắn mới ra ngoài. Vị thiếu gia này bất giận, ta đã thông báo cho chủ nhân nhà ta, sau này hắn liền ra tới. Trận linh vội vàng nói. Được rồi, vẫn là chính ta để cho hắn đi ra đi. Chàng trai hừ lạnh một tiếng, một vươn tay ra, một đoàn ngọn lửa lập tức từ trong tay hắn hiện lên, sức lực gió vây quanh ngọn lửa nổi lên bốn phía. Đây là, Mạc Phàm lạnh lùng như hàn băng giống vậy thanh âm tự tại rơi tiên đỉnh bên trong vang lên. Ngươi, còn chưa đủ để cho ta hiện thân. Thanh âm rơi xuống, một miếng quang môn xuất hiện ở rơi tiên trong đỉnh, Mạc Phàm từ trong đi ra. Thấy Mạc Phàm, bên ngoài đỉnh hai dãy trong đám người có mấy cái sắc mặt biến đổi, lộ ra mấy phân vẻ kiên kỵ. Thần sứ đại nhân, chính là hắn phong ấn chúng ta trưởng môn, còn muốn giết chết cơ như Long đại nhân. Một cái trong đó nam tử chỉ Mạc Phàm nói. Hồng bào nam tử khẽ nhíu mày, theo thanh âm hướng Mạc Phàm nhìn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ta đây là người nào đem trái đất ngoại môn làm được gà chó không yên, muốn cho ta hạ tới xử lý, nguyên lai chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Sau lưng hắn, cái đó đeo kiếm lao nốt nhưng là chân mày đông lại một cái, một tay trực tiếp thả ở sau lưng trường kiếm màu máu lên, nhắc nhở. Thiếu gia cẩn thận người này. Mạc Phàm thực lực không hề cao, không hề như hắn, nhưng mà Mạc Phàm cả người trên dưới hơi thở cho dù là hắn nhìn như cũng có loại rất nguy hiểm cảm giác. Tại tu chân giới có vô số có thể để cho hắn có loại cảm giác này người, nhưng là trên trái đất theo lý cũng không nên. Huyết thúc, người một cái trái đất, còn như để cho ngươi như vậy kích động sao, ngươi ở thành Long Dương có thể không phải như vậy tử. Hồng bào chàng trai khinh bị nói. Hắn cái này huyết thúc nhưng mà thành Long Dương nổi danh giết thần, kim đan đỉnh phong thực lực, vì báo phụ mẫu thù, một ở giữa đêm liền diệt trong thành 18 cái tu tiên gia tộc. Trong đó bao gồm mấy cái nguyên anh lão quái. Một người kim đan tu sĩ có thể làm được những thứ này, đủ để gặp được thực lực. Nguyên nhân chính là làm cái này, bọn họ trúc gia mới thu nhận huyết thúc làm nô. Người không sợ trời đất, đến trái đất cái này viên đạn tinh cầu lại cái này đức hạnh, không thể không nói để cho hắn rất thất vọng. Lao nô nhíu mày lại, cũng không phản bác, tay lại không có buông sau lưng huyết kiếm, hai mắt cảnh giác nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm xem vậy không xem cái đó hồng bào chàng trai, ngược lại nhìn lướt qua cái đó lao nô. Kỳ lân huyết ra người. Mạc Phàm hỏi. Kỳ lân huyết ra là nửa người ở giữa nhất mạch, những người này có một nửa máu người mạch. Vậy kỳ lân huyết mạch, bởi vì linh chi không cao, lại thường thường sẽ bởi vì huyết mạch duyên cơ không có biện pháp mình khống chế được mình, cho nên nếm thử một chút sẽ bị lâm vào làm nô lệ. Người này sau lưng có huyết kiếm, cả người máu kỳ lân mùi vị. Lại là thành Long Dương người, hơn phân nửa là kỳ lân huyết ra người. Đeo kiếm ông giả thần sắc động một cái, trên mặt lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Hắn đúng là kỳ lân huyết gia người, nhưng là người một cái trái đất làm sao biết những thứ này. Lần này, liền liền cái đó huyết bảo chàng trai vậy khẽ to mày, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Thằng nhóc, ngươi mặc dù là trái đất người phàm, ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Chương 1211, Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Có chút nhãn lực. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt đều là vẻ xem thường. Coi là vậy đi. Vậy ngươi đoán một cái bổn thiếu gia là người nào? Đã đoán đúng, bổn thiếu gia có thể đối với ngươi từ nhẹ xử trí. Hồng bào thanh niên nói. Thần sứ đại nhân, như vậy không tốt đâu. Bên cạnh một cái đệ tử nho môn nghe được hồng bào thanh niên nói, lo lắng nói. Mạc Phàm để cho bọn họ lánh đời tông môn bị xấu hổ, mấy trăm năm cũng không có phát sinh qua như vậy sự việc, tại sao có thể từ nhẹ xử trí? Bản bất làm chuyện cần ngươi tới trên miệng. Hồng bào chàng trai khẽ như mày, lệnh cái đó đệ tử nho môn. Hắn bất quá là muốn cùng Mạc Phàm vui đùa một chút, giảm một chút Mạc Phàm nhuệ khí, làm sao có thể sẽ nhẹ tha Mạc Phàm? Cái đó đệ tử nho môn thân hình chấn động một cái, sắc mặt ngay tức thì một mảnh trắng bệnh, lại cũng không dám mở miệng, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn rơi xuống. Thằng nhóc, ngươi dám đoán sao? Hồng bào chàng trai cười tủm tỉm nói. Bọn họ Trúc gia ở thành Liệt Dương là ít có mấy cái lớn một trong những gia tộc, nắm trong tay Liệt Dương tinh phần lớn tài nguyên, uy danh không phải kỳ lân huyết gia loại này hạ đẳng nô lệ có thể so sánh. Ngươi! Mạc Phàm quét hồng bào chàng trai một cái, một vươn tay ra. Tranh một tiếng kiếm minh, bên cạnh một cái lánh đời tông môn đệ tử trường kiếm trong tay bị hắn rút ra. Tại chỗ, tất cả mọi người thần sắc động một cái, không ít người hoặc là cầm ra pháp khí, hoặc là bóp dậy pháp ấn, cảnh giác nhìn Mạc Phàm. Hồng bào chàng trai cũng là hơi biến sắc mặt, trong mắt lộ ra một tia lanh sắc. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Ngươi biết thanh kiếm này là ai chế tạo sao? Mạc Phàm búng một cái thân kiếm, nhàn nhạt hỏi. Loại mặt hàng rác dưới này, bản thiếu làm sao biết? Hồng bào chàng trai khinh thường nói. Hắn mang theo người đều là pháp bảo, hơn nữa đều là xuất từ tu chân giới đại sư tay, mỗi một kiện đều là cực phẩm. Loại này ở thế gian chế tạo lại là ngoại môn đệ tử sử dụng pháp khí. Mạc Phàm hỏi hắn loại vấn đề này hãy cùng hỏi một cái một mực uống tên rượu người một chai dân nghèo rượu là cái nào rượu cất vào hầm đi ra ngoài như nhau. Mạc Phàm tiện tay ném một cái, kiếm mình trở lại cái đó lánh đời tông môn đệ tử trong vỏ kiếm. Ô hát, các người loại gia tộc này, ta lại làm sao biết, có nhu cầu biết không? Hắn sở dĩ biết kỳ lân huyết gia, là bởi vì là kỳ lân huyết gia đặc sản một loại tên là kỳ lân ngọc kiệt đồ. Loại vật này chỉ có kỳ lân huyết gia biết luyện chế, mặc dù luyện rất xù xì, nhưng là cứu mạng chữa thương tốt vô cùng đồ. Nếu như đi qua hắn hơi xử lý, công hiệu sẽ nhiều hơn. Nói thí dụ như có thể trị hết tiểu lan trên mình bị thánh diễm cháy vết thương, còn có chữa mập mạp chân và cánh tay. Bởi vì tu chân giới theo ma tộc chiến tranh bùng nổ, kỳ lân ngọc kiệt một lần thiếu hụt, hắn đã từng chỉ điểm qua kỳ lân huyết gia luyện chế kỳ lân ngọc kiệt, cho nên một cái là có thể nhận ra kỳ lân huyết gia người. Hắn đang lo không có tốt thuốc chữa trị tiểu lan và mập mạp, bây giờ hẳn là có. Còn như cái này hồng bào chàng trai, tu chân giới mặc quần áo đỏ chàng trai quá nhiều. Hắn biết một ít đều là tại tu chân giới nổi danh, cái này người thanh niên là ai, hắn lại làm sao biết. Hồng bào chàng trai chân mày đông lại một cái, trong mắt mũi nhọn nổ bắn ra ra, mặt đỏ bừng lên lại là giống như bị người chính giữa mánh tắt một bạt thai tựa như. Bọn họ Trúc gia ngự lửa thuật ở thành Liệt Dương là nổi danh không chế lửa đại sư, ở ngự lửa phương diện có thể nói riêng một góc trời. Mạc Phàm nhận được kỳ lân huyết nô như vậy hạ đẳng nô lệ, lại không nhận ra bọn họ Trúc gia. Đây rõ ràng là đang làm nhục bọn họ Trúc gia. Thằng nhóc, ngươi biết nhục nhã ta như vậy cửa Trúc gia giá phải trả sao? Hồng bào chàng trai một cái tắt vỗ vào trên bàn đá, tức giận nói. Trung quanh, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, đi tới đỉnh ranh giới địa phương. Các người tới ta Mạc gia liền chút chuyện này. Ừ. Hồng bào chàng trai ánh mắt híp lại, ngay sau đó liền đem lửa giận đè xuống. Theo một cái phàm người tức giận. Hãy cùng thấy một cái hướng mình nhe răng tuét miệng con kiến tức giận như nhau, căn bản không đáng, vậy không cần thiết. Thằng nhóc, thần vô nhai mấy người ở bên trong tay ngươi đi. Hồng bào chàng trai bên mặt hất hàm sai khiến hỏi. Một cái vấn đề kế. Mạc Phàm không trả lời, nói thẳng. Trước một đời thần sứ phong vô duyên là bị ngươi giết chết chứ? Hồng bào chàng trai hỏi. Mỗi một thần sứ hạ giới trước, cũng biết lưu lại đèn hồn, nếu là bị giết chết, đèn hồn tất sẽ nhắc nhở. Hắn đến Mạc Gia một trong những mục đích, chính là điều tra Phong Vô Duyên đèn hồn diệt hết nguyên nhân. Cái vấn đề này vậy không cần thiết hỏi, cái kế tiếp đi. Mạc Phàm tiếp tục nói. Phong Vô Duyên mặc dù không phải là hắn giết, nếu như Lang Vương Cả Mạn không giết Phong Vô Duyên, hắn vậy tất sẽ động thủ. Lúc này theo cái này Hồng Bảo chàng trai giải thích là không có dùng, vậy không cần thiết giải thích. Ngươi! Hồng Bảo chàng trai chân mày hơi chăm chú, mới vừa bị hắn đè xuống lửa giận nhất thời lại dâng lên. Ý ngươi là, ngươi không chỉ có muốn theo ngoại môn là địch, còn giết chúng ta thiên ngoại thiên thần sứ. Hồng Bảo chàng trai trầm giọng hỏi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, lãnh đời tông môn tân thần sứ lúc này đến Mạc Gia tới, còn hỏi những thứ này đi lưu trình giống vậy vấn đề. Hắn không trả lời, ánh mắt chuyển hướng cái đó đeo kiếm ông già. Tay ngươi có thể buông xuống, ta nếu như muốn giết ngươi, trúc cơ thực lực là đủ rồi. Năm đó hắn chỉ điểm Kỳ Lân huyết gia chế thuốc, cũng tốn nhiều tiền chuộc về bị lâm vào làm nô lệ huyết gia người, huyết gia cuối cùng thành là hắn bộ tộc. Vì thế, huyết gia tộc trưởng đem một cái dính líu tới huyết gia người sinh tử bí mật nói cho hắn, điều bí mật này có thể để cho hắn tùy tiện giết chết bất kỳ một người nào huyết gia người. Đeo kiếm ông già chân mày hơi chăm chú, nhìn Mạc Phàm, do dự một chút, vẫn là thu tay về. Nhưng một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác. Kỳ Lân Ngọc Kiệt, trên mình ngươi mang có chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Có. Đeo kiếm ông già cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Đem trên mình ngươi Kỳ Lân Ngọc Kiệt toàn bộ cho ta không giết các người có thể sống rời đi chết giang. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đeo kiếm ông già khẽ nhíu mày, trong mắt vẻ do dự, cuối cùng nhìn về phía Hồng Bảo chàng trai. Thiếu gia, ngươi xem chuyện này như thế nào? Bọn họ mục đích tới nơi này cũng không phải là muốn theo Mạc Phàm động thủ, chỉ liền hiểu rõ hạ tình huống, thuận tiện xem có thể hay không động thủ để cho Mạc Phàm khuất phục. Tình huống bây giờ đã hiểu không sai biệt lắm, Mạc Phàm tuyệt đối không phải cái loại đó sẽ túi đầu chủ. Ngược lại thì bọn họ có chút xung động, đi thẳng đến Mạc Gia trang viện. Nơi này lúc tới dễ dàng, muốn đi cũng không đơn giản, nhất là Mạc Phàm không muốn để cho bọn họ đi, bọn họ có thể hay không rời đi chết giang cũng không biết. Không giết chúng ta. Hồng Bảo chàng trai lắc đầu cười một tiếng, thật giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu mặc dù không phải là động thủ, nhưng là còn không có bị động đến phải dựa vào Mạc Phàm tới quyết định bọn họ sống chết. Mạc Phàm, ngươi muốn dùng Kỳ Lân Ngọc Kiệt tới cứu người chứ? Hồng Bảo chàng trai khỏe miệng hơi cong, hỏi. Kỳ Lân Ngọc Kiệt vậy cũng là dùng để chữa thương, trên người hắn vậy mang theo không thiếu. Người muốn như thế nào? Mạc Phàm sắc mặt như thường, nói. Cho dĩ nhiên cho, nhưng là không thể tùy tiện liền cho ngươi, nhất là không thể cho không. Ngươi muốn đồ ta, ít nhất phải cầm ra một ít ta không thể không cho lý do chứ. Hồng Bảo chàng trai một mặt nghiền ngẫm vẻ, cười nói. Chương 1212 Bắc Minh Lưu Ly Hỏa. Kỳ Lân Ngọc Kiệt hắn có thể cho Mạc Phàm, loại vật này đối với hắn mà nói căn bản không đáng tiền, chỉ cần có huyết thúc ở đây, hắn thì có không dùng hết Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Nhưng là, hắn đủ, làm sao có thể để cho người một cái trái đất tùy tiện cầm đi. Ít nhất phải giống như chó hoặc là ăn mày như nhau, hướng hắn ngoắc ngoắc cái đuôi hoặc là quỳ xuống ăn xin. Để cho các ngươi không chết lý do còn chưa đủ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Hỏi. Để cho chúng ta không chết lý do này nhưng là đủ rồi, nhưng là bản thiếu không hề cảm thấy ngươi còn có thể giết chết chúng ta bản lãnh. Hồng Bảo chàng trai cười nói. Mạc Phàm phong ấn Tần Vô Nhai các người, ở người trái đất trong mắt nhưng là rất giỏi lắm, nhưng là ở hắn trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi tranh nhau, một cái trong đó con kiến hôi may mắn thắng. Phong Vô Duyên mặc dù là thần sứ, nhưng là xuất từ thần nông tông, một đám không hề sở trường chiến đấu tu sĩ. Mạc Phàm giết chết Phong Vô Duyên hãy cùng binh lính giết chết một người tú tài như nhau. Hắn không giống nhau, hắn trúc gia ngự lửa thuật bản liền là dùng để chiến đấu. Mà hắn, lại là trúc gia đặc biệt đào tạo chiến tu, từ nhỏ chính là chiến đấu mà sống. Hắn mặc dù chỉ là kim đan hậu kỳ, giống vậy cao thủ Nguyên Anh đều không phải là hắn đối thủ, càng không cần phải nói linh khí thiếu thốn trái đất đào tạo ra được một cái miễn cưỡng gọi là kim đan tu sĩ người. À, cho nên. Ngươi muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể chết hay không? Mạc Phàm nhẹ khẽ lên tiếng, hỏi. Cái này không cần thử, kết quả chỉ có một, toàn bộ Mạc gia không có bất kỳ có thể uy hiếp được bản thiếu địa phương, thử cái này ngươi chỉ biết thua đặc biệt thảm, bản thiếu đối với 10 phần chắc 9 sự việc không có hứng thú, không bằng như vậy, ta lúc tới nghe người ta nói ngươi đặc biệt sở trường dùng lửa, ngươi hệ lửa pháp thuật đốt chết liền không ít người, vừa vặn, bản thiếu vậy đặc biệt thích đùa lửa, còn mới vừa tu thành một loại ngọn lửa, nếu như ngươi có thể đem ngọn lửa này tắt, kỳ Lân Ngọc Kiệt miễn phí cho ngươi, chúng ta lập tức rời đi Mặc ra, nếu như ngươi thua, ngại quá, ta cái này ngọn lửa không có như vậy tát, có thể phải ở ngươi cái này Mặc ra trang viện đốt một đoạn thời gian. Hắn hạ xuống tới trái đất trước, vừa vặn đã tu thành trúc ra người đặc biệt chân hỏa Bắc Minh lưu ly chân hỏa, còn chưa kịp tìm người thử một chút. Nếu Mạc Phàm như thế phách lối, ngay tại Mạc Phàm trên mình thử một lần tốt lắm. Thiếu gia, không thể. Đeo kiếm ông già hơi biến sắc mặt, vội vàng ngăn cản. Hắn tu vi theo hồng bào chàng trai như nhau, đều là kim đan hậu kỳ. Nhưng là hắn thân là kỳ lân huyết ra người, trong cơ thể kỳ lân huyết mạch không chỉ có để cho hắn có thể luyện chế kỳ lân ngọc kiệt, còn để cho hắn đối với nguy hiểm hơi thở đặc biệt nhạy cảm. Mạc Phàm nhìn như chẳng qua là ngưng tụ thần nguyên, liền kim đan cũng không có, nhưng là tuyệt đối không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Hồng bào thanh niên Bắc Minh lưu ly chân hỏa cố nhiên lợi hại, nhưng mới vừa luyện thành, rất dễ dàng làm bị thương căn bản. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ, hắn có thể không có cách nào hướng Trúc gia giao phó. Huyết thúc, ngươi là Trúc gia thiếu gia, vẫn là ta. Hồng bào chàng trai khẽ nhíu mày, đặc biệt bất mãn lạnh giọng hỏi. Một quả địa cầu lên tiểu tử có gì phải sợ, liền bởi vì cái thằng nhóc này, cái này lao già kia đã 3.2 lần nhiều hắn nha hứng. Cái này làm cho những thứ này đệ tử ngoại môn làm sao xem hắn. Thiếu gia bất giận, lao nô chẳng qua là. Đeo kiếm ông già sắc mặt trầm xuống, một đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất. Rời đi Mạc ra trước, đừng để cho ta lại nghe được ngươi thanh âm, nếu không. Hồng bào chàng trai không có nói tiếp, nhưng là uy hiếp mùi vị đặc biệt rõ ràng. Đeo kiếm ông già trên mặt lộ ra một mảnh không biết làm sao vẻ, không nói tiếng nào lui sang một bên, quả thật không có tái phát ra nửa nói nhỏ. Hồng bào chàng trai cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy thế nào, có dám theo hay không bản thiếu chơi một chút? Mạc Phàm nhìn đứng ở hồng bào chàng trai một bên lão nô, chân mày hơi nhíu một cái, ngay sau đó liền lại mở ra. Ngươi thật muốn theo ta chơi? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Làm sao, ngươi không dám, ngươi yên tâm, ta ngọn lửa này lan tràn tương đối chậm. Các người có chính là thời gian ở ngọn lửa đem toàn bộ Mạc ra đốt thành cho bụi trước dọn ra ngoài. Nếu như ngươi quỳ xuống cầu ta, ta vậy không phải là không thể giúp ngươi cây đuốc tiêu diệt. Hồng bào chàng trai từ được cười nói. Không dám. Như vậy đi, nếu như ngươi ngọn lửa ta diệt không hết, các người lánh đời tông môn muốn phải thế nào ta cũng làm theo. Nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi cái này kỳ lân huyết nô thuộc về ta. Mạc Phàm bĩu môi, nói. Hả? Hồng bào chàng trai khẽ nhíu mày, con ngươi chừng chuyển động hạ. Cái này lão giả kia hắn mặc dù không thích, nhưng là vẫn là rất hữu dụng. Không chỉ có thể cho bọn họ Trúc gia cung cấp kỳ lân ngọc kiệt loại này thánh dược chữa thương, cũng là một lớn sức chiến đấu. Một khi cái này lão giả kia bị trong cơ thể kỳ lân máu khống chế, thì sẽ hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái, hắn cũng không phải cái này lão giả kia đối thủ. Trúc gia có thể ngăn lại cái này lão giả kia, chỉ có hắn phụ thân. Nếu như đưa cái này lão giả kia thua, hắn hồi Trúc gia bị trách mắng là không thiếu được. Chẳng qua là chốc lát, nụ cười khinh thường hiện lên hắn khỏe miệng. Thằng nhóc, ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, ngươi nhất định phải theo ta chơi sao? Hắn Bắc Minh lưu ly chân hỏa chỉ có nam cách cắt chạy và 5 cây huyền thủy có thể tắt, một khi dính vào nhất định phải đem ngọn lửa ngăn cách bởi bên ngoài, nếu không phàm là có linh khí địa phương thì biết thành là hỏa diễm thiêu đốt địa phương. Nam cách cắt chạy và 5 cây huyền thủy trái đất cái địa phương rách này khẳng định không có, Mạc Phàm dùng cái gì tới tắt lửa, dùng nước miếng sao. Cho nên nói Mạc Phàm căn bản không có thể thắng, cũng không khả năng đạt được bọn họ Trúc gia huyết nô. Ngược lại thì hắn, thành tựu cơ như long giao phó người, hắn trợ giúp cơ như long dạy dỗ Mạc Phàm, để cho cơ như long thiếu hắn một cái nhân tình. Thành tựu trên trái đất lánh đời tông môn thần sứ, hắn mới vừa hạ xuống. Liền giải quyết tốt đẹp chuyện này. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự việc, có cái gì tốt do dự? Ngươi nói có chút quá nhiều, bắt đầu đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hồng bào chàng trai chân mày hơi chăm chú, trong mắt thoáng hiện một mảnh lanh sắc, cái thằng nhóc này lập tức phải chết đến ập lên đầu, lại vẫn nói như vậy nói. Chẳng qua là chốc lát, thần sắc liền khôi phục như thường. Mạc Phàm phách lối nữa cũng chỉ phách lối không được bao lâu, chờ một chút sẽ để cho Mạc Phàm biết khóc không ra nước mắt là tư vị gì. Hắn khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn đầu người lớn nhỏ ngọn lửa xuất hiện. Lửa này miêu có màu u lam, hay cùng quỷ hỏa như nhau, chậm rãi hướng không trung thổi tới. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, một cổ trước tâm hồn người nhiệt ý nhất thời hiện lên. Trừ Mạc Phàm và cái đó đeo kiếm ông già bên ngoài, những người khác rồi rít lộ ra một mảnh khó chịu vẻ, trong cơ thể linh khí giống như nóng bỏng nước sôi như nhau, không bị khống chế đứng lên. Chốc lát, ngọn lửa liền bay đến rơi tiên đình lên. Đình lên trận pháp sáng mấy cái, liền bị cái này đoàn đũ ngọn lửa màu xanh ra trời đốt hủy. Không có trận pháp bảo vệ, ngọn lửa theo đình trụ tử, nhanh chóng hướng lên đốt đi, thế lửa càng ngày càng lớn. Hồng bào chàng trai khỏe miệng cong ra lau một cái từ được nụ cười, trên mặt nhưng giả vờ giả bộ vẻ áy náy. Xin lỗi, ta ngọn lửa này mới vừa luyện thành, khống chế còn không phải là hết sức quen thuộc, không cẩn thận liền bay đến nhà ngươi lương đình lên, chờ một chút nếu như ngươi thắng. Ta trừ đem huyết nô và kỳ lân ngọc kiệt đưa cho ngươi, còn biết cùng một mình ngươi lương đỉnh. Đùa bỡn giọng 10 phần. Chương 1213, ta là ai? Bắc Minh Lưu Ly Hỏa. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, phối hợp không thèm để ý hỏi. Thằng nhóc, ánh mắt không tệ lắm, bây giờ biết bản thiếu là người như thế nào chứ? Hồng bào chàng trai khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý nói. Mạc Phàm người một cái trái đất có thể biết cái này ngọn lửa. Hơn phân nửa đã từng tương quan điển tịch, không thể không biết hắn thân phận. Huyền Hỏa Tông đệ tử sao? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Hồng bào chàng trai chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ giận. Huyền Hỏa Tông là liệt dương tinh tông phái lớn nhất, hệ lửa công pháp mặt trời nóng rực 9 tầng trời tại tu chân giới đều có tên. Bọn họ trúc gia mặc dù ở thành liệt dương nổi danh, nhưng là theo Huyền Hỏa Tông so với kém quá nhiều, căn bản không có thể thường ngày mà nói. Nếu như ta là Huyền Hỏa Tông đệ tử, dùng tới nơi này. Hồng bào chàng trai hừ lạnh một tiếng nói. Những cái kia đại tông môn đệ tử, trừ phi là tông bên trong cửa đặc biệt không được kêu gặp tồn tại, nếu không không có sẽ tới chỗ như vậy làm thần sứ, địa vị ngược lại là thật cao, nhưng là đối với tu vi và lịch duyệt đều không bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng nếu không phải có thể có được một ít điểm tích lũy, có thể để cho hắn sau này đưa vào những đại môn phái kia, hắn cũng không muốn tới. Ngươi quả thật không phải Huyền Hỏa Tông người, Huyền Hỏa Tông người đều có huyền hỏa lệnh trong người, tu luyện vậy đều là Bắc Minh huyền hỏa, muốn so với ngươi Bắc Minh lưu ly chân hỏa cao cấp hơn một chút. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, hồng bào chàng trai quả đấm nhất thời cầm kéo kẹt vang dội. Mạc Phàm những lời này đi theo hắn trên vết thương giải một cái muối không sai biệt lắm, thậm chí bên trong còn tăng thêm là tiêu du. Thằng nhóc, ngươi nói gì? Ngươi nếu không phải Huyền Hỏa Tông, vậy càng không thể nào là hỏa thần môn người. Mạc Phàm tiếp tục nói. Phúc! Hồng bào chàng trai một hớp lao máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hỏa thần môn so Huyền Hỏa Tông cao hơn cấp, mặc dù vẫn chưa tới tu chân giới 10 đại tông môn, nhưng xếp hạng trước trăm không có bất kỳ vấn đề. Huyền Hỏa Tông đều là hỏa thần môn một cái chi nhánh, hắn liền Huyền Hỏa Tông cũng treo không mắc câu, lại tại sao có thể là hỏa thần môn người. Thằng nhóc! Ta xem ngươi là cố ý chứ? Hồng bào chàng trai đỏ mắt, trầm giọng nói. Cố ý, là ngươi để cho ta đoán chứ? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn biết tu sĩ cấp thấp tu luyện Bắc Minh lưu ly chân hỏa tông phái chỉ có Huyền Hỏa Tông và Thần Hỏa Cửa, những thứ khác hắn cũng không biết, cho nên cũng chỉ có thể đi cái này hai phương hướng đoán. Ngươi! Hồng bào chàng trai chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh hung quang, nhưng lại không có biện pháp. Đúng là hắn để cho Mạc Phàm đoán, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, mình cho mình đào một cái hố té cái thảm. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền bình phục lại. Thằng nhóc, ngươi biết thiên ngoại thiên tông phái là không thiếu, nhưng là vẫn là vội vàng đem ta cái này Bắc Minh lưu ly chân hỏa tiêu diệt đi, nếu không, các người Mạc gia có thể đều phải bị cái này một đoàn lửa đốt thành cho bụi. Hồng bào chàng trai lạnh lùng nói. Mạc Phàm thẳng tới những thứ này vừa có thể làm sao, còn có thể đổi đi ra có thể diệt hắn cái này Bắc Minh lưu ly chân hỏa đồ. Diệt không hết, sẽ chờ khóc đi. Còn nữa, bản thiếu là Liệt Dương Tinh Trúc gia thiếu gia Trúc Thiên Cực, nếu như các người Mạc gia bị thiêu hủy, hoan nên các người người Mạc gia đến ta Trúc gia để báo thù. Trúc Thiên Cực cười lạnh nói. Trúc gia. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một tia nghĩ ngợi vẻ. Ngươi hẳn nghe qua ta Trúc gia chứ? Trúc Thiên Cực gặp Mạc Phàm mặt có dị sắc, trong mắt lóe lên một tia từ được, bưng lên ly trà trên bàn, hỏi. 12 vu tổ ở giữa hỏa thần Trúc Dung ta nghe qua, ngươi không phải vu tộc, hắn hẳn cùng các người cái này Trúc gia không có quan hệ chứ? Mạc Phàm quan sát Trúc Thiên Cực một cái, nghiêm trang hỏi. Họ Trúc trong đám người, hắn nơi biết chỉ có vu tộc Trúc gia vậy nhất mạch. Bất quá, Trúc gia người mặc dù đều là một đầu tóc đỏ, lại không nhân ái mặc quần áo đỏ. Hơn nữa, Trúc gia trên người đều có trời xanh lửa chi vu văn, tính cách đặc biệt bốc lửa, hai câu không cùng liền sẽ động thủ, không có Trúc Thiên Cực nói nhảm như vậy nói nhiều, cho nên đặc biệt dễ dàng phân biệt. Giáp giáp. Trúc Thiên Cực ly rượu trong tay trực tiếp vỡ nát ra, rượu theo bàn chảy đầy đất. Vào lúc này, hắn hận không được cho mình hai miệng. Hắn đã bị cái đề tài này tức hộc máu, tại sao mình còn có đề ra cái đề tài này, đây rõ ràng là tự tìm đáng ăn. Vu tộc Trúc gia, mặc dù không phải là hỏa thần môn như vậy siêu cấp môn phái, nhưng là Trúc gia tất cả mọi người đều là cao thủ số 1 số 2, tại tu chân giới có thể nói đi ngang tồn tại, bọn họ Trúc gia nếu như có thể theo Vu tộc Trúc gia liên hệ quan hệ, vậy chưa đến nỗi co đầu rút cổ ở Liệt Dương Tinh cái đó viên đạn đất. Vào lúc này, hắn có loại cảm giác, hắn không phải từ tu chân giới tới tiên nhân, phản ngược lại thành một cái tu chân giới vô danh tiểu bối, thân phận địa vị liền Mạc Phàm mảnh đất này cầu người cũng không bằng. Thằng nhóc, ngươi đủ rồi, ta cái này Bắc Minh lưu ly chân hỏa ngươi rốt cuộc muốn không muốn diệt. Trúc Thiên Cực có chút phát điên nói. Cái này, Mạc Phàm trên mặt đều là rừng rưng vẻ, nhìn một cái đã bao trùm toàn bộ lương đình ngọn lửa. Hắn ý niệm động một cái, đang muốn động thủ. Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết dọc theo quanh co đường núi đi lên. Ca, ngươi xem ai tới. Tiểu Vũ kéo Tiểu Tuyết tay nói. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, một chút nhu hòa vẻ hiện lên lạnh như băng trong con ngươi. Những ngày qua hắn vẫn bận các loại sự việc, mỗi lần hồi Mạc ra đều là vội vã mà qua, từ hắn từ đảo Hồng Kông trở về cũng chưa có gặp qua Tiểu Tuyết. Hắn ngược lại là có muốn đi gặp Tiểu Tuyết, chẳng qua là hắn giết Viên Trọng Dương sự việc. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao theo Tiểu Tuyết giải thích. Viên Trọng Dương dù sao cũng là Tuyết Nhi ngoại công, Tuyết Nhi lại là hắn nhất định phải giải thích người phụ nữ. Tuyết Nhi, ngươi làm sao tới? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Ta là Mạc gia không qua cửa tức phụ, ngươi không đến tìm ta, ta thì không thể tới tìm ngươi sao? Tuyết Nhi khỏe miệng cong ra một cái tuyệt đẹp độ cong, nghịch ngầm nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc. Lấy hắn đối với Tiểu Tuyết biết rõ, nhìn dáng dấp Tiểu Tuyết cũng không vì là Viên Trọng Dương sự việc giận hắn, chí ít bây giờ không có. Cái này hai đời có thể gặp phải như vậy một cái hiền huệ người phụ nữ hiểu chuyện, thật là hắn có phúc, cũng là Mạc gia có phúc. Ca, tẩu tử vốn là bận bịu chuyện Bạch gia tình, ta nói cho tẩu tử nói ngươi trở về, tẩu tử lập tức tới ngay, đối với ngươi tốt như vậy tẩu tử, ngươi có thể bắt tủ, đừng để cho hắn chạy. Tiểu Vũ ngước đầu. Đem Tiểu Tuyết tay đưa về phía Mạc Phàm. Phúc, có nghe hay không, hoa hạ Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Tiểu Tuyết toàn bộ nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Tuân lệnh. Mạc Phàm nắm chặt Tiểu Tuyết tay, nói. Cùng hắn giải quyết những thứ này chuyện vụn vặt, nhất định phải thật tốt là Tiểu Tuyết làm một đám cưới, sau đó thật tốt cùng Tuyết Nhi một đoạn thời gian. Một bên, vốn là chứa nổi giận trong bụng Trúc Thiên Cực nhất thời khí nổ. Mạc Phàm. Lửa này ngươi rốt cuộc còn muốn không muốn diệt. Mạc Phàm đầu tiên là liên tục đánh hắn mấy lần mặt, lại đang trước mặt hắn tu ân ái, hoàn toàn không thấy hắn tồn tại, hắn làm sao có thể nhẫn lại. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía Trúc Thiên Cực các người, khỏe miệng hơi vểnh lên. Tiểu Vũ ngươi đi thử một chút loại này ngọn lửa. Mạc Phàm hướng Tiểu Vũ nói. Để cho nàng thử, Mạc Phàm, ngươi điên rồi sao, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, để cho đứa bé đùa lửa nhưng mà rất nguy. Trúc Thiên Cực đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo âm dương quái khí cười nói. Mạc Phàm mình không đến, để cho một đứa bé tới, thật là không biết sống chết. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Tiểu Vũ trông trước quai hàm dùng sức hút một cái, lương đình lên Bắc Minh lưu ly hỏa toàn bộ bị nàng hút vào trong bụng. Ngọn lửa một chút không dư thừa, Tiểu Vũ nhưng theo vô sự người như nhau vỗ tay một cái. Trúc Thiên Cực đám người nhất thời sững sốt, cả người ngây người như phỗng vậy. Chương 1214, toàn bại. Cái này, không chỉ là Trúc Thiên Cực, đám kia lánh đời tông môn đệ tử vậy toàn bộ sững sốt. Không ít người xem Tiểu Vũ ánh mắt, nhất thời khác thường rất nhiều. Trúc Thiên Cực hạ xuống sơn ngoại sơn, đã từng có một cái tông môn thần cảnh trưởng lao không phục, muốn phải thử một chút Trúc Thiên Cực thực lực. Trúc Thiên Cực chính là dùng cái này Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa, đốt được người trưởng lão kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, người trưởng lão kia dùng hết pháp thuật và pháp khí cũng không có thể tắt ngọn lửa này. Nếu như không phải là Trúc Thiên Cực cuối cùng thu hồi ngọn lửa này, người trưởng lão kia tất nhiên biến thành xương khô. Lợi hại như vậy ngọn lửa liền thần cảnh cao thủ cũng không làm gì được, cái này Mạc gia bé gái há mồm đốt đốt nuốt. Cái đó đeo kiếm ông già vậy không nghĩ tới một màn này. Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa tại tu chân giới cấp bậc không hề coi là cao, chỉ có thể coi như là trung hạ cấp chân hỏa, nhưng dù sao cũng là có linh bất diệt chân hỏa. Trừ phi khắc chế loại này ngọn lửa đồ, nếu không rất khó tắt loại này ngọn lửa. Cho dù là hắn nếu như dính loại này ngọn lửa, cũng chỉ có thể lập tức đem bộ phận kia linh khí vứt bỏ, như vậy mới có thể tránh khỏi bị ngọn lửa cắn nuốt kết quả. Mặc dù chiếm đoạt những người khác ngọn lửa cũng không phải là thân hình hiếm thấy sự việc. Phàm là trong cơ thể có cao cấp hơn ngọn lửa, đều có thể chiếm đoạt cấp thấp ngọn lửa. Theo hắn biết trên trái đất có thể điều khiển chân hỏa người tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, có người có thể đủ luyện thành so Bắc Minh Lưu Ly hỏa cao cấp hơn cơ hồ không thể nào. Nhưng là nhìn dáng dấp, cái này nha đầu trên mình ít nhất có một loại ngọn lửa so Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa cao cấp, nếu không không thể nào một chút việc cũng không có. Ca, cái này ngọn lửa thật giống như so ta trước cắn nuốt ngọn lửa lợi hại hơn một chút. Lại có thể ngăn cản ta phệ hỏa quyết. Tiểu Vũ sờ một cái miệng nói. Tiểu Vũ cái tuổi này và tâm tính, lại có người một đại gia đình cưng chịu, để cho Tiểu Vũ trung thực luyện công cơ hồ không thể nào, cho nên một tháng trước hắn giúp Tiểu Vũ lựa chọn một bộ tương đối đơn giản thô bạo công pháp, thượng cổ thần tộc nuốt trời phệ hỏa quyết, lấy trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa làm trụ cột, chỉ cần không ngừng chiếm đoạt những thứ khác ngọn lửa, liền có thể tăng lên tu vi. Đây chính là hắn tại sao không có tự mình ra tay, ngược lại để cho Tiểu Vũ hấp thu những ngọn lửa này nguyên nhân. Tiểu Vũ trước đã chiếm đoạt hắn hai muội chân hỏa, Vu Thần Giáo Vu Lửa cùng mấy loại ngọn lửa. Những ngọn lửa này so với Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa quả thật yếu hơn một ít, hấp thu sau đó sẽ có cắn trả vậy là bình thường. Chỉ cần có thể đem cái này cổ hỏa diễm hấp thu, Tiểu Vũ tu vi có thể tăng lên một lớn một khúc. Vùng đấy, tử nha đầu. Ngươi lấy là bản thiếu ngọn lửa tốt như vậy nuốt, làm sao cho bản thiếu phun ra đi. Trúc Thiên Cực sắc mặt như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau khó khăn xem, tức giận nói. Hắn 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 18 tuổi rốt cuộc ngưng ra cái này Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa, Mạc Phàm không có ra tay, một cái nha đầu liền nuốt, mặt mũi này đánh so với trước đều phải rớt. Cái này cũng được đi. Hắn Bắc Minh Lưu Ly chân hỏa ở nơi này nha đầu trong mắt chẳng qua là so vậy ngọn lửa lợi hại một chút. Cái này làm cho hắn không thể nhịn được nữa, hắn Bắc Minh Lưu Ly hỏa làm sao có thể để cho cái này ngọn lửa tùy tiện nuốt trọn. Ở trên tay hắn động một cái, một đoàn Bắc Minh Lưu Ly hỏa từ lòng bàn tay hắn xoay tròn ra. Cái này đoàn Bắc Minh Lưu Ly hỏa vừa xuất hiện, Tiểu Vũ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chân mày nhất thời nhíu lại. Ca, ta đau bụng, vậy cổ hỏa diễm muốn. Tiểu Vũ ngửa đầu hướng Mạc Phàm, ủy khuất nói. Bất đồng Tiểu Vũ nói xong, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong mắt thoáng hiện. Hắn một tay một người trong hoa sen dấu vết xuất hiện, đè ở Tiểu Vũ sau lưng, cái này hoa sen dấu vết sáng lên, Tiểu Vũ chân mày lúc này mới mở ra. Hắn cái tay còn lại trong xanh văn ngọn lửa màu vàng ầm ầm phun ra, hóa thành một cây đuốc diễm trường kiếm. Trường kiếm bạo tăng, trực tiếp hoành đến Trúc Thiên Cực trên cổ. Ngươi dám nữa động hạ ngươi Bắc Minh Lưu Ly hỏa thử một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Vũ nuốt trời phệ hỏa tuyệt thiếu chút nữa sức lửa. Trúc Thiên Cực Bắc Minh Lưu Ly hỏa đã coi như là bị tắt. Cái thằng nhóc này lại dám ra tay quấy rối, tự tìm cái chết. Thanh âm giống như là từ cửu u địa phủ trong lao ra tựa như được. Chung quanh trừ Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết bên ngoài, những người khác rồi rít vẻ mặt mẩn ra. Nhất là Trúc Thiên Cực và đeo kiếm ông già. Sắc mặt lại là âm trầm có thể vặn ra nước. Hai người trong lòng khiếp sợ so với mới vừa rồi Tiểu Vũ nuốt lửa, cường liệt hơn 10 lần không dứt. Tam muội chân hỏa, hơn nữa không phải giống vậy tam muội chân hỏa. Trúc Thiên Cực trợn mắt hốc mồm nói. Chân hỏa phân là cấp 9, Bắc Minh lưu ly hỏa là cấp 3, cao nhất không vượt qua cấp 4, tam muội chân hỏa nhưng là cấp 9 chân hỏa. Mạc Phàm có thể điều khiển cấp 9 tam muội chân hỏa không nói, Mạc Phàm ngưng luyện cái này tam muội chân hỏa tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tam muội chân hỏa, mà là một loại uy lực vẫn còn ở tam muội chân hỏa trên ngọn lửa. Cái này, nếu như Mạc Phàm mới vừa rồi dùng được loại này ngọn lửa, hắn Bắc Minh lưu ly chân hỏa không chỉ biết bị ung dung hấp thu hết, giết chết nơi này phần lớn người đều có thể. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, có loại muốn tìm một cái lỗ chui vào xung động. Hồi lâu, Trúc Thiên Cực ý niệm động một cái, không cam lòng dập tắt trong tay chân hỏa. Ngươi một cái trái đất làm sao có thể có loại này ngọn lửa? Hắn đến từ tu chân giới người tu tiên, đều không từng luyện được tam muội chân hỏa, chỉ có thể nắm trong tay Bắc Minh lưu ly hỏa, mảnh đất này cầu người nhưng có như vậy ngọn lửa. Cái này làm cho hắn có dũng khí ngôi vị hoàng đế bị một ăn xin cái chiếm cứ cảm giác. Ngươi hẳn thua đi, là ngươi giao ra Kỳ Lân Ngọc Kiệt từ nơi này cút đi, vẫn là ta giết ngươi. Mạc Phàm không đáp ngược lại lạnh giọng hỏi. Hắn người một cái trái đất, đùa gì thế? Ở Trúc Thiên Cực trong mắt hắn là người trái đất, ở hắn bất tử y tiền trước mặt, Trúc Thiên Cực hồi nào không phải con kiến hôi một cái. Trúc Thiên Cực quả đấm chặt nắm chặt, ngay sau đó liền vừa bung ra. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, một cái hộp ngọc xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đây là ngươi muốn Kỳ Lân Ngọc Kiệt, bản thiếu thua. Hắn quả thật có chút xem nhẹ Mạc Phàm, bất quá chuyện này chưa xong, Mạc Phàm làm sao đối với hắn, rất nhanh hắn thì biết trả lại gấp bội. Chỉ có cái này sao, không dứt chứ? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, Kỳ Lân Ngọc Kiệt ta đã cho ngươi, chúng ta lập tức sẽ rời đi ngươi Mạc ra, không cùng ngươi làm khó, Kỳ Lân huyết nâu ngươi cũng đừng nghĩ. Ta không thể nào cho ngươi. Trúc Thiên Cực cắn răng nói. Kỳ Lân huyết nô không chỉ có thể luyện chế Kỳ Lân Ngọc Kiệt, vẫn là vô cùng trung thành tử sĩ. Chỉ cần hắn nguyện ý, Kỳ Lân huyết nô có thể không chút do dự là hắn đi chết. Như vậy nô lệ coi như là tốn trên vạn khối linh thạch vậy không mua được, làm sao có thể bởi vì là một cái trò chơi liền cho Mạc Phàm. Không cho, thôi, chính ta lấy. Mạc Phàm khẽ như mày, thản nhiên nói. Nếu như hắn thua, Trúc Thiên Cực chắc chắn sẽ không vòng qua hắn. Nếu Trúc Thiên Cực thua, hắn cần phải nên có được đồ lại là như nhau không thể thiếu. Trúc Thiên Cực vẻ mặt sững sốt một chút, tiếp theo hướng đeo kiếm ông già hét. Huyết thúc, ngươi còn ngớ ra làm gì, là phải đợi ta sau khi bị giết chết mới động thủ sao? Đeo kiếm ông già khẽ nhíu mày, một tiếng kiếm kêu vang dậy, sau lưng hắn trường kiếm màu máu ken như vậy ra khỏi vỏ. Kiếm quang trước mắt, hắn từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại đã đến tiểu tuyết bên cạnh, trường kiếm màu máu đang để ngang tiểu tuyết trắng non trên cổ. Mạc tiên sinh, vị tiểu thư này đắc tội, mời ngươi thả thiếu ra nhà ta. Chương 1215, Kỳ Lân ấn hành động. Trúc Thiên Cực chân mày duy dương, khoe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Cô gái đẹp kia là ngươi vị hôn thê đi, lớn lên xinh đẹp quá, liền không nên tới nơi này, bất quá, nếu đã tới, vậy ngại quá, cái này cũng không thể cho ngươi. Chúng ta phải dẫn ngươi vị hôn thê rời đi. Trúc Thiên Cực thu hồi cái hộp kia. Cười nói. Cái này lao giả kia một ngày không có làm chuyện tốt, liền cái này một chuyện coi như không tệ. Nếu Mạc Phàm vị hôn thê tới tay, không chỉ có Kỳ Lân huyết nô không thể cho Mạc Phàm, Kỳ Lân Ngọc Kiệt cũng không thể cho. Người xấu, vung ta ra tẩu tử, nếu không ta đốt các người. Tiểu Vũ Quyền nắm chặt, một hớp ngọn lửa màu vàng phun hướng tiểu tuyết sau lưng ông già. Ông già vậy không dám kinh thường, cái tay còn lại bản lĩnh giơ lên, trong miệng khạc ra một cái cổ quái nốt nhạc, một cái mang màu máu văn lộ màn hào quang xuất hiện ở trước người của hắn, đem ngọn lửa màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Mạc tiểu thư, ngươi không phải đối thủ của lão phu, tiên sinh, chuyện hôm nay nếu không chỉ như vậy, ta thả vị tiểu thư này, ngươi để cho chúng ta rời đi, Kỳ Lân Ngọc Kiệt ta có thể cho các người. Đeo kiếm lao giả nói. Huyết thúc, ngươi nói gì? Ta ý nghĩa ngươi không có nghe hiểu không, nơi này đến phiên ngươi tới làm chủ sao. Trúc Thiên Cực nghe được huyết nô, ngưng mi nói. Hắn nói cái gì cũng không cho Mạc Phàm, còn muốn mang đi Mạc Phàm vị hôn thê, một tên nô lệ còn dám tự chủ trương. Cái này, đeo kiếm ông già chân mày đông lại một cái, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Mạc gia không chỉ là Mạc Phàm, tiểu vũ thực lực cũng vượt ra khỏi bọn họ suy nghĩ một chút, nếu không phải tu vi so hắn thấp quá nhiều. Nếu không, chỉ là tiểu vũ ngọn lửa cũng đủ hắn phiền toái. nơi đây lại là Mạc gia địa bàn, nếu như có thể rời đi trước hay là rời đi tốt. Nếu không, có thể chờ một chút muốn đi cũng đi không hết. Ừ. Trúc Thiên Cực lạnh đeo kiếm ông già một cái. Ừm, thiếu gia. Đeo kiếm ông già do dự chốc lát, liền không nói thêm gì nữa. Mạc Phàm, ngươi là đem ngươi cái cây đuốc này kiếm lập tức lấy ra, sau đó để cho chúng ta mang bạn gái ngươi rời đi, vẫn là ngươi cho ta một kiếm, ta huyết thúc cũng cho bạn gái ngươi một kiếm, xem hai người chúng ta ai chết trước. Trúc Thiên Cực cười nói. Mạc Phàm ngọn lửa này mặc dù lợi hại, hắn vậy không phải tùy tiện ai cũng có thể bóp trái hồng mềm, thật muốn động tới tay, chết trước chỉ có thể là Mạc Phàm bạn gái. Mạc Phàm thần sắc rừng rưng, xem cũng không xem đeo kiếm ông già để ngang tiểu tuyết trên cổ kiếm. Chứ để cho các người rời đi những thứ này, ngươi còn muốn cái gì? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Trúc Thiên Cực chân mày nhíu lại, trước mắt nhất thời sáng lên. Bị Mạc Phàm mới vừa rồi như vậy một làm, hắn cũng có chút mơ hồ, nếu như không phải là Mạc Phàm nhắc nhở, hắn có thể chỉ như vậy ngu rời đi. Hắn bị Mạc Phàm đánh nhiều như vậy lần mặt, cứ như vậy đi tại sao có thể? Ngươi loại này ngọn lửa giao cho ta, ta có thể để cho bạn gái ngươi ăn ít một chút đắng. Trúc Thiên Cực cười nói. Loại này cấp 9 trở lên chân hỏa tại sao có thể để cho người một cái trái đất nắm giữ, phải nắm giữ chắc cũng là hắn người như vậy. Còn nước không? Mạc Phàm trên mặt như cũ không có nửa điểm rung động, lạnh nhạt hỏi. Nếu như ngươi chịu phế bỏ mình tu vi theo chúng ta đi sơn ngoại sơn, ta có thể thả bạn gái ngươi, như thế nào? Trúc Thiên Cực nói theo. Nếu là có thể phế Mạc Phàm, hắn lợi hại hơn nữa vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng tới, chuyện này hoàn toàn giải quyết. Những thứ này đều có thể. Mạc Phàm môi khẽ nhúc nhích, nói. Vậy ngươi còn ngớ ra làm gì, còn chưa động thủ? Trúc Thiên Cực mí mắt khẽ nâng, trầm giọng hỏi. Những thứ này là đều có thể, nhưng là ngươi thật cảm thấy ngươi có mạng tới lấy sao? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, thanh âm dương lên, lạnh giọng quát lên. Như rồng hống giống vậy thanh âm vừa dứt hạ, một hồi cuồng liệt như chiếc như gió sức lực gió từ Mạc Phàm trên mình hướng chung quanh vọt tới. Bay một tiếng, đeo kiếm ông già quanh thân huyết văn màn hào quang trực tiếp văng tung tóe mở. Ông già mặt liền biến sắc, trên tay huyết kiếm vừa muốn hướng tiểu tuyết trên cổ xóa đi, hắn mi tâm địa phương một cái màu máu kỳ lân ấn nhớ bỗng nhiên sáng lên, hắn cầm huyết kiếm cái tay kia biến thành màu máu hạt cắt như nhau trực tiếp bể nát, huyết kiếm rơi xuống đất. Đeo kiếm ông già sắc mặt thông suốt đại biến, cái tay còn lại liền muốn nắm thanh kia huyết kiếm. Liền rắc trước người run lên, một cổ sắc bén như đao hơi thở trực tiếp hướng hắn nào tới, thanh âm lạnh như băng đi theo vang lên. Ta nói qua, giết ngươi liền trúc cơ tu vi cũng không cần, ngươi còn dư lại cái này một cái tay vậy không muốn sao. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Kỳ lân huyết ra người cũng dám bắt giữ tiểu tuyết, thật là không biết sống chết. Đừng nói đoạn cái này ông già một cái tay, để cho hắn toàn thân tự đi phân giải, cũng là hắn một cái ý niệm sự việc. Đeo kiếm ông già vẻ mặt lại lăng, tay còn không có đụng phải huyết kiếm, liền lại cũng không dám động phân nửa. Hắn có cảm giác, hắn chỉ cần cử động nữa, cái tay này thật sẽ theo ngoài ra một cái như nhau. Mạc Phàm gặp đeo kiếm ông già không có động thủ nữa, hướng tiểu tuyết chìa tay ra. Không có bị hù dọa chứ? Mạc Phàm ôn nhu hỏi. Ta có như vậy nhát gan. Tiểu tuyết giận Mạc Phàm một cái, một tay bắt Mạc Phàm tay, một tay dắt tiểu vũ, đứng ở Mạc Phàm bên cạnh. Đối diện, Trúc Thiên Cực vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống, lại cũng không có mới vừa rồi dương dương đắc ý. Huyết thúc, ngươi làm cái gì vậy, ngươi cứ như vậy muốn rời đi chúng ta Trúc ra, thành là người một cái trái đất nô lệ. Trúc Thiên Cực lạnh như băng nói, lão đầu này nhưng mà thần cảnh hậu kỳ cao thủ, trong cơ thể lại có kỳ lân huyết mạch. Thân thể có thể so với yêu thú, làm sao có thể tùy tiện? Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hắn cánh tay chỉ như vậy bể nát. Thiếu gia, ta. Đeo kiếm ông giả một mặt khó khăn sắc. Hắn cũng không biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, thật giống như tay hắn cánh tay cũng không phải là bị Mạc Phàm chặt đứt, mà là mình cắt ra như nhau. Bây giờ ngươi còn có muốn nói cái gì? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm, muốn động thủ cứ việc động thủ tốt lắm, giết ta. Các người Mạc gia cũng khó trốn một kiếp này. Trúc Thiên Cực cũng không sợ, lạnh lùng nói. Nếu như Mạc Phàm là tu chân giới cái đó đại tông môn con em, hắn sẽ không chút do dự hướng Mạc Phàm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là Mạc Phàm chỉ là một người trái đất, xem Mạc Phàm có hay không gan này, dám giết hắn. khó thoát thai kiếp. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là vẻ xem thường. Ngươi muốn loại này ngọn lửa đúng không? Mạc Phàm thu hồi trong tay hỏa kiếm, hỏi. Làm sao, ngươi bây giờ lại muốn đem ngọn lửa này giao cho ta? Trúc Thiên Cực chân mày khẽ nhếch, hỏi. Há mồm. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Trúc Thiên Cực miệng giống như chúng ma pháp như nhau lập tức dương ra, không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị. À à, ta không giết ngươi, bất quá, ngọn lửa này ta sẽ cho ngươi, có bản lãnh mình đi giải trừ cái này ngọn lửa đi, không có bản lãnh, từ từ bị lửa cháy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Có Tiểu Tuyết và Nhỏ Mưa lúc này, hắn không muốn giết người. Nhưng là cũng không biết tha Trúc Thiên Cực không là thích đùa lửa. Sẽ để cho hắn mỗi ngày nếm thử một chút ngọn lửa cháy mùi vị, cũng để cho hắn nhìn những cái kia ngoại quốc thế lực, huyết ma còn có lãnh đời tông môn là làm sao bị toàn bộ thu thập sạch sẽ. Tay hắn đẩy về phía trước, hỏa kiếm như rắn như nhau trực tiếp chui vào Trúc Thiên Cực trong miệng, biến mất ở Trúc Thiên Cực trong cổ họng, Trúc Thiên Cực miệng lúc này mới nhắm lại. Chương 1216, không nghỉ lệnh. Mạc Phàm, ngươi. Trúc Thiên Cực một tay che cổ, đỏ mặt tức giận nói. Mạc Phàm lại đang trong cơ thể hắn gieo ngọn lửa, thật là lẽ nào lại như vậy? Mạc Phàm lý vậy không để ý đến Trúc Thiên Cực, ánh mắt chuyển hướng đeo kiếm ông già. Ngươi là chuẩn bị đem Kỳ Lân Ngọc Kiệt cho ta, hay là để cho chính ta tới bắt? Đeo kiếm ông già nhìn về phía Trúc Thiên Cực, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Được rồi, chính ta lấy, Ngọc tới. Mạc Phàm ý niệm động một cái, nhẹ giọng quát lên. Đeo kiếm ông già trên trán cái đó Kỳ Lân ấn nhớ lần nữa sáng lên, ông già thân thể nhất thời cứng đờ, hắn còn sót lại cái tay kia không bị khống chế hướng trong ngực hắn móc đi, một cái như ý túi vải bị hắn lấy ra. Mạc Phàm một vươn tay ra, như ý túi vải đến trong tay hắn. Hắn đem như ý túi vải đánh tới, từng cục như hồng ngọc chế tạo ngọc tiền giống như vậy xuất hiện ở bên trong, mỗi một có một thành viên tiền xu lớn nhỏ, tổng cộng mười mấy. Phía trên tiết lộ ra một cổ huyết khí nồng nặc và sức sống, chính là Kỳ Lân Ngọc Kiệt. Các người bây giờ có thể đi. Mạc Phàm thu hồi Kỳ Lân Ngọc Kiệt, hạ lệnh chủ khách. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn. Trúc Thiên Cực hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hận không phải hơn đem Mạc Phàm xé nát vậy. Hán đường đường hạ giới thần sứ, mới vừa tới trái đất không tới một tuần lễ, lại liền bị một quả địa cầu tiểu tử ở trong người gieo ngọn lửa. Nếu như hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này, thì hắn không phải là Trúc Thiên Cực. Làm sao, ngươi không muốn đi? Ta sẽ đi, bất quá, vật này ngươi vậy thu xong. Trúc Thiên Cực chỉ ở giữa sáng lên, một cái ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn, hắn tiện tay ném đi, ném về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vung tay lên, cái ngọc bài này treo lơ lửng trên không trung, xoay tròn. Ngọc bội một tay có thể cầm, toàn thân màu đỏ. Một mặt khắc là một đầu dương nanh múa vướt rồng hung ác và một thanh trường kiếm đem rồng hung ác đầu xuyên qua, định ở trên đuôi, máu tươi bắn ra bốn phía. Ngoài ra một mặt có khắc hai cái cổ triện thể chữ viết, không nghỉ. Thấy ấn ký này, trừ Mạc Phàm và Tiểu Vũ bên ngoài, những người khác thần sắc cái là biến đổi. Nhất là Tiểu Tuyết, trên mặt tuyệt mỹ nhất thời hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Nàng ở bạch ra một cái trong điển tịch thấy qua một ít lánh đời tông môn tin tức tương quan. Bọn họ bạch ra trước kia là lãnh đời trong tông môn một thành viên, chẳng qua là bởi vì càng ngày càng sa sút, lúc này mới lựa chọn ra đời. Những thứ này theo lãnh đời tông môn tương quan trong điện tịch, có nhắc tới một cái đặc biệt lệnh bài. Thứ hải bát hoang, thiên hạ cửu châu, này số mệnh không chết, này làm không nghỉ, không chết không thôi, không nghỉ lệnh. Lệnh bài này vừa ra, trừ phi đạt tới mục đích, nếu không chính là không chết không thôi. Lần trước lãnh đời tông môn thả ra lệnh bài này, là trong thời gian chiến tranh, một ít Tây phương tu sĩ ở Hoa Hạ làm sàng làm bậy, chọc giận liền lãnh đời tông môn. Lãnh đời tông môn phát ra không nghỉ lệnh, chu diệt Hoa Hạ trong biên giới tất cả Tây phương tu sĩ. Cái này một giết, liền đem những thứ này Tây phương tu sĩ từ Hoa Hạ lập tức chạy tới bờ biển phía Tây, cho đến những cái kia ngủ say láo ra ra mặt mới kết thúc. Bây giờ, lãnh đời tông môn lại đối với Mạc ra xuống không nghỉ lệnh. Đây là muốn theo Mạc gia hoàn toàn quyết liệt. Lệnh bài này kêu không nghỉ lệnh, là lãnh đời tông môn cao nhất chu diệt làm. Từ ngươi tiếp lệnh bài này ngày thứ hai bắt đầu, lãnh đời tông môn sẽ đem cùng ngươi Mạc gia không chết không thôi. Nếu như ta đoán không lầm, lệnh bài này cũng sẽ để cho trái đất các ngươi lên ngũ lao hội theo chúng ta đứng ở một bên. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, chúng ta đi. Trúc Thiên Cực cắn răng lạnh lùng nói. Hắn vốn là chưa từng nghĩ dùng không nghỉ lệnh, nếu Mạc Phàm đối với hắn ra tay ác như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, vậy cũng sẽ không thể trách móc hắn. Hắn không chỉ có muốn cho Mạc Phàm chết không có chỗ chôn, còn muốn cho toàn bộ Mạc gia từ trên trái đất biến mất. Bây giờ, không chỉ có khắp thế giới người cũng muốn giết chết Mạc Phàm, qua ngày hôm nay, Hoa Hạ cũng sẽ không có người đang bảo vệ Mạc Phàm, xem Mạc Phàm còn không chết. Hắn cười lạnh một tiếng, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xoay người mang những người khác rời đi. Tại chỗ, Tiểu Tuyết nhìn treo lơ lửng trên không trung không nghỉ lệnh, do dự mấy cái, vẫn là lựa chọn mở miệng. Tiểu Phàm, ngươi có tính toán gì hay không? Ngoại quốc thực lực các thế lực lớn, lãnh đời tông môn, ngũ lao hội, còn có mới vừa đối với Mạc gia ra tay huyết ma, cái này bốn cái thế lực vô luận cái nào cũng theo một ngọn núi lớn như nhau. Nếu như không có điểm kế hoạch, coi như là Mạc Phàm vậy rất có thể bị những thứ này núi lớn áp đảo. Dẫu sao cái này bốn phe thế lực, vô luận cái nào đều không phải là trước kia những thế lực kia có thể so sánh. Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đường, Thanh Bang, Vũ Thần Giáo, Thứ Thần cùng những thế lực kia đi theo cái này bốn cái vừa so sánh với, nhất định chính là kiến càng và cây lớn khác biệt. Tẩu tử, cái lệnh bài kia rất đáng sợ sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Lệnh bài này không đáng sợ, nhưng là lại để cho Mạc gia biến thành cô một cái, như vậy người khác phá hủy đứng lên liền dâu sao đơn giản rất nhiều. Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, giải thích Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu một cái, đi theo kéo kéo Mạc Phàm tay, một đôi mắt to long lanh nhìn về phía Mạc Phàm. Ca, vậy chúng ta làm thế nào? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, một tay đưa về phía không trung khối kia không nghỉ lệnh. Cô một quả thật khó khăn cây. Nhưng là tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, huống chi chúng ta Mạc gia cũng không phải tinh tinh chi hỏa, cái này không nghỉ lệnh ta tiếp. Mạc Phàm trên tay hơi dùng một chút động, không nghỉ lệnh như sao rơi như nhau bay vào trong tay hắn. Quay một tiếng, không nghỉ lệnh ngay tức thì hóa là cho tàn, xanh văn ngọn lửa màu vàng từ ở trên tay hắn bốc cháy, một mảnh sạch bóng vậy từ hắn trong mắt lóe lên. Đời này nhìn như bên cạnh đời đã không giống nhau, nhưng là thật ra thì cũng không có bao lớn khác biệt. Chẳng qua là kiếp trước Lâm gia và Lâm Khuynh Thiên biến thành ngoài ra một nhóm người, Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình, Huyết Ma, lãnh đời tông môn những thứ này. Nếu như hắn không cách nào đem những người này đánh bại, kết quả không chỉ biết bên cạnh đời như nhau, có thể so kiếp trước còn muốn bi thảm. Kiếp trước hắn đã thường đủ rồi sinh ly từ biệt, vậy thường đủ rồi tuyệt vọng và không cam lòng. Bây giờ bất kể là ai ngăn ở Mạc gia trước mặt, hắn ngọn lửa này liền cần thiết đem đối phương đốt thành cho bụi. Ai cũng đừng nghĩ để cho hắn dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Nước ngoài thế lực, huyết ma, lãnh đời tông môn và ngũ lao hội chung vào một chỗ, vậy tuyệt đối không được. Tiểu Phàm, ngươi đây là muốn. Tiểu Tuyết mày liếu hơi chăm chú, lo lắng nói. Mạc gia sự việc từ trước đến giờ đều là Mạc Phàm đi giải quyết, nhìn dáng dấp Mạc Phàm cũng phải một người. Yên tâm đi, cùng ta xử lý xong chuyện này, chúng ta liền kết hôn, những thế lực này. Ta sẽ từng cái toàn bộ giải quyết hết. Mạc Phàm khỏe miệng cong ra lau một cái anh Tuấn nụ cười, nói. Cùng xử lý những người này, cũng là thời điểm theo Tiểu Tuyết kết hôn rồi. Tiểu Tuyết thần sắc hơi động, mặc dù trên mặt vẻ lo âu không có thiếu phân nửa, ba chữ hay là từ nàng trong miệng thật ra. Ta chờ ngươi. Chúng ta đi xuống đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng ở Tiểu Tuyết chán in một chút, nói. Ừ. Tiểu Tuyết gật đầu một cái. Ba người đi theo đi xuống chân núi, bọn họ còn không có đi bao xa, trận linh thân ảnh thoáng một cái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chủ nhân, Mộ Ly ạ trở về. Trận linh không người nói. Nghe được câu này, Mạc Phàm trong mắt vẻ lạnh lẽo chợt lóe lên. Chương 1217, hung thủ. Ta biết, ngươi lùi ra đi. Mạc Phàm gật một cái. Dạ, chủ nhân. Trận linh thoáng một cái, biến mất không gặp. Ngươi làm việc trước đi. Ta và Tiểu Vũ đi gặp ba mụ, chính ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng, kéo Tiểu Vũ rời đi. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ hai người lắc đầu một cái, đáng chát cười một tiếng, thân hình thoát một cái tại chỗ biến mất. Mạc ra trong một cái mật thất, cái này mật thất người biết không nhiều, chỉ có hắn, Trận Linh và Mộ Ly Á mấy người đi vào qua. Vào lúc này, trong mật thất trừ Mạc Phàm và Mộ Ly Á bên ngoài, Mập Mạp và Hoàng Giao Giao cũng ở đây. Chỉ bất quá, Mập Mạp nằm ở một cái trên thạch đài, cả người trên dưới bị túi cùng một xác gớp như nhau, chỉ có thể nhìn được một người mập mạp hình dáng. Màu trắng băng vải toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ, trong không khí đều là nồng nặc mùi thuốc và mùi máu tanh. Tiểu Phàm, ngươi nhất định phải mau cứu mập mạp, người kia để cho mập mạp đối phó ngươi, cánh tay hắn bị lấy xuống tới trước khi hôn mê cũng không có đáp ứng. Hoàng Giao Giao khóc cùng một người nước mắt như nhau, nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, bên trong sắc bén lại dày đặc chút. Yên tâm đi, mập mạp không có việc gì, người kia ta sẽ đem hắn toàn bộ cũng xé thành mảnh vỡ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, nồng nặc sát khí từ trên người hắn tràn ra ra. Mập mạp trên mình mặc dù bọc vải, vết thương cũng bị bước đầu xử lý, nhưng là những thứ này nhưng không tránh khỏi hắn ánh mắt. Cái đó đối với mập mạp người hạ thủ thực lực so mập mạp cao hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể nói là ngược giết. Mập mạp trừ bản lĩnh bị lấy xuống tới, hai chân bị nhiều lần đụng nát, những địa phương khác xương vậy cơ bản đều bị người kia nội kình chấn vỡ. Thật may mập mạp tu luyện công pháp là trước bên trong sau bên ngoài, nếu không mập mạp không có biện pháp còn sống tới nơi này. Người này dám như vậy đối với hắn huynh đệ, hắn làm sao có thể nhẹ tha. Hắn cầm ra từ đeo kiếm trên người lão giả có được cái đó như ý túi vải, từ trong cầm ra 5 khối kỳ lân ngọc kiệt. Hắn ý niệm động một cái, màu vàng, màu xanh, màu đỏ 3 cái hình tròn trận pháp theo thứ tự xuất hiện ở mập mạp bầu trời, dưới người và trên mặt đất. Ở trên tay hắn dùng một chút lực, 5 kỳ lân ngọc kiệt toàn bộ bể tan cảnh, 5 mê máu ngươi sắc kỳ lân từ trong bay ra hướng mập mạp trên mình nào tới. Những kỳ lân này vừa biến mất ở mập mạp trong thân thể, đùng đùng thanh âm từ mập mạp trong cơ thể vang lên, vốn là bình tĩnh mập mạp nhất thời động tới đứng lên. Cùng lúc đó, mập mạp chung quanh 3 cái hình tròn trận pháp toàn bộ sáng lên, tam sắc quang mang hóa thành từng cây một nhỏ như sợi tóc tuyến, không có vào mập mạp trong cơ thể. Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, tam sắc quang mang từ trong đó thoáng hiện, cái này 3 màu dây nhỏ lập tức giống như điên hướng mập mạp trong cơ thể chui vào. Mạc Phàm bản lĩnh cùng nhau động, 10 ngón tay có quy luật trên không trung đánh, chọn, rút, làm, giống như đang khẽ đàn như nhau. Theo hắn những động tác này, 3 màu tuyến giống như ở 3D máy in tựa như, ở mập mạp trong cơ thể nhanh chóng xen lẫn thành hình một người hình vẽ, kim tuyến là thần kinh lưới, tuyến xanh lơ là gân mạch. Dây đỏ nhiều nhất, chế thành xương cốt, mạch máu, bắp thịt. Rất nhanh, mập mạp trong cơ thể liền đan thành một hoàn chỉnh hình người hình lưới, vô luận lớn nhỏ hình dáng cũng theo mập mạp trước độc nhất vô nhị, không có chút nào khác biệt. Kỳ lân. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Vào lúc này, nếu như nhãn lực có thể thấy thân thể của mập mạp bên trong, là có thể thấy mập mạp trong cơ thể, bất kể là thân thể của mập mạp, vẫn bị tháo ra cánh tay toàn bộ biến thành vô số đầu cực nhỏ kỳ lân. Những kỳ lân này dựa theo Mạc Phàm dùng 3 màu tuyến vẽ ra hình vẽ chạy đi, nên ở địa phương nào liền ở địa phương nào, nên hình dáng gì liền là hình dáng gì. Không một hồi nữa, mập mạp bị đánh nát địa phương khôi phục như thường, cánh tay vậy hoàn hảo không hao tổn tiếp ở chỗ cũ, 2 chữ từ Mạc Phàm trong miệng thật ra. Kết ngọc. Cái này 2 chữ vừa rơi xuống, vậy vô số cực nhỏ kỳ lân biến mất, khôi phục thành mập mạp lúc đầu máu thịt, xương cốt, nội tạng bộ phận. Vậy 3 màu trận pháp vậy đi theo không có vào mập mạp trong cơ thể, biến mất không gặp. Mạc Phàm trong mắt 3 màu thu lại, dài thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phàm, như vậy thì tốt. Hoàng Giao Giao gặp Mạc Phàm dừng tay, hơi sững sờ, hỏi. Đã không có gì đáng ngại, một tiếng sau hẳn thì biết tỉnh lại. Mạc Phàm 5 ngón tay giương ra, mập mạp trên mình băng vải toàn bộ vỡ nát. Mập mạp bị thương rất nặng, nhưng là nội tạng và óc không bao lớn tổn thương, thân thể đi qua hắn trọng tố, sau khi tỉnh lại thì sẽ cùng không có bị thương như nhau, những thứ này băng vải đã không có cần thiết. Ô hát! Hoàng Giao Giao gật đầu một cái, vậy không nghi ngờ. Những người khác không biết Mạc Phàm là ai, nàng lại biết, Mạc Phàm nhưng mà giành chân thế giới Mạc Đại Sư, bệnh ung thư ở Mạc Phàm trước mặt cũng chẳng qua là mấy châm sự việc. Mạc Phàm nói mập mạp không có sao. Mập mạp hơn phân nửa là tốt lắm. Giao Giao, ngươi có thấy cái đó đối với mập mạp người xuất thủ là ai chăng? Mạc Phàm hỏi. Cái này thực lực cá nhân cao hơn mập mạp rất nhiều, đem mập mạp hành hạ gần chết, cuối cùng hoàn toàn có cơ hội giết mập mạp chết bầm lại không có ra tay, tuyệt đối là ở cho hả giận. Hắn có cảm giác, người này hẳn không chỉ là thuần túy trả thù hắn giải trừ kiêu long máu độc nhi động tay. Người kia toàn thân cũng bao phủ ở trong huyết vụ. Ta căn bản không thấy rõ hắn, nhưng là hắn thanh âm ta cảm giác rất quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Hoàng Giao Giao suy nghĩ một chút, nói. Nàng bị mập mạp từ trên xe vứt xuống sau đó, nàng định đi thăm dò xem người kia khuôn mặt, lại không có thành công. Thanh âm rất quen thuộc. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Có biện pháp tra được người kia sao? Hoàng Giao Giao lo lắng hỏi. Trừ phi hắn không có thương tổn được mập mạp, nếu không hắn chạy tới trên trời dưới đất ta cũng biết đem hắn tìm ra. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén, nói. Người này dùng huyết quang che kín khuôn mặt, tuyệt đối là người hắn quen biết. Nhưng là, thật lấy là huyết quang có thể che kín hắn thân phận, nghĩ quá đơn giản. Chủ nhân, đây là tiểu thư Âu Dương cho ngươi đồ. Mỗ Lì ạ đi tới trước, đưa cho Mạc Phàm một cái hộp. Mạc Phàm đem cái hộp này mở ra, bên trong là một khối liên quan bộ phận da tóc. Đây là mập mạp từ người kia trên mình kéo xuống. Hoàng Giao Giao giải thích. Ừ, để cho ta thăm hắn rốt cuộc là ai. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hắn một vươn tay ra, vênh một chút, ngọn lửa màu máu ở đầu ngón tay hắn hiện lên. Cánh tay hắn huy động, lâm không khắc vẽ lên tới. Chẳng qua là đơn giản mấy bút, một cái han lửa làm thành, phong cách cổ xưa, tang thương, xa xưa hình tròn trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cái tay còn lại vung lên, trong hộp lông và da thịt lập tức hướng trong trận pháp bay đi. Lông và da thịt gặp phải trên trận pháp ngọn lửa lập tức bốc cháy. Một cổ nồng nặc khói đen từ trong toát ra. Nhưng mà cái này khói đen không có tàn mất, ngược lại dán trận pháp tạo thành một mảnh khói mạc, đem toàn bộ trận pháp phong ở. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, bốn chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Vọng mắt vào năm. Cái này bốn chữ vừa rơi xuống, khói mạc giống như một con mắt mở ra tựa như mở ra, khói mạc bên trong từng cái ống kính giống như chuyển kiếp thời không lối đi vậy nhanh chóng thoáng hiện, rất nhanh thì đến cuối. Một cái có chút khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở khói mạc bên trong. Mạc Phàm và Hoàng Giao Giao sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chương 1218, Hoa Sơn Luận Kiếm. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong con ngươi đầu tiên là thoáng hiện một mảnh vẻ giận, tiếp theo liền khôi phục như thường. Là hắn, vậy thì trách không được. Khói mạc cuối người không phải người khác, chính là kiếp trước biểu bạn trai chị Trương Siêu. Ở Đông Hải, hắn phế Trương Siêu hai chân. Trương gia vậy bởi vì mua vậy cái la bàn mà cửa nát nhà tan, bởi vì Trương Siêu từ đó sau đó liền không có dây dưa nữa biểu tỷ, Trương gia vậy không có năng lực trả thù Mặc gia, hắn liền không có đuổi tận giết tuyệt. Cho dù là sau đó nghe A Hảo nói Trương Siêu mất tích, hắn cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới cái này đem mập mạp đánh cho thành như vậy lại không có giết mập mạp người, lại là Trương Siêu. So với trước, bây giờ Trương Siêu nhìn như có hơn 20 tuổi, cả người chín muồi rất nhiều, trong mắt dâm tà và hung ác vẻ vậy so kiếp trước dày đặc rất nhiều. Nếu như trước khi Trương Siêu là một đầu nhỏ sói đói, bây giờ Trương Siêu chính là một đầu bị nhốt hồi lâu mới vừa được thả ra viễn cổ hung thú. Nếu như là hắn mà nói, biểu tỷ mất tích vậy tương đối dễ hiểu. Mặc ra nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác lựa chọn đối với biểu tỷ động thủ, cũng chỉ có Trương Siêu. Hắn không phải mất tích sao? Hoàng Giao Giao ngạc nhiên hỏi. Mất tích, cũng không phải là chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù bỏ mạng người cũng có thể sẽ sống lại, mất tích căn bản ý không là cái gì. Tại tu chân giới không hề thiếu ví dụ như vậy, một cái chết nhiều năm người lúc xuất hiện lần nữa, thực lực so với trước kia mạnh vô số lần. Chúng ta làm thế nào, Trương Siêu thực lực bây giờ vô cùng lợi hại? Hoàng Giao Giao hỏi. Mập mạp từ đạt được Mạc Phàm cho hắn công pháp sau đó, ngày thường một chút có chút thời gian liền tu luyện, ngắn ngủi một năm đã đến tiên thiên tông sư. Hắn ở trước mặt người không có hiển lộ qua thực lực, nhưng biến ảo thành ngoài ra một bộ dáng trải qua thiếu lâm võ đàng, những cái kia che giấu trong núi nhiều năm người đều không phải là hắn đối thủ. Nhưng là, ở Trương Siêu thủ hạ hoàn toàn không đủ xem, giống như một đầu ấu thú gặp phải một đầu thành niên hung thú tựa như. Ta sẽ tìm được hắn. Để cho hắn vĩnh viễn không sẽ ở trên đời này tồn tại. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cho Trương Siêu cơ hội, Trương Siêu vẫn còn dám đối với Mạc gia động thủ, đối với biểu tỷ ra tay, vậy Trương Siêu không muốn tồn tại. Mấy ngày nay ngươi hãy cùng mập mạp ở Mạc gia đi, đợi ta trở lại sau sẽ rời đi. Mạc Phàm hướng Hoàng Giao Giao nói. Nguyệt hạ chi dực, pháp thần họ rút, thần biển và hoài kỳ gia tộc sẽ từ bốn phương tới đây. Huyết ma sợ rằng đã xâm nhiễm liền hoa hạ không ít người, lãnh đời tông môn cũng xuống liền không nghỉ lệnh, dựa theo Âu Dương Nhược Tuyết trước theo như lời, ngũ lao hội khẳng định vậy không bảo vệ được Mạc gia mấy ngày. Nhưng là, chỉ cần hắn ở một ngày, Ngũ Lao hội cũng sẽ không đem Mạc Gia Trang viện bại lộ ở thế lực ngoại quốc vệ tinh phía dưới. Chỉ cần hắn ở một ngày, vậy không có một cái thần cảnh cao thủ có thể đến Mạc Gia Trang viện trước mặt. Bằng vào những lực lượng khác, không người nào có thể lại xông vào Mạc Gia, hắn hoàn toàn có thể chuyên tâm đi đối phó những người đó. Đối với Mập Mạp và Hoàng Giao Giao mà nói, toàn bộ trên trái đất an toàn nhất chính là Mạc Gia. Được. Hoàng Giao Giao gật đầu một cái. Có cần gì đều có thể phân phó trận linh, hắn sẽ thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu, cùng Mập Mạp tỉnh lại, các người ra lại căn mật thất này, sau đó giúp theo hắn nói thật xin lỗi. Mạc Phàm nhìn một cái Mập Mạp, nhíu mày lại nói. Đời này, hắn mặc dù đem Mập Mạp từ cứu trở về, không có giống đời trước như vậy chỉ có thể nhìn thân thể của Mập Mạp tràn vào nhọn trở nên lạnh, cuối cùng ở trong ngọn lửa hóa là cho tàn, nhưng là Mập Mạp so đời trước bị nặng hơn tổn thương. Đây cũng là hắn không thể nhịn được. Không cần, nếu như không có ngươi, ta theo Mập Mạp có thể đi không tới một chỗ. Hắn bây giờ lớn nhất kiêu ngạo ngay cả có ngươi người bạn này. Hoàng Giao Giao trên mặt lộ ra một mảnh cảm xúc rất nhiều nụ cười, nói. Có hắn người bạn này cũng là ta lớn nhất vinh hạnh. Mạc Phàm trong mắt ít có lộ ra một tia khẩn thiết, nói. Đời này hắn mặc dù theo Mập Mạp tiếp xúc thời gian càng ngày càng thiếu. Nhưng là tên này ở hắn lòng chúng nặng tính một chút không có giảm thiếu, vẫn là 100kg. Những lời này ta sẽ nói cho Mập Mạp, phỏng đoán tên này có thể hưng phấn mấy ngày ngủ không yên giấc. Hoàng Giao Giao cười khanh khách nói. Ừ, ngươi vậy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi, ta đi an bài một ít chuyện tình, sau đó đi gặp một hồi bây giờ Trương Siêu. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Được. Hoàng Giao Giao gật đầu một cái. Mạc Phàm lại an bài trận linh mấy câu, lúc này mới mang mổ lì ạ và cái đó khói mạc tràn ngập hỏa trận rời đi. Mạc Gia chính sở bên trong, Mạc Phàm sắc mặt lãnh khốc ngồi cao ở giữa nhất chỗ ngồi. Chu Hiệt, Tần Kiệt, Chu Trường Hoàng, A Hảo, Vong Linh Khổng Lồ, Ác Linh Vương, Băng Ma, Liệt Hỏa, Bạch Tiểu Hàn tới gặp ta. Mạc Phàm nói một chuỗi tên chữ, quát lên. Thanh âm không cao. Nhưng chuyển vào đang Mạc Gia trong các ngõ ngách những người này trong thai. Những người này vốn là có đang tu luyện, có bận bịu chuyện khác, nghe được cái thanh âm này thần sắc động một cái, bóng người đung đưa, nhanh chóng hướng Mạc Gia chính sở bên trong. Không một hồi nữa, toàn bộ tập trung đông đủ. Một cổ sâu đậm kiềm chế, nghiêm túc cảm, bao phủ ở toàn bộ chính sở bên trong. Bái kiến Mạc tiên sinh. Đám người này đồng loạt nói. Mạc Phàm nhìn một cái những người này. Trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Những người này không phải vốn là thực lực liền cao, chính là hắn nhóm đầu tiên truyền công người. Vong Linh Khổng Lồ, Ác Linh Vương và Băng Ma bởi vì thể chất đặc thù, cộng thêm hắn tu luyện pháp môn đã đến thần cảnh. Chu Hiệt các người thiếu chút nữa, nhưng vậy đã đến Tiên Thiên Tông Sư Hậu Kỳ, nửa bước thần cảnh. Cho dù không có thần cảnh, cũng có thể phát huy ra bộ phận thần cảnh thực lực. Ở linh khí cằn cỗi trên trái đất nhanh như vậy là có thể có thực lực bực này, đã không tệ. Hắn một vươn tay ra, cầm ra 8 tiểu nhất lớn 9 ngọc bàn. Hắn tiện tay ném một cái, ngọc bàn bay đến 9 trước mặt người, tiểu nhân ở Chu Hiệt đến Liệt Hỏa 8 thân người trước, lớn thì đến Bạch Tiểu Hàn trước người. Các người 8 cái đi Hoa Hạ Bát Phương, đem điều này ngọc bàn buông xuống, đây là sử dụng phương pháp. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, 8 đạo quang bay về phía 8 người ấn đường. Chớp mắt liền không có vào 8 người mi trong lòng. Một ít hình ảnh và thần chú xuất hiện ở 8 người trong đầu. Sư phụ, cái này là... Chu Hiệt không hiểu hỏi. Mang tới Bát Phương, vật này sẽ đưa tới một nhóm người. Nếu như bọn họ thông qua cái này ngọc bản truyền tống, các người theo bọn họ cùng nhau trở về. Nếu không, các người ngồi cái này ngọc bản tiến về trước ngàn dặm, gặp phải những cái người kia xâm nhập Hoa Hạ người môn nhân, diệt, không chừa một ngống. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một tia băng hàn, nói: "Hắn thân thể nếu như có thể tăng lên nữa đến một cảnh giới, có thể trực tiếp phân ra tới mấy cái mình, hoành lập bát phương, đem ngoại quốc những thế lực kia toàn bộ cản lại. Hắn bây giờ còn không làm được bước này, bất quá vậy không có quan hệ. Những thế lực kia không phải là muốn từ tất cả phương hướng tiến vào Hoa Hạ sao? Có thể. Nhưng là, nếu như những người này không dựa theo hắn quy tắc tới chơi, vậy thì do cái này 8 người hoành giết Bát Phương. Cái này 9 ngọc bàn là hắn trước luyện chế, chính là vì ngày hôm nay chuẩn bị. Vào có thể truyền tống người đến tổng bàn, ra có thể để cho trước người vào ngàn dặm. Cái này đâu? Bạch Tiểu Hàn mày liếu hơi nhăn, hỏi. Ngươi cái đó. Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Hàn một cái. Đi thả vào đỉnh Hoa Sơn, các người luận kiếm. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, trịnh trọng nói. Chương 1219, đại chiến tướng dậy. Hoa Sơn luận kiếm. Tất cả mọi người thần sắc toàn bộ biến đổi, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ý nghĩa bọn họ đại khái đã toàn bộ rõ ràng. Mạc Phàm cái này là phải đem bắt phương tới địch toàn bộ tụ tập ở đỉnh Hoa Sơn, sau đó đem bọn họ toàn bộ chu diệt. Chuyện này nghe rất kinh người nghe, nhưng là... Mạc Phàm, chuyện này là không phải hẳn suy nghĩ thêm một chút, nói thí dụ như đem bọn họ từng cái dẫn tới Hoa Sơn lên, giết chết một người lại dẫn nhập cái kế tiếp. Bạch Tiểu Hàn hỏi, Mạc Phàm đem những người đó toàn bộ dẫn nhập Hoa Sơn, thì không phải là Mạc Phàm lớn giết bắt phương, mà là có thể Mạc Phàm bị bắt phương tru diệt. Không có cần thiết này, ta phải đem bọn họ tụ chung một chỗ, toàn bộ đánh chết. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sắc ý, nói. Coi như ngươi có thể giết chết bọn họ, nếu như bọn họ không chịu đến Hoa Sơn đâu, bằng vào mượn hắn cửa tám cái, cũng có thể hoành giết bát phương sao. Bạch Tiểu Hàn mày liếu hơi chăm chú, hỏi tiếp. Nàng theo Mạc Phàm tiếp xúc lâu như vậy, Mạc Phàm nếu đã quyết định, khuyên Mạc Phàm khẳng định là vô dụng. Nhưng là, Mạc Phàm không cân nhắc cho mình, vậy thì cũng phải là Chu Hiệt bọn họ cân nhắc một chút. Nàng ngược lại là không có nguy hiểm gì, Chu Hiệt bọn họ cũng chưa có đơn giản như vậy. Cái này ta tự có dự định, cái này cũng cho các người. Mạc Phàm ý niệm động một cái, từng cái lớn chừng ngón cái viên châu từ trong cơ thể hắn bay ra. Những thứ này viên châu tổng cộng 9, có 3 loại màu sắc, phía trên có khắc bất đồng đường vân. Nhưng là, cương đại đến để cho bọn họ 9 người hít thở khó khăn lực lượng từ nơi này 9 viên châu trong tiết lộ ra. Vong linh khổng lồ, ác linh vương, băng ma trực tiếp một đầu gối quỳ xuống, thật giống như đối với cái này viên châu đặc biệt kính sợ tựa như. Cái này là... Bạch Tiểu Hàn mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Ta thần cảnh lực lượng, các người thật tốt cảm thụ một chút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lần này tới cũng là cường giả chân chính, như vậy tích chứ ở lại nhà chưa chắc không có cường giả. Ngàn năm tích lũy sẽ để cho những thế lực này sau lưng lắng động như hoa hạ trưởng thành như nhau, vững chắc như núi. Lại không nói Chu Hiệt bọn họ mấy cái thực lực hơi yếu một chút, coi như là vong linh khổng lồ bọn họ muốn hành đẩy một phương vậy không dễ dàng. Không làm được bọn họ không có có thể giết chết đối phương một người, ngược lại bị đối phương chém chết. Cái này 8 người có chính là hắn nô bộc, có chính là Mạc Gia gia đình, có chính là hắn bất tử y tiên học trò, hắn làm sao có thể để cho bọn họ lấy thân phạm hiểm. Bất quá, có hắn lực lượng cũng không giống nhau. Cái này 9 viên châu là hắn 3 cái tinh nguyên, 3 cái khí nguyên, 3 vị thần nguyên, thông qua mật pháp đổ cưới bọn họ trong cơ thể. Bạch Tiểu Hàn 9 người có thể trước thời hạn sử dụng hắn mới có thể sử dụng đi ra ngoài lực lượng. Hắn lực lượng phối hợp với cái này mấy người cao cấp công pháp, coi như cũng không đủ hành đẩy một phương, vậy có thể bảo đảm bọn họ không bị người bất kỳ giết chết. Hơn nữa, sử dụng hắn lực lượng không chỉ có sẽ không ảnh hưởng bọn họ tu luyện, ngược lại đối với bọn họ ngày sau tiến vào thần cảnh có chỗ tốt không nhỏ. Hắn vung tay lên, 9 viên châu trực tiếp không có vào 9 bên trong cơ thể vị trí bất đồng. Một viên khí nguyên tiến vào Chu Hiệt trong cơ thể, một viên thần nguyên tiến vào Tần Kiệt Tấn Đường. Một cái bất đồng dấu vết xuất hiện trên người của bọn họ, ấn ký này chung quanh đưa ra một ít cây vậy dây nhỏ hướng 9 toàn thân người các nơi lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát, dây nhỏ đã đến toàn thân bọn họ, ánh sáng nhàn nhạt mang từ 9 trên người dâng lên, 9 người thân thể không bị khống chế bay lên, từng cổ một tất cả như vậy bất đồng nhưng vô cùng cường đại hơi thở từ 9 trên người tràn ra. Nếu như trước 9 người là, vậy bây giờ chính là trời. Một mảnh kinh ngạc, mừng như điên, mê vẻ nghi hoặc xuất hiện ở bọn họ 9 trên người. Bạch Tiểu Hàn, Chu Hiệt hai cái luôn luôn là tương đối lạnh yên tĩnh, vào lúc này nhìn lực lượng trong tay cũng là kích động không thôi. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng? Vong linh khổng lồ thao như sấm minh giống vậy thanh âm nói. Hắn dựa theo Mạc Phàm cho phương pháp tu luyện, không chỉ có tu ra một ít linh trí, còn tới liền thần cảnh. Nhưng là hắn lực lượng theo Mạc Phàm cổ lực lượng này vừa so sánh với, cái gì cũng không phải. Chỉ chốc lát sau, 9 người lúc này mới đem trên người lực lượng thu vào trong cơ thể. Sư phụ, chúng ta tất cả đi ra ngoài, Mạc gia làm thế nào? Tần Kiệt hỏi. Tần Kiệt lời mới vừa dứt, một cái thanh âm từ cửa địa phương truyền tới. Mạc gia có ta, các người chỉ để ý đi ra ngoài là tốt. Những người khác theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một cái khác Mạc Phàm một bộ quần áo trắng đi vào. Hắn sau lưng lơ lửng năm màu sắc bất đồng quả cầu, cái này quả cầu so với Mạc Phàm thần nguyên lớn hơn rất nhiều, mỗi một phía trên đều mang bất đồng lực lượng. Theo hắn đi tới, chung quanh hết thể nhất thời tĩnh lại, cho người thật giống như chỉ có một mình hắn có thể đi lại cảm giác. Thấy người này, tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Bọn họ đạt được Mạc Phàm thần nguyên, trong cơ thể lực lượng đã coi như là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Người này tới một cái, toàn thân bọn họ lực lượng động cũng không dám động một cái, hoàn toàn bị người này lực lượng ngăn chặn. Ta chưa ra chết chứ? Quần áo trắng Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn không coi là quá muộn. Mạc Phàm nhìn mình phân thân, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói. Cái này phân thân là một cái ngũ hành linh thạch chế tạo mà thành, hắn từ Nhật Bản sau khi trở về, liền để cho cái này phân thân đi hấp thu linh thạch ra đời đất cái đó bí cảnh linh khí, không tới hấp thu xong liền không nên ra ngoài. Nhìn dáng dấp cái đó bí cảnh đã không tồn tại, bây giờ phân thân so hắn nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Mạc gia liền giao cho ta đi, không có một cái kẻ địch có thể lại tiến vào Mạc gia. Phân thân cười nhạt, tự tin nói. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Phân thân thực lực so hắn yếu một chút, nhưng cũng không có kém quá nhiều, đối phó cá lọt lưới đủ rồi. Phân thân tìm một không người vị trí, đứng ở nơi đó. Cùng chúng ta rời đi Mạc gia, ta sẽ đóng kín trận pháp, đồng thời dùng núi biển khư phong bế Mạc gia. Chúng ta rời đi chiết giang cũng sẽ bị thiên hỏa đại trận phong bế, chỉ ra không vào. Nếu như có người có thể mở ra hai tầng phong ấn, ta sẽ lập tức truyền tống trở về. Mạc nhà người ở bên trong, các người yên tâm là tốt. Mạc Phàm giải thích. Chủ nhân, ta ư. Mạc Phàm bên cạnh Mô Ly A hỏi. Tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, duy chỉ có nàng trống không. Ngươi. Mạc Phàm nhìn Mô Ly A một cái, ngón tay khẽ búng, một đạo quang không có vào Mô Ly A trong cơ thể. Mô Ly A thân thể lập tức biến thành thấu minh hóa, nếu như không cẩn thận xem, cơ hồ không thấy được Mô Ly A tồn tại. Ngươi theo ta cùng đi đối phó huyết ma. Mạc Phàm lạnh lùng nói. So với những cái kia hải ngoại thế lực, nguy hiểm nhất là huyết ma đám người này, chọc hắn sâu nhất cũng là huyết ma, đã có huyết ma tung tích, trước đối phó đem huyết ma tiêu diệt. Các người lên đường đi, chú ý an toàn. Mạc Phàm an bài nói. Chu Hiệt các người hướng Mạc Phàm hơi một bái, thân hình thoát một cái rời đi chính sở, các nàng thu thập một chút đồ, từng cái rời đi Mạc ra. Chu Hiệt bọn họ toàn bộ rời đi, phân thân theo Mạc Phàm xác nhận hạ ánh mắt, dừng dưng một tiếng tự rời đi. Mạc Phàm hướng ba mụ tiểu vũ các người chỗ ở phương hướng nhìn một cái, trong mắt ngọn lửa dấy lên, hắn vậy từ trên ghế đứng lên. Một bước đi ra, Mạc gia trong trang viên trận pháp toàn bộ sáng lên. Bước thứ hai, núi biển khư nhanh chóng trở nên lớn, đem toàn bộ Mạc gia bao gồm ở bên trong. Bước thứ ba, đầy trời xanh văn kim sắc lửa trời như tinh thần vậy xuất hiện. Ngọn lửa thông suốt một tầng, nồng nặc ngọn lửa khí phủ đầy bầu trời. Bước thứ tư, trước cái đó khói mạc tràn ngập hỏa trận hóa thành một cánh cửa, Mạc Phàm và Mộ Lì ạ đi vào trong đó. Chiết Giang quan, đại chiến xảy ra. Chương 1220, ta tới. Mạc Phàm tiến vào cánh cửa kia sau đó, hoa hạ tây bộ, một mảnh rất hiếm vết người trong rừng núi ương. Một ngọn núi giống như một đầu thị huyết yêu thú dương ra miệng to như nhau, trong miệng. Một cái đen thui hang núi sâu không thấy đáy, theo gió núi thổi qua, bên trong khi thì truyền ra một trận quỷ khóc giống vậy tiếng kêu, để cho người không lạnh mà run. Hang núi trước mặt, một cái hồ nhỏ nước hồ như máu như nhau, nước hồ không ngừng chảy vào trong sơn động, từ xa nhìn lại giống như một con yêu thú ở ẩm huyết. Nơi này cách khu dân cư cũng không xa, nhưng là bởi vì cái này máu hồ và cái hang núi này tồn tại ít có người tới nơi này. Phàm là có người tiến vào mảnh núi rừng này chỗ sâu, 10 có 8 9 thì biết mất tích, lúc xuất hiện lại cũng sẽ bị phát hiện ở máu trong hồ, cả người trên dưới lại cũng không có nửa giọt máu, giống như là bị người hút khô huyết dịch vậy. Vào lúc này, máu hồ trước mặt, Lý Thi Vũ tay chân bị huyết tuyến trói liền bị người nhét vào hồ nhỏ bên cạnh. Cách đó không xa, một nam một nữ đạp màu máu nước hồ, liền muốn hướng trong sơn động đi tới. Nam này cả người màu trắng giá trị không rẻ tây trang. Trên sống mũi đỡ màu máu kính mát, cảm hơi nâng lên, một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, chính là Trương Siêu. Nữ một đầu màu đỏ tóc ăn, trên người chỉ mặc trước một cái màu đỏ hiếm, lộ rốn cùng mảng lớn ra, phía dưới là một cái màu đỏ quần cụt, chỉ có thể khó khăn lắm che kín cái mông vành cao, giữa eo hệ từng bước áo sơ mi trắng, tuyệt đẹp khuôn mặt, hơi nết lên khỏe miệng, diêm dúa loẹ loẹt dáng vẻ, để cho người vừa gặp thì có loại huyết dịch sôi trào cảm giác. Người mỹ nữ này một tay vẫn Trương Siêu tay, cùng ngươi Trương Siêu hướng bên trong đi tới. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này, tất nhiên cũng biết nhận được người mỹ nữ này. Người mỹ nữ này chính là Trương Siêu quen lúc nhỏ, Tống Nguyễn Nhi. Trương Siêu, Tống Nguyễn Nhi, ngươi bắt ta rốt cuộc muốn làm à? Bất đồng hai người đi tới trong sân động, Lý Thi Vũ ngưng mi hét. Nàng vốn là theo Mộ Lì Ạ phải về Đông Hải một chuyến, ai biết nàng mới ra chết giang, bên người Mộ Lì Ạ biến thành Tống Nguyễn Nhi. Nàng thông qua luyện công bia tu luyện lâu như vậy, vậy đã có chút cơ thực lực, nhưng phát hiện căn bản không phải Tống Nguyễn Nhi đối thủ, không có hai cái liền bị Tống Nguyễn Nhi bắt. Càng làm cho nàng giật mình là, cũng không lâu lắm, Trương Siêu vậy đi theo xuất hiện, sau đó nàng liền bị cái này hai người mang tới nơi này. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi bước chân một gắng gượng, Tống Nguyễn Nhi xoay đầu lại, đem kính mắt đi xuống kéo một cái, màu máu con ngươi nhìn Lý Thi Vũ một cái, lau một cái nghiền ngẫm vẻ hiện lên. Ngươi giúp chúng ta tiến vào Mạc Gia, đem người Mạc Gia giết cái hơn nữa, ta và Trương Siêu chuẩn bị đi vào thật tốt chúc mừng một chút, ngươi có không có hứng thú, chúng ta có thể ba người. Tống Nguyễn Nhi khỏe miệng dương lên, cười nói. Cái gì? Lý Thi Vũ ánh mắt cửa chợt một bản, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Làm sao? Không hiểu. Xem ở chúng ta bạn học một trận phân thượng, ta nói cho ngươi khỏe, Trương Siêu biến thành ngươi dáng vẻ tiến vào Mạc Gia, sau đó biến ảo thành Mạc Phàm dáng vẻ giết chết không thiếu người Mạc Gia, bây giờ hiểu chưa? Tống Nguyễn Nhi cười lạnh nói. Không thể nào, không thể nào. Lý Thi Vũ lắc đầu một cái, không dám tin tưởng nói. Nàng ra vào Mạc Gia không người nào dám tra hỏi, Mạc Phàm lại là Mạc Gia chủ nhân, không người nào dám làm nghịch tồn tại. Nếu quả thật như Tống Nguyễn Nhi nói như vậy, vậy nàng thật thành tội nhân. Tin không tin tùy ngươi, dù sao ngày hôm nay cảm ơn ngươi, dù sao chúng ta kế hoạch là thành công, chính là không biết ngươi cái đó biểu đệ bây giờ thấy ngươi sẽ là cái gì diễn cảm, ta đoán rất có thể sẽ cho ngươi một đao, nếu như không phải là ngươi Mạc Gia làm sao có thể chết hơn nữa. Tống Nguyễn Nhi một mặt sao cũng được diễn cảm, cười nói. Theo hắn giải thích nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi chơi chúng ta đi. Trương Siêu vén lên Tống Nguyễn Nhi cảm, ta cười nói. Làm sao, ta với ngươi trước bạn gái trò chuyện mấy câu, ngươi ghen, sư minh. Tống Nguyễn Nhi một tay đặt ở Trương Siêu ngực, hỏi. Ghen với nàng, nàng bây giờ là thứ gì? Trương Siêu xem cũng không xem để ý Thi Vũ, khinh thường nói. Trước kia hắn là xem ở Lý Thi Vũ lão bà còn hữu dụng phân thượng, lúc này mới theo Lý Thi Vũ chung một chỗ. Hắn bây giờ tu luyện huyết thần công. Đã ngưng tụ thành huyết thần thân thể, tiểu đàn bà gì không có được. Coi như là trên quốc tế minh tinh, thậm chí là vương thất công chúa vương phi, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể để cho những người này giống như chỉ chó mẹ như nhau bỏ lên giường của hắn. Trời qua vương phi người, còn sẽ để ý thế tục giảm những người bình thường kia. Người bình thường ở hắn mà nói, bất quá là con mồi thôi. Nếu ngươi không đau lòng, vậy chúng ta chờ một chút cùng nhau tốt lắm. Ta nhớ ngươi còn không có được qua nàng thân thể, nếu như ta đoán không lầm, Thi Vũ còn không có phá thân. Tống Nguyễn Nhi nhìn Lý Thi Vũ một cái, nói. Ngươi sẽ đối với con mồi thân thể dám hứng thú sao, sư muội? Trương Siêu Tơ không động tâm chút nào nói. Giống như người sẽ không đối với xuất sinh cảm thấy hứng thú như nhau, hắn đã rất ít đối với nữ nhân bình thường động tâm, trừ phi là thường xuyên xuất hiện ở trên TV hoặc là những cái kia vương thất. Siêu cấp thế gia, nhà giàu có trong người phụ nữ. Cái này ngược lại cũng là, vậy chúng ta vào đi thôi, sư huynh. Tống Nguyễn Nhi quyến rũ cười một tiếng, đà thanh nhỏ nẻn tức giận nói. Đợi một chút, các người lừa gạt ta, các người căn bản không có làm bị thương chúng ta người Mạc Gia. Lý Thi Vũ gặp hai người phải đi, đống nhiên nói. Tại sao nói vậy? Tống Nguyễn Nhi mày liễu nhỏ trọn, nhiều hứng thú nói. Nếu như các người thật giết chết không thiếu người Mạc Gia, hẳn sẽ không chỉ giết chết một số, giữ lại một phần khác, ngoài ra nếu như các người thật giết chết không thiếu người Mạc Gia, vậy không cần thiết mang nữa ta tới nơi này. Lý Thi Vũ nói, Trương Siêu hai người mang nàng hơn phân nửa là muốn uy hiếp Mạc Phàm, nhưng là Mạc Gia có so nàng thích hợp hơn uy hiếp Mạc Phàm người, hai người chỉ mang nàng hơn phân nửa là bởi vì giả biến thành nàng tiến vào Mạc Gia Trương Siêu cũng không có thành công. Nàng theo Trương Siêu chung một chỗ lâu như vậy, Trương Siêu cao hứng hoặc là mất hứng nàng đều biết, bây giờ Trương Siêu tuyệt đối là vô cùng không vui. Cho nên, nàng kết luận Trương Siêu nhất định là thất bại. Lý Thi Vũ, ngươi vẫn là như trước vậy chọc người ghét, không sai, chúng ta là không có thành công, bất quá cùng chúng ta giết Mạc Phàm, trước mặt thành công không có thành công cũng không trọng yếu. Trương Siêu chân mày đông lại một cái, nói, giết chết Tiểu Phàm, chỉ bằng các người hai cái. Lý Thi Vũ từ dưới đất ngồi dậy tới, lạnh lùng nói. Nàng mặc dù không phải là Tống Nguyễn Nhi đối thủ, cũng không biết Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi ở nơi nào bái sư phó, nhưng là nàng lại biết Mạc Phàm bây giờ thực lực. Đương kim thế giới, đến nay còn chưa có xuất hiện một cái có thể lưu lại Mạc Phàm người và địa phương, Trương Siêu hai người lại lấy cái gì đi đối phó Mạc Phàm. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Ngươi cảm thấy chúng ta tại sao phải mang ngươi tới chỗ này, chỉ cần Mạc Phàm có thể tìm một chỗ này, hắn liền lưu lại đi. Tống Nguyễn Nhi cười, tự tin nói. Nàng lời mới vừa dứt, Trương Siêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn thân hình thoát một cái đã đến Lý Thi Vũ bên người, bắt Lý Thi Vũ đẩy ngã máu trong hồ Tống Nguyễn Nhi bên người. Vậy ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Các người như thế tự tin, ta tới. Chương 1221 Biến cố. Mạc Phàm. Tống Nguyễn Nhi ánh mắt híp một cái, đan mắt phượng trong hiện lên một mảnh oán khí. Nếu như bây giờ có nàng muốn giết người, vậy tuyệt đối chính là Mạc Phàm. Nàng ý niệm động một cái, hai cây huyết đao xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng mới vừa làm xong những thứ này, một cái một người lớn nhỏ ngọn lửa trận pháp xuất hiện, trung ương trận pháp, một cái khói mù làm thành ra cửa hiện. Trong cửa mặt, Mạc Phàm dửng dưng đi ra. Tiểu Phàm. Lý Thi Vũ thấy Mạc Phàm, hô. Hắn thấy Trương Siêu trong tay Lý Thi Vũ, trong mắt mũi nhọn ngay tức thì lại múc mấy phần. Thật là chuyện tốt khó khăn được, người xấu thành hai. Nơi này không chỉ có Trương Siêu, Tống Nguyễn Nhi cũng ở đây. Tiểu Phàm, thật lâu không gặp, không đúng, bây giờ hẳn cứ gọi ngươi là Mạc Tiên Sinh. Trương Siêu khỏe miệng hơi cong, nói. Thả ta biểu tỷ, nói cho ta các người sư phụ là ai, để cho hắn tới gặp ta. Mạc Phàm nhìn một cái Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi, ra lệnh. Trên hai người huyết tinh khí rất nồng, thực lực cũng không tệ, đã tương đương với nửa thần cảnh, nhưng là hai người còn không phải là máu độc căn nguyên. Nếu muốn tiêu diệt máu độc, thì phải từ căn nguyên bắt tay, nếu không hãy cùng giao hẹ như nhau cắt một cha rất nhanh còn biết có ngoài ra một cha. Ừ, Mạc Tiên Sinh nóng nảy còn là lớn như vậy, thiếu chút nữa thì bị Mạc Tiên Sinh con ba ba khí hù dọa. Để cho chúng ta thả ngươi biểu tỷ, còn muốn cho chúng ta sư phụ tới gặp ngươi, vậy nếu như chúng ta sư phụ không đến đâu, là không phải có thể không thả ngươi biểu tỷ. Tống Nguyễn Nhi hài hước cười nói, các người sư phụ không ra, vậy các ngươi nuôi những cái kia nên đi ra ngoài tất cả đi ra đi, các người cảm thấy những thứ này đối với ta hữu dụng. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trên tay bọn họ huyết ấn sáng lên. Một đôi mắt màu máu từ trong không khí xuất hiện. Rất nhanh, tất cả 7-8m cao, thân thể lớn lên giống kỳ lân, trên mình nhưng tràn đầy màu máu miếng vảy, hơn nữa sống lưng lên dài một xếp máu đâm đi thẳng đến phần đuôi hung thu ở chung quanh thân hình hiện ra. Chừng mấy trăm đầu, đem Mạc Phàm toàn bộ vây quanh, một cái đèn lồng lớn trong ánh mắt trong núi hung quang, hung ác trên gương mặt miệng to như chậu máu dưng ra, không ngừng hướng Mạc Phàm gầm to. Trong đó có mấy đầu khoảng cách Mạc Phàm gần, trực tiếp hướng Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm xem cũng không xem cái này mấy đầu hung thú, một vung tay lên, một đạo kiếm khí như roi như nhau hướng vậy mấy đầu hung thú quét tới, mau như điện chớp. Bằng một tiếng, bất đồng hung thú đến Mạc Phàm trước người, liền bị roi quét trúng, những thú dữ này trực tiếp bị muốn nổ tung lên, mau bắn tung vãi đầy đất. Như thế huyết thú, các người xâm nhiễm liền không ít người. Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, nói: Máu độc xâm nhiễm người, linh hồn sẽ biến thành huyết thần, thành là bị nhiễm người hắn nô lệ. Huyết thần không chỉ có ngũ hành khó khăn diệt, còn dơ bẩn trận pháp và pháp bảo, rất khó đối phó, còn thiên biến văn hóa, khó phân thiện giả. Huyết thần tử cởi ra thể xác, thì biết tạo ra những thứ máu này thú, cũng có thể nói như vậy, những thứ máu này thú bao lớn, cũng chỉ lại có bao nhiêu người bị Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi xâm nhiễm. Nhiều máu như vậy thú, nhiều vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, chẳng qua là hơi tính toán hạ, hắn liền thư thái, xem hai người tu vi cũng có thể nhìn ra bọn họ rốt cuộc xâm nhiễm liền bao nhiêu người. Tu luyện huyết thần công, lây càng nhiều người tu vi tăng lên càng nhanh vậy càng cao. Hắn lây những người khác nếu như tiếp tục bị nhiễm đi xuống, bọn họ đến tu vi vậy sẽ tăng lên. Như vậy thì sẽ tạo thành một cái lưới lớn, càng đến gần căn nguyên người thực lực càng mạnh. Hai người từ người bình thường đến bây giờ bán thần cảnh, nếu như phía dưới không có triệu người người bình thường hoặc là mấy chục ngàn tu sĩ, bọn họ không thể nào đến mảnh đất này bước. Làm sao, liền chấp thuận ngươi có thể được cơ duyên, chúng ta lại không thể có điểm vận khí tốt, bất quá vậy thật phải cảm tạ ngươi, không có ngươi, chúng ta có thể mấy đời cũng không có biện pháp giống bây giờ như nhau, lên trời xuống đất đều có thể. Trương Siêu trong mắt lóe huyết quang, hỏi. Các người không đụng cái mặc dù không có thể lên trời xuống đất, còn có thể có mấy đời, nhưng là bây giờ các người không có đời sau. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phải không, vậy xem là ngươi ngày hôm nay chết ở chỗ này, vẫn là chúng ta không có đời sau. Trương Siêu hung ác cười một tiếng. Hắn cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều, một vươn tay ra, một cái nhỏ dài huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trên thân kiếm ánh sáng sáng lên. Vậy mấy cái bị Mạc Phàm chém bể huyết thú lập tức sống vậy, biến thành một ít tiểu nhân huyết thú, hướng Mạc Phàm trên mình nhào tới. Những thứ khác huyết thú hóa thành huyết ảnh, toàn bộ hướng Mạc Phàm nhào tới. Trong nháy mắt, đúng mảnh bầu trời đều là huyết thú bóng dáng, thú hống cả ngày. Mạc Phàm quét những người này một cái, trên mặt không có nửa điểm diễn cảm. Thân hình hắn chấn động một cái, tam muội chân hỏa từ trên người hắn toát ra, giống như một cái nặng ký bom vỡ ra tựa như. Ngọn lửa như 100 mét cao sóng biển như nhau hướng chung quanh bắn tán loạn đi. Những máu kia thú đến Mạc Phàm bên cạnh, vừa mới tiếp xúc sóng lửa, trực tiếp đổi thành cho bụi, giống như là giấy dán vậy. Mạc Phàm cũng không có lúc này bỏ qua, một cái tiếng nổ từ hắn trong miệng cả ra. Cha! Cái này nốt nhạc vừa ra, chín to lớn triện thể cha chữ theo sóng âm hướng chung quanh nào tới. Phàm là huyết thú đụng phải cái này chín nốt nhạc, đụng phải địa phương trực tiếp biến mất. Chín nốt nhạc đến mức, thì trở thành huyết thú chống rông mang, sau đó bị Mạc Phàm tam muội chân hỏa, đốt thành cho bụi. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, huyết thú thì ít mấy chục đầu những thứ khác huyết thú trong mắt lóe lên một mảnh vẻ sợ hãi, nhìn về phía Mạc Phàm. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi sắc mặt trầm xuống, đây là bọn họ lần đầu tiên chính mắt gặp Mạc Phàm động thủ, không nghĩ tới Mạc Phàm lại nhiều như vậy đáng sợ. Những thứ máu này thú mặc dù đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, chẳng qua là một ít không có chi khôn nô lệ, nhưng là bị Mạc Phàm giết nhiều như vậy, vẫn là rất đau lòng, tương đối bọn họ truyền bá máu độc một số chính là thông qua những thứ máu này thú. Mạc Phàm, ngươi ở dám đánh lại, ta liền đem ngươi biểu tỷ giết đi. Trương Siêu một tay nắm Lý Thi Vũ đầu, đem trường kiếm màu máu để ngang Lý Thi Vũ trên cổ, lạnh lùng nói. Tiểu Phàm, đừng để ý ta. Giết bọn họ hai cái. Lý Thi Vũ hô. Thiện nhân ngươi tự tìm cái chết, ta trước chặt xuống ngươi một cánh tay vẫn còn cho hắn. Trương Siêu ánh mắt dữ dằn, không chút do dự nâng tay lên trong huyết kiếm, thẳng hướng Lý Thi Vũ cánh tay chém tới. Ngươi cái gì vậy không làm được. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn ý niệm động một cái, trên mình 18 cái quả cầu đen lập tức xuất hiện, chung quanh gió, tung tích bụi bặm, lá cây ngay tức thì ngừng lại. Không chỉ là như vậy, Trương Siêu nâng lên huyết kiếm vậy đi theo ngừng lại, hai người toàn bộ duy trì trước khi tư thế và diễn cảm. Chết! Mạc Phàm lạnh giọng quát lên. Một chữ chết khạc ra, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi thân thể không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh mảnh giọt máu treo lơ lửng trên không trung. Mạc Phàm một vươn tay ra, Lý Thi Vũ hướng hắn bay đi. Hắn đem biểu tỷ ôm lấy, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trung quanh hết thể khôi phục như thường, gió nổi lên, lạc diệp rơi xuống, giọt máu bập bập rơi vào máu trong hồ. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi thân hình từ máu trong hồ dâng lên. Hai người không chỉ không có nửa điểm lo âu, ngược lại hung ác cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi biết chúng ta là thực lực gì không bằng ngươi, còn dám mang ngươi tới nơi này. Trương Siêu hỏi. Một bầu không khí quỷ dị, hướng chung quanh nhộn nhạo lên. Chương 1222, cùng kỳ chi hồn. Ừ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Đừng xem, ta nói cho ngươi, nơi này chính là một cái hiến tế trận, ngươi giết nhiều như vậy tế phẩm, ngươi bây giờ còn có thể động được sao? Tống Nguyễn Nhi đắc ý nói. Mạc Phàm mấy chiến thành danh, mặc dù bọn họ tốc độ tu luyện một chút không thể so với Mạc Phàm chậm nhiều ít, nhưng là vậy không có tự đại đến mức bằng vào một đám huyết thú là có thể theo Mạc Phàm liều mạng đến nước. Nhưng là đối phó Mạc Phàm người như vậy, không nhất định phải dùng chính bọn hắn thực lực. Chỗ này là thượng cổ hung thú cùng kỳ đất chôn xương, sau đó thành máu vu tộc cúng tế đất. Dâng lên huyết thú sinh mạng, từ đó đạt được một cổ cường đại cùng kỳ lực. Máu vu tộc một khi gặp phải kẻ địch cường đại, thì biết đem kẻ địch dẫn tới nơi này, ở nhờ cổ lực lượng này tiêu diệt kẻ địch. Bọn họ đem Lý Thi Vũ mang tới nơi này, chính là vì cái này. Tống Nguyễn Nhi lời mới vừa dứt, máu hồ phía sau hình thú núi ánh mắt địa phương hai luồng lửa bỗng nhiên đốt lên. Mạc Phàm đất dưới chân phương, một cái màu máu cùng kỳ hình vẽ xuất hiện, từng cây một màu máu xúc tu từ hình vẽ bên trong đưa ra, hướng Mạc Phàm tay chân cuốn đi. Cùng lúc đó, hình thú núi một cái trong đó trong mắt, ánh đỏ từ vậy đoàn trong ánh lửa bắn ra, trực tiếp chiếu vào Mạc Phàm trên mình. Phá! Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trên tay chấn động một cái, liền muốn tránh thoát những thứ này xúc tu. Bất quá, bị cái này ánh đỏ chiếu một cái, trên tay khí lực ngay tức thì biến mất. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đây là... Có phải hay không thật bất ngờ, đường đường Mạc tiên sinh lại liền khu khu mấy cây xúc tu đều không cách nào tránh thoát, chuyện này truyền ra, khẳng định bị người cười đến rụng răng. Tống Nguyễn Nhi hài hước nói. Mạc Phàm trong mắt bất ngờ chẳng qua là kéo dài chốc lát, liền toàn bộ biến mất. Hắn tới nơi này lúc liền cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ ngược lại là vật này, cùng kỳ chi hồn. Cùng kỳ là ma thú ở giữa một loại, có thể điều khiển sợ hãi lực, để cho đối phương rơi vào sợ hãi trong, không có nửa điểm phản kháng lực lượng, coi như là nguyên anh kỳ cao thủ, vậy rất khó ngăn cản cùng kỳ lực lượng kinh khủng. Bất quá loại này ma thú tại tu chân giới cũng không nhiều gặp, trên trái đất lại xuất hiện qua. Các người cảm thấy loại vật này có thể khốn ta bao lâu? Mạc Phàm thản nhiên nói. Một cái cùng kỳ chi hồn khủng bố lực, so với chân chính cùng kỳ yếu hơn rất nhiều. Khốn ở hắn một hồi, làm sao có thể vây khốn hắn một đời? Khốn một hồi, vậy đủ. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi hai người cũng không nói nhiều, thân hình động một cái, máu trên hồ mười mấy mét đợt sóng từ bọn họ hai bên văng lên. Bất đồng đợt sóng rơi xuống, bọn họ đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Bọn họ trong tay huyết kiếm và huyết đao, không chút do dự đến phân biệt hướng Mạc Phàm chỗ hiểm đầu huyệt Thái Dương và ấn đường đâm tới. Mắt gặp hai người thì phải đâm vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm trước người trong không gian hai cái vòng xoáy xuất hiện, hai người huyết kiếm huyết đao đâm vào trong vòng xoáy không chỉ không có đâm tới Mạc Phàm, ngược lại là Trương Siêu đâm về phía Tống Nguyễn Nhi, Tống Nguyễn Nhi đâm về phía Trương Siêu. Không chỉ có như vậy, ngoài ra hai cái vòng xoáy xuất hiện, mộ lì ạ hai cây đoạn đao từ trong lộ ra, hướng hai người vị trí trái tim đâm tới. Hai người chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo quỷ dị cười một tiếng. Bọn họ cũng không để ý Mạc Phàm, binh khí trong tay chặn mộ lì ạ đoạn đao, dưới chân động một cái, thân hình về phía sau kích lui đi. Trong vòng xoáy, mộ lì ạ hai tay cầm đoạn đao, túm động lòng người eo đi ra. Ngươi quả nhiên còn mang theo những người khác tới đây, làm sao? Đường đường Mạc đại sư như thế không tự tin, sợ một người không mang được ngươi biểu tỷ, còn mang một người tới trợ giúp. Tống Nguyễn Nhi âm dương quái khí nói. Mạc Phàm nhíu mày lại, hắn mang mổ lì ạ tới, chẳng qua là mượn mổ lì ạ không gian chi lực thông qua trận pháp trực tiếp đi tới nơi này. Bất quá, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi nghĩ cũng chưa có đơn giản như vậy. Mổ lì ạ, rời đi. Mạc Phàm nhìn một cái đó thú núi, vội vàng nói. Mộ lì á mày liếu hơi nhíu, bất đồng nàng kịp phản ứng, giống nhau cùng kỳ dấu vết và từ dưới đất xuất hiện, thú núi còn dư lại một cái trong mắt ngoài ra một đạo quang từ trong bắn ra, chiếu vào nàng trên mình. Mộ lì á hay cùng Mạc Phàm như nhau, bị rõ ràng không tính là to xúc tu chói, không cách nào nhúc nhích. Mạc Phàm sắc mặt hơi đổi, trong mắt lánh sắc thoáng qua. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi còn chưa động thủ, thiện nhân. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi trong mắt huyết quang đống nhiên lớn thả, trầm giọng ra lệnh. Theo hai người trong mắt huyết quang sáng lên, Mạc Phàm trước người mổ lì ạ vẻ mặt đống nhiên sững sốt một chút, giống nhau huyết quang từ nàng trong mắt tách thả ra, một mảnh nành sắc thoáng hiện. Một khắc sau, một cái huyết ngọc chế tạo đao xuất hiện ở tay nàng trong, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai thẳng hướng Mạc Phàm trên mình đâm tới. Huyết thần đao. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra mấy phần lãnh sắc. Máu độc có thể để cho người biến thành huyết thần tử và huyết thú hai loại sinh vật. Huyết thần đao chính là lấy huyết thú thiêu đốt sinh mệnh ngọn lửa và huyết thần tử miễn cưỡng rèn luyện mà thành. Toàn bộ quá trình bất kể là huyết thú vẫn là huyết thần tử đều là sống, thủ pháp luyện chế vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì luyện chế yêu cầu quá cao, rất khó luyện chế thành huyết thần đao. Dưới tình huống bình thường hơn 10.000 cao cấp huyết thần và huyết thú, hoặc là triệu trung cấp huyết thần, huyết thú mới có thể luyện chế thành công. Dĩ nhiên, uy lực cũng không phải lớn như vậy. Nếu như những người khác bị huyết thần đao đâm trúng, trên căn bản không rõ ràng, sẽ trở thành là huyết thần đao thực. Chính hắn bị cái này đem đao đâm trúng, cũng chỉ có thể tạm thời đem nọc độc đè xuống, muốn loại trừ chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới cái kế tiếp tầng thứ hoặc là tìm được mấy loại trên trái đất không lớn khả năng tồn tại dược liệu. Nhưng là, hắn bây giờ nếu là bị máu này thần đao đâm trúng, chuyện về sau thì biết phiền toái rất nhiều. Hắn cũng không đoái hoài phải đi muốn mổ lì ạ là thế nào, trong mắt tinh quang trước mắt, trên mình 18 cái quả cầu đen lần nữa thoáng hiện, hắn trong đó một cái tay dùng sức kéo một cái, trên cánh tay xúc tu giống như cục gôn gân như nhau bị kéo ra. Ken! Ngay tại huyết thần đao đâm tới ngực hắn trước mặt, hắn hai ngón tay lóe kim quang ở cách hắn tim chỉ một cái chỗ chặn lại mổ lì ạ trong tay huyết thần nhận. Phá! Tay hắn chỉ nhẹ nhàng chấn động một cái. Huyết thần đao trực tiếp bị chấn thành mảnh vỡ. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi hơi biến sắc mặt, đau lòng nhìn một cái vậy một cái huyết thần đao. Cái này đem huyết thần đao nhưng mà bọn họ trăm ngàn cây đáng luyện chế được, vì cái này đem đao bọn họ tiêu hao không thiếu huyết thú và huyết thần tử, trong đó có chút thậm chí là hàng cao cấp, như vậy một cái thần khí chỉ như vậy bị Mạc Phàm làm hỏng. Mạc Đại Sư không hổ là Mạc Đại Sư. Nhưng là coi như là Mạc Đại Sư ngày hôm nay vậy phải chết ở chỗ này. Tống Nguyễn Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng trong mắt kia máu lại múc mấy phần. Liền nghe. Phốc suy một tiếng, đao cắm vào trong cơ thể thanh âm vang lên. Mạc Phàm thân thể run lên, sắc mặt đi theo ảm đạm vô cùng, giống như bị sét đánh như nhau. Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi hướng sau lưng nhìn. Lý Thi Vũ hai mắt lóe dữ tợn huyết quang. Khỏe miệng hiện lên theo Tống Nguyễn Nhi giống nhau như lúc ta cười, trong tay vậy cầm giống vậy một cái huyết thần nhận, lưỡi đao đã đâm vào hắn lưng địa phương, một thước dài hơn đao chỉ còn lại một cái cán đao ở đây, máu tươi theo lưỡi đao không ngừng chạy hạ, bạc bạc bạc giọt trên đất. Lau một cái nụ cười như ý, hiện lên Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi mặt lớn. Chương 1223, loại thần thuật. Huyết đao một lần đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể. Thì trở thành chất lỏng hướng Mạc Phàm trong cơ thể chạy tới, rất nhanh liền biến mất ở Mạc Phàm trong cơ thể. Như thế nào, Mạc tiên sinh, huyết thần đao mùi vị như thế nào, nhất là bị mình người thân nhất thọt như vậy một đao, hẳn rất thoải mái chứ. Tống Nguyễn Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, cười đáp ý nói. Minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Mỗ lì ạ chẳng qua là một cái cờ hiệu thôi, mặc dù lãng phí một cái huyết thần đao, chỉ cần có thể thọt đến Mạc Phàm, cũng đáng. Loại thần thuật, đúng không? Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh kim quang, lạnh giọng hỏi. Loại thần thuật là huyết tu có thể sử dụng một loại bí thuật, đem mình huyết thần trồng vào những người khác trong cơ thể. Nếu như loại thần thuật không bị kích hoạt, bất kể là những người khác vẫn bị trồng loại thần thuật người cũng rất khó phát hiện. Trên căn bản phát hiện thời điểm, loại thần thuật đã bị kích hoạt, liền giống bây giờ như nhau. Mỗi lì ạ và biểu tỷ nếu như trồng máu độc, hắn ngay lập tức liền sẽ phát hiện. Cũng chỉ có vật này có thể ở bây giờ tránh thoát hắn ánh mắt. Loại này thuật chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua sau trồng vào bên trong cơ thể huyết thần thì biết tự đi băng tán. Mạc tiên sinh chính là Mạc tiên sinh, cái gì cũng không tránh khỏi ngươi ánh mắt. Tống Nguyễn Nhi khiêm tốn giả vờ tâng bốc cười nói. Rõ ràng là đang khen Mạc Phàm, nhưng là trong giọng nói đều là ý giễu cợt. Từ Mạc Phàm đang hồ bơi để cho nàng mất hết mặt mũi, nàng ngay tại chờ đợi ngày này. Mạc Phàm không là bảo vệ Lý Thi Vũ, vậy hãy để cho Lý Thi Vũ tới thọt Mạc Phàm một đao. Các nàng tìm cách thời gian hơn một năm, rốt cuộc vẫn là thành công. Mạc Phàm, ngươi không phải được gọi là đời này thần thoại, thiên hạ không có gì có thể chống đỡ ngươi, máu này thần đao ngươi giải trừ một chút thử một chút. Trương Siêu khinh thường nói, lúc này nhận ra loại thần thuật có ích lợi gì, hãy cùng trong phim ảnh những cái kia bị giết chết người, chết mới biết người giết hắn là ai. Biết vừa có thể làm gì. Hai người nói xong thời điểm, Mạc Phàm bị huyết thần đao đâm trúng địa phương, màu đỏ huyết dịch dọc theo mạch máu giống như côn trùng như nhau hướng chung quanh chui vào, một cái mạng nhện nhanh chóng thành hình. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, sắc mặt một trận tái mét không chừng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán hắn không ngừng rơi xuống. Hắn hoàn toàn có thể lập tức ngăn trận huyết thần đao, nhưng là ở cùng kỳ lực dưới sự khống chế, hắn cả người thực lực căn bản không biện pháp phát huy được, chỉ có thể nhìn huyết thần đao ở trong cơ thể hắn lan tràn. Mạc Phàm, tại sao không có lời nói, ta còn lấy là Mạc tiên sinh có đối với khó đối phó, cũng không quá như vậy sao, thua thiệt chúng ta còn đối với ngươi nặng như vậy coi, ha ha. Trương Siêu khỏe miệng khẽ nhếch, tự đắc cười một tiếng. Siêu ca, chớ cao hưng quá sớm, Mạc tiên sinh không phải người bình thường, người bình thường một lần nửa giờ, Mạc tiên sinh đều là nổi lên nửa giờ, cuối cùng cho người sấm sét một kích, cũng không biết Bạch gia đại tiểu thư thích hắn nơi nào, so với sấm sét một kích một lần. Ta vẫn là càng thích một lần nửa giờ. Tống Nguyễn Nhi cười tủm tỉm nói. Sấm sét một kích, ha ha. Trương Siêu không cho là đúng cười một tiếng. Bị huyết thần đao đâm vào thời gian càng lâu, lại càng phiền thoái. Mạc Phàm trong cơ thể cái này đem huyết thần đao là hắn luyện chế. Hắn đã rõ ràng cảm giác được huyết thần đao ở ăn mòn Mạc Phàm lực lượng, càng ngày càng lớn mạnh đứng lên. Mạc Phàm bây giờ không giải được huyết thần đao, đợi một hồi chính là một quầy máu loãng, càng không thể nào có sấm sét một kích. Các người nói xong. Đối diện, Mạc Phàm lạnh như băng nói. Ú, chúng ta Hoa Hạ Mạc tiên sinh tức giận, ta thật là sợ. Mạc tiên sinh đừng có gấp, chúng ta bạn học một chàng, một năm không gặp, nào có nhanh như vậy nói hết lời. Đúng rồi, Mạc tiên sinh, ta nhớ ngươi lúc ấy nói qua, nếu như ta lại đối với Thi Vũ động thủ sẽ để cho ta hối hận còn sống. Lúc ấy ngươi nói những lời này thời điểm đặc biệt uy phong, ngươi có thể lại theo ta nói một lần sao? Tống Nguyễn Nhi cũng không gấp trước giết chết Mạc Phàm, hài hước hỏi. Nếu Mạc Phàm đã rơi vào bọn họ vòng bộ bên trong, làm sao có thể như thế tùy tiện sẽ bỏ qua Mạc Phàm, chí ít trước từ Mạc Phàm trên mình đem món nợ này toàn bộ đòi lại, xuất tấn cái này miệng ác khí nói sau. Mạc Phàm sắc mặt lãnh khốc, không chút nào bởi vì Tống Nguyễn Nhi nói đưa đến nửa điểm gọn sóng. Nếu như các người còn chưa nói hết, đề nghị các người duy nhất nói hết lời, nếu như các người nói xong, ta đề nghị các người tốt nhất đem có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng hết, nói thí dụ như những thứ khác huyết thần đao. Nếu như trên tay các ngươi còn có nói. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không thể không nói, hai người này cạm bẫy quả thật làm được rất tốt, thành công để cho hắn rơi vào trong đó. Nếu như đổi thành hai người sư phụ, có lẽ còn có nhất định có thể giết chết hắn, chỉ có cái này hai người kém xa. Coi như hai người có những thứ khác huyết thần đao, cũng chỉ là đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương nhất định, muốn giết hắn không có đơn giản như vậy. Nếu như cái này hai người ở cùng kỳ lực biến mất trước không giết chết hắn, hắn chờ bị hắn tàn sát đi. Lần trước hắn chẳng qua là phế Trương Siêu một đôi chân, cũng không có giết hai người. Lần này, hai người không chỉ có xâm nhiễm liền nhiều người như vậy, còn đối với Mạc gia và biểu tỷ động thủ, chết một vạn lần cũng không chống nổi hai người phạm vào sai lầm. Hả? Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi chân mày nhíu lại, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, giống như thấy một người ngu như nhau. Huyết thần đao đã quá Mạc Phàm chịu được, Mạc Phàm lại khuyên bọn họ tiếp tục động thủ, Mạc Phàm đây là đầu nước vào vẫn là tự giận mình. Mạc tiên sinh là cảm thấy huyết thần đao còn chưa đủ sao, Mạc tiên sinh quả nhiên không hổ là Mạc tiên sinh, người bình thường căn bản không đủ chúng ta sử dụng cái này đem đao, Mạc tiên sinh lại trúng huyết thần đao còn như thế ổn định, bất quá thật đáng tiếc, huyết thần đao luyện chế quá phiền toái, nếu như Mạc tiên sinh không có biết kiêu long máu độc, chúng ta còn có thể có nhiều hơn, bây giờ chỉ có như thế hai cây, đã dùng xong rồi. Tống Nguyễn Nhi vỗ tay, một bộ đặc biệt dáng vẻ bất đắc dĩ. Kiêu long ở giữa máu độc cũng là các người hai cái xuống. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Không sai, kiêu long bên trong cũng đều là cao thủ, nếu như đem bọn họ toàn bộ biến thành huyết thần tử, vậy thì thật quá tốt, đáng tiếc để cho người cho làm hỏng. Trương Siêu cũng không giấu giếm. Trong mắt lóe lên một mảnh vẻ chán ghét, nói. Hắn biết Mạc Phàm biết kiêu long máu độc sau đó, chỉ muốn trả thù Mạc Phàm, bởi vì huyết thần đao vẫn chưa có hoàn toàn luyện thành, lúc này mới nhịn đến bây giờ. Như vậy, Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt, đáp một tiếng. Làm sao, Mạc tiên sinh muốn là kiêu long dạy bảo chúng ta cái này hai người bạn học cũ sao? Tống Nguyễn Nhi mắt đẹp lóe lên, không sợ chút nào nói. Các người, còn chưa xứng ta dạy bảo. Nếu như các người muốn sống, hay là để cho các người sư phụ đi ra tốt? Mạc Phàm khẽ như mày, lạnh lùng nói. Bọn họ hai cái chẳng qua là truyền bá người, muốn tiêu diệt liền muốn tiêu diệt hai người sư phụ mới được. Hắn nói vừa ra miệng, Trương Siêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nò hết đà, lại vẫn như thế phách lối. Tống Nguyễn Nhi chính là che miệng thở dài cười một tiếng, một mặt khinh bạc vẻ. Chúng ta đúng là không xứng Mạc Tiên Sinh ra tay dạy bảo, bất quá mà, ta đây là muốn giúp Mạc Tiên Sinh dạy bảo hạ hai người người. Cái này hai người chân thực quá ghê tởm, Mạc Tiên Sinh đối với các nàng tốt như vậy, các nàng lại đối với Mạc Tiên Sinh ra tay, để cho các nàng mình cũng cho mình mấy đao, Mạc Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Tống Nguyễn Nhi nói xong, trong mắt huyết quang trước mắt, Mộ Lì ạ và Lý Thi Vũ trong mắt huyết quang đi theo sáng lên. Chương 1224, Nhập Ma. Hai người trong mắt huyết quang trước mắt, liền hoàn toàn thu lại, một mảnh sấy mệ ấy vẻ dần dần từ hai người đáy mắt hiện lên. Cùng lúc đó, máu trong hồ hai mảnh rung động dâng lên, trong rung động ương hai cây huyết đao bay lên, rơi vào Lý Thi Vũ và Mộ Lì ạ trong tay, lưỡi đao nhắm thẳng vào Mạc Phàm. Vậy ngay tại lúc này, hai người thần trí hoàn toàn khôi phục. Hai cô gái thấy Mạc Phàm bên hông vết thương, cùng với mình tư thế, thần sắc thông suốt biến đổi. Loảng xoảng. Huyết đao trực tiếp bàn tay đẩy, rơi trên mặt đất. Mộ Lì ạ mày liếu chặt ngừng, mắt đẹp trừng một chuyển. Lúc này quỳ xuống đất. Chủ nhân, tha mạng, ta. Lý Thi Vũ đầu tiên là một tay che miệng, một mặt vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo, liền vội vàng che Mạc Phàm không ngừng chảy máu vết thương. Tiểu Phàm, cái này, đây là thế nào? Nàng rõ ràng nhớ khẳng định Trương Siêu muốn giết Mạc Phàm. Nàng cầm một cái đao đâm tới, làm sao biết đâm tới Mạc Phàm? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng, Tống Nguyễn Nhi đã dẫn đầu cắm một miệng. Thi Vũ. Ngươi không nhớ sao, Mạc Tiên Sinh tới cứu ngươi, ngươi nhưng hung hăng đâm hắn một đao, liền bởi vì ngươi cái này một đao, Mạc Tiên Sinh xong rồi, ngươi phỏng đoán cũng xong rồi, còn có Mộ Lì ạ, bởi vì ngươi sai trái, Mạc gia thiếu chút nữa bị diệt, Mạc Tiên Sinh bỏ qua cho ngươi. Ngươi nhưng ân đền oán trả, đối với Mạc Tiên Sinh ra tay, nếu như ta là các người ta lập tức cho tự mình tới mấy đao. Tống Nguyễn Nhi đôi môi khẽ mở, rõ ràng mạch lạc nói. Lúc nói chuyện, từng vòng màu đỏ sóng gợn mang khí tức quỷ dị hướng chung quanh dạo dựng đi. Ở nơi này màu đỏ sóng gợn hạ, Tống Nguyễn Nhi nói mỗi một chữ cũng nhắm thẳng vào Lý Thi Vũ và Mộ Lì ạ tâm huyền. Hai người trong mắt ánh đỏ ngược lại là không có lại hiện lên, nhưng là vẻ mặt biến đổi theo, một mảnh xấu hổ, tự trách vẻ thoáng hiện, thân thể không tự chủ được run rẩy. Máu huyễn ma âm. Mộ Lì ạ tỉnh lại cho ta. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh giọng quát lên. Máu huyễn ma âm theo hắn trước sử dụng đại diễn ma âm tương tự, thông qua lời nói khống chế đối phương tư tưởng. Chỉ bất quá, máu huyễn ma âm thông qua đối phương tâm trạng lên nhược điểm tới khống chế đối phương, nói thí dụ như biểu tỷ và Mộ Lì ạ bây giờ ấy náy và tự trách. Đại diễn ma âm chính là thông qua mấy cái nguyên thủy nhất nốt nhạc, trực tiếp đánh người tâm huyền, để cho đối phương làm một ít chuyện tình. Một người tâm trí đủ kiên định là có thể kháng cự, nhất ca là không thể chống cự. Biểu tỷ thực lực quá yếu không ngăn được máu huyễn ma âm, Mộ Lì ạ theo hắn là chủ tớ quan hệ, thực lực lại so biểu tỷ mạnh mấy phần, không bị khống chế có khả năng lớn một chút. Thanh âm rơi xuống, Mộ Lì ạ không chỉ không có tỉnh lại, ngược lại một cái tay đưa ra, rơi ở dưới đất huyết đao ken một tiếng, bay vào trong tay của nàng, chậm rãi hướng tim nơi ở giữa đâm tới. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi chân mày đều là dương lên, khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười. Mạc Phàm. Ngươi nói nhìn như không hữu hiệu à, năm đó ngươi một câu nói để cho thủ hạ ta đem chân ta cắt đứt, lúc đó mùi vị ta bây giờ còn nhớ. Trương Siêu âm hiểm cười nói. Siêu ca, hẳn không phải là Mạc lời tiên sinh không hữu hiệu, mà là Mạc tiên sinh có thể đối với Mộ Lì ạ quá tốt, cho tới Mộ Lì ạ xấu hổ khó khăn làm, không thể làm gì khác hơn là lấy chết tạ tội. Tống Nguyễn Nhi cười nói. Nói xong, nàng trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ hài hước. Nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, hai nàng một cái là đầy tớ của ngươi, một cái là ngươi biểu tỷ, ngươi muốn cho hai nàng cái đó chết trước. Hai nàng vô luận cái nào bị nửa điểm tổn thương, các người cũng sẽ hối hận tu luyện huyết thần công. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Mạc tiên sinh lại tức giận, đây mới là người ta biết Mạc tiên sinh sao. Mạc tiên sinh là chuẩn bị làm sao để cho chúng ta hối hận, giết chúng ta. Để cho chúng ta hồn phi phách tán, vẫn là liền cùng người nhà của chúng ta cùng nhau giết chết. Nếu như là cái trước, chúng ta mỏi mắt mong chờ, nếu như là người sau sao, ngươi có thể đã không cách nào làm được, bởi vì bọn họ đều đã không có biện pháp để cho ngươi giết. Tống Nguyễn Nhi cười búng ngón tay một cái, mấy cái huyết ảnh từ nàng trong cơ thể bay ra. Cùng lúc đó, hai đầu huyết thú đi tới nàng bên người, huyết thú và huyết thần tử trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh cương chịu vẻ. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, một mảnh mũi nhọn vẻ từ bên trong thoáng qua. Các người vì tu luyện huyết thần công, giết người nhà mình. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Một khi biến thành huyết thú và huyết thần, liền theo thú vật ác quỷ như nhau không có nhiều ít tình cảm của mình, trừ phi là gặp phải mình người trí thân, mới có thể khôi phục một chút xíu lúc còn sống linh trí. Những thứ máu này thú và huyết thần đối với Tống Nguyễn Nhi thái độ cộng thêm Tống Nguyễn Nhi lời nói mới rồi, vô cùng có thể Tống Nguyễn Nhi giết người nhà mình. Chính là một ít người nhà mà thôi, có cái gì kỳ quái đâu sao? Trương Siêu trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh bỉ, không cho là đúng nói. Làm hắn thấy xâm nhiễm theo bản thân có huyết mạch quan hệ người, có thể biên độ lớn tăng lên tu vi, hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự ngay tại người nhà hắn trên mình trồng vào liền máu độc. Phải biết đây chính là thành tiên thành thánh cơ hội, làm sao có thể bởi vì mấy cái người phàm ảnh hưởng hắn sau này tiền đồ. Dù sao người luôn có vừa chết, chết ở tật bệnh và thời gian trong tay, còn không bằng để cho hắn để thăng tu vi. Các người thật đáng chết. Mạc Phàm chân mày chặt ngưng, lạnh lùng nói. Không có biện pháp, cũng không phải là tất cả mọi người đều theo Mạc Tiên Sinh như nhau gặp phải tốt như vậy truyền thừa. Ngoài ra, Mạc Tiên Sinh tu vi tăng trưởng chân thực quá nhanh. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn như vậy không có biện pháp, mới có thể mau sớm đến khi ngày này. Nếu như ngươi chẳng qua là Mạc Phàm, không phải Mạc Tiên Sinh, hẳn cũng sẽ không phát sinh như vậy sự việc đi. Bọn hắn chết muốn trách thì trách ngươi. Tống Nguyễn Nhi trong mắt lóe lên một mảnh vẻ oán độc, nói. Nếu như Mạc Phàm không có được cái gì truyền thừa, làm sao có thể đấu thắng các nàng, cũng sẽ không có chuyện về sau. Truyền thừa. Nghe được hai người nói, Mạc Phàm trong mắt sắc bén lại múc mấy phần. Hắn cũng coi là lấy được truyền thừa đi, bất quá ở hắn lấy được hơn ngàn trong truyền thừa mặt, có quá nhiều giết chết chí thân tới gần người tăng lên tu vi công pháp, nhưng là hắn coi như nhiều lần thiệp hiểm thiệp khó khăn. Vậy cho tới bây giờ không dùng nghĩ tới dùng như vậy phương pháp. Thậm chí có một lần, tại tu chân giới, Huyền Nguyệt Tiên Tử phải dùng thân thể là hắn hiến tế, đều bị nàng cự tuyệt. Coi như là hắn chết, cũng không biết dùng như vậy phương pháp. Coi như ta vẫn là lấy trước ta, các người sau này cũng sẽ theo bây giờ như nhau. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, chữ trục nói. Hắn sư phụ nói qua, lòng người vô ma, thì sẽ không nhập ma. Trương Siêu hai người kiếp trước không có tu luyện huyết thần công, sau đó vậy đối với đợi người nhà mình vậy không tốt hơn chỗ nào. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi chung một chỗ sau đó, Trương Siêu bởi vì theo cha hắn cướp người phụ nữ thật to ra tay lỡ tay giết cha hắn, Tống Nguyễn Nhi chính là đem người nhà nàng đuổi ra khỏi cửa, cũng phái hộ vệ mở xe đụng chết liền ca ca mình. Cho nên, truyền thừa cũng sẽ không thay đổi một người, sở dĩ sẽ theo cùng nhau không giống nhau. Bởi vì hắn vẫn luôn cái này như vậy, chẳng qua là trước kia không có cơ hội biểu hiện. Phải không, trước kia chúng ta khi dễ ngươi biểu tỷ, sẽ bị ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy, bây giờ ngươi lại xem, sẽ theo trước kia có cái gì không giống nhau, nếu như ngươi đoán sai rồi, các nàng sẽ chết nha. Trương Siêu cười hỏi. Hắn những lời này vừa ra miệng, Lý Thi Vũ và Mộ Lì ạ trong tay trường đao đã đến riêng mình ngực. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp đâm rách quần áo các nàng và da, máu tươi theo lưỡi đao chảy ra, giọt giọt rơi xuống. Dù vậy, hai người thật giống như không có cảm giác như nhau, lưỡi đao một chút xíu hướng trong cơ thể đâm tới. Theo lưỡi đao không có vào, Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng đậm đứng lên. Chương 1225, Biển Máu Ma Kinh. Các người thật muốn chết như vậy. Cùng kỳ xúc tu trong, Mạc Phàm quả đấm nắm chặt, lạnh giọng hỏi. Tiếng trầm thấp, giống như là từ lòng đất truyền tới vậy. Làm sao, ngươi ngược lại là tới giết chúng ta thử một lần. Trương Siêu khinh thường cười nói. Bây giờ Mạc Phàm ở bọn họ trong mắt, chính là một đầu có ở đây không ngừng gào thét thú bị nhốt, cây bản không có gì phải sợ. Các người chậm chạp không đúng ta động thủ, cố ý khích dậy ta lửa giận, liền là muốn để cho huyết thần đao lực lượng hoàn toàn dung nhập vào ta trong cơ thể đi. Các người đây là sợ huyết thần đao chưa có hoàn toàn khống chế được ta. Bị ta giết chết chứ? Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lạnh như băng hỏi. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. phải thì thế nào, không phải thì thế nào. Đổi thành những người khác chỉ cần chúng huyết thần đao, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng nữa cái gì. Mạc Phàm không giống nhau, Phàm là đối với Mạc Phàm xem thường người đều chết hết, nếu như huyết thần đao chưa có hoàn toàn khống chế được Mạc Phàm, còn chưa phải đi chạm Mạc Phàm tốt. Có phải hay không cũng không có gì khác biệt, lấy các người cái này đem huyết thần đao uy lực, coi như các người thành công chọc giận ta, muốn phải hoàn toàn dung nhập vào ta trong cơ thể, không biết phải chờ bao lâu, bất quá, các người không phải hy vọng huyết thần đao lực lượng hoàn toàn dung nhập vào ta trong cơ thể sao, ta như các người mong muốn. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, lại cũng không có nửa điểm do dự. Cái này cùng kỳ lực là có hạn, bất quá đến khi cùng kỳ lực biến mất, biểu tỷ và mộ lì ạ cũng bị bọn họ giết chết. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi luyện chế loại này huyết thần đao, mặc dù luyện thành, cơ hồ tương đương với tàn thứ phẩm, muốn phải hoàn toàn xâm nhiễm hắn, ít nhất phải 7 ngày trở lên, hắn không chờ được lâu như vậy. Cái này hai người muốn cái gì, hắn liền cho bọn họ cái gì. Biển máu vô biên, quay đầu không bờ. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, một mảnh cổ xưa tang thương, máu tanh, cổ xưa, tà dị màu máu kinh văn lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Huyết sắc này kinh văn vừa xuất hiện, trong cơ thể hắn đang lan tràn huyết tuyến tốc độ tăng vọt, chẳng qua là chớp mắt một cái, ngay tại Mạc Phàm toàn thân các nơi bày thành công một cái lưới lớn. Mạc Phàm con ngươi bỗng nhiên biến thành màu đỏ, trung gian con ngươi cũng thay đổi thành huyết thần đao dáng vẻ. Hắn vốn là không tóc dài, nhanh chóng bạo tăng, chớp mắt ở giữa đã đến giữa eo, màu sắc vậy từ màu đen toàn bộ biến thành màu trắng. Phiến khắc thời gian, Mạc Phàm trên mình hơi thở đại biến, so với trước khi lạnh như thiên tiên, bây giờ Mạc Phàm nhưng giống như là ma tộc vương tử như nhau, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra máu tanh nồng nặc ma khí. Cùng lúc đó, một cổ chiếc gió vậy kình khí bỗng nhiên từ trên người hắn bay ra, tung lên một hồi cuồng hướng gió chung quanh manh phát đi. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi hai người trên mặt nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống, thần sắc biến đổi theo. Đây là huyết thần công, ngươi lại vậy tu luyện huyết thần công. Mạc Phàm trên người chữ viết theo bọn họ tu luyện huyết thần công thời điểm không hoàn toàn giống nhau, nhưng là ít nhiều có chút chỗ tương tự. Hơn nữa, Mạc Phàm một vận chuyển công pháp này, huyết thần đao lực lượng ngay tức thì bị phát huy đến trình độ cao nhất, trừ huyết thần công, không có công pháp khác có thể thúc giục huyết thần đao. Huyết thần công, loại cấp bậc này công pháp không có tư cách để cho ta tu luyện. Mạc Phàm màu máu con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu hai người, trên mặt hiện lên một mảnh tức giận và khinh thường, nói: Huyết tổ ra đời ở vô biên trong biển máu, tình cờ gặp phải một khối máu bia, lúc này mới thành biển máu khắp thiên hạ huyết tổ. Cái này máu trên bia kinh văn tên là Biển Máu Ma Kinh. Biển Máu Ma Kinh đi qua huyết tổ sửa đổi, lưu truyền ra nhiều bản bản, nhiều nhất cấp bậc vậy thấp nhất chính là huyết thần công. Loại công pháp này một khi tu luyện, bất kể là đến cái gì cấp bậc, đều là huyết tổ nô lệ, chỉ cần huyết tổ nguyện ý, hoàn toàn có thể hấp thu bọn họ trên người lực lượng. Như vậy công pháp, hắn tự nhiên sẽ không đi tu luyện. Hắn muốn tu luyện, cũng phải cần tu luyện Biển Máu Ma Kinh cấp bậc này công pháp. Cùng kỳ là trong biển máu ma thú, hắn tu luyện biển máu ma kinh, cái này cùng kỳ lực cũng chỉ tự nhiên làm theo biến mất. Hắn mặc dù không nguyện tu luyện ma công kia, nhưng cái này là hắn duy nhất có thể lập tức cứu biểu tỷ và mồ lì ạ biện pháp. Ngoài ra, đây cũng là có thể để cho thanh trừ huyết ma biện pháp một trong. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi chân mày hơi chăm chú, trong lòng nhất thời hiện lên một tia dự cảm xấu. Toàn bộ trên trái đất biết huyết thần công hẳn chỉ có hắn sư phụ mới đúng. Nhưng là Mạc Phàm công pháp này rõ ràng muốn so với bọn họ sư phụ tu luyện huyết thần công mạnh hơn một ít. Thần ma vừa đọc, ma vực vô biên. Mạc Phàm 10 ngón tay nắm chặt, cất giọng quát lên. Quanh người hắn màu máu chữ viết toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn, một đạo màu máu chùm tia sáng từ trên người hắn phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu, nguyên bản còn bầu trời quang đãng ngay tức thì tuyết vân dày đặc, màu máu sấm sét giống như du long như nhau ở trong tầng mây cực nhanh qua lại. Ken két. Đinh hai nhức góc sấm sét đi theo vang lên, một cổ đậm đà vô cùng mùi máu tanh từ trên trời hạ xuống, giống như là đúng mảnh ngày nay đang chảy máu như nhau. Quần quần tiếng sấm trong, chùm tia sáng thu lại, lộ ra bên trong mái tóc dài huyết đồng Mạc Phàm. Nghiệt xúc, còn không đem ngươi xúc tu lấy ra. Mạc Phàm trong mắt huyết quang trước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Siêu phía sau hai người thú sơn đạo. Hô hô. Thú núi ánh mắt địa phương. Ngọn lửa trừng hoảng hốt hạ tắt, Mạc Phàm dưới chân cùng kỳ hình vẽ, xúc tu cùng với gắn vào trên người hắn chùm tia sáng ngay tức thì biến mất. Mạc Phàm hai vươn tay ra, đem đâm vào biểu tỷ và Mộ Ly A ngực trường đao rút ra, hai đạo thanh quang rơi vào các nàng trên mình, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn trong mắt tách thả ra hai món huyết quang, giống như tảo miêu khí như nhau ở Lý Thi Vũ và Mộ Ly A trên mình quét một lần, xác nhận hai người không có sao, hai chữ rồi mới từ hắn trong miệng gạt ra. Tỉnh lại, Mộ Cổ Thần trung dưới thanh âm, hai người vẻ mặt sững sốt một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mộ Ly A, ngươi mang ta biểu tỷ rời khỏi nơi này trước đi. Mạc Phàm lạnh như băng ra lệnh. Tiểu Phàm, ngươi không có sao chứ? Lý Thi Vũ nhìn như vậy Mạc Phàm, lo lắng hỏi. Hắn gặp qua Mạc Phàm lộ ra tiên thiên thân thể lúc dáng vẻ, nhưng chưa bao giờ gặp qua Mạc Phàm như bây giờ qua. Bây giờ Mạc Phàm cho nàng một loại rất tà dị, lanh khốc cảm giác, giống như một cái tà đến mức tận cùng ma binh, cho dù là nàng cũng không dám đến gần. Ta không có sao, bây giờ có chuyện là bọn họ hai cái, cùng ta xử lý xong bọn họ hai cái, liền mang ngươi trở về. Mạc Phàm nhìn lướt qua Trương Siêu hai người nói. Cái này hai người thực lực không cao, không chỉ có thể để cho hắn trúng một quý huyết thần đao, còn có thể ép được hắn không thể không tu luyện biển máu ma kinh, quả thật đặc biệt không đơn giản. Nhưng là, hai người cũng để cho hắn rất lâu không có tức giận như vậy qua. Biểu tiểu thư yên tâm đi, chủ nhân không có việc gì, chúng ta đi trước đi. Mộ Ly A khuyên. Lý Thi Vũ nhìn Mạc Phàm, do dự chốc lát, vừa liếc nhìn cách đó không xa Trường Siêu hai người, lúc này mới theo Mộ Ly A rời đi. Lý Thi Vũ hai người vừa rời đi, Mạc Phàm trên mình huyết quang thông suốt lớn thả, trên bầu trời màu máu sấm sét đi theo hoanh hoanh rơi xuống, giống như hạt mưa như nhau dày đặc, toàn bộ máu hổ giống như ngày tận thế. Ta cho các người lưu chăn chối cơ hội, nói đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, tiếng trầm thấp thẳng vào hai trái tim người bên trong.